thân cấp đại ma đầu chương 1095 tới chương 1125. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rút lui, ta dùng toàn bộ sức lực yêu cầu trả lại tiền, trả lại ta không mua có được không? Có người bi phẫn hô to, muốn ép lui đám sơn trại đang vác trên tay. Nếu đã không có biện pháp đòi tiểu tử này bồi thường, vậy bọn họ còn lấy mấy cái giày tật phong này làm gì, đặt ở trong nhà kho, đều ghét bỏ nơi cản trở. Đừng nằm mơ nữa. Người đã thấy qua rồi thì ném thịt lại cho mãnh thú đấy. Mãnh thú còn nhổ cả thịt ra chưa thì ta chưa từng thấy qua. Tiền đã lọt vào trong túi của tên tiểu tử này, muốn lấy hắn ra, quả thật còn khó hơn cả việc trở thành thánh nhân. May mắn là ta mua mấy đôi, nếu không thì lần này phải bồi thường tán gia bại sản rồi. Mẹ nó, ta mua 100 cặp, trọn vẹn 100 lượng, bỏ ra 10 vạn vũ trụ tiền, mẹ nó, chỉ mua một đống hàng sơn trại, có chỗ nào nói lý không? Tham lam hại người a, kỳ thật ta đã sớm thấy tên này lấm la lấm lét, không phải người tốt lành gì, bây giờ vừa nhìn thấy quả là như thế, đều không phải thứ tốt lành gì. Sau đó là Gia Cát Lượng, bây giờ nói những lời này có ích lợi gì chứ, chẳng phải vẫn bị thằng nhãi này lừa thôi sao? Chó hoang vô địch, ta và hắn bất cộng đái thiên. Đừng để ta nhìn thấy gia hỏa này ở phía đông thành, nếu không ta sẽ đánh hắn một trận. Đám người nghị luận ầm ĩ, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ thống hận Hà Bình. Có người thấy may mắn không thôi, bởi vì bọn họ không xếp hàng được nên không mua được giày vò của những sơn trại này. Bọn họ không lấy tiền của mình trôi chơi, đưa cho tên lừa đảo kia ăn uống chơi bời. Nhớ tới trước đó bọn họ bởi vì không xếp hàng được, người nào cũng khóc cha gọi mẹ, cầu xin Hà Bình cho một cơ hội mua tật phong hoa, hiện tại suy nghĩ cẩn thận lại, bọn họ nhất thời không rét mà run, quả nhiên là xếp hàng tặng tiền cho tiện nhân kia, bị người ta hại còn đang giúp hắn đếm tiền. Võ vô địch kia sao lại gian trá như vậy, tâm của hắn là màu đen, còn đen hơn mặt thủy không biết bao nhiêu lần. Nhưng cũng có người cực kỳ bi phẫn, tức giận đến hộc máu. Vì lừa con nhà giàu hai đời kia kiếm tiền lớn, có người thậm chí còn đi vay nặng lãi, góp tiền mua ước chừng 1.000 đôi, tiêu chừng 100 vạn vũ trụ tệ, quả thực là tán gia bại sản. Hiện tại bọn hắn cũng không biết phải trả nợ như thế nào. Những người này hối hận đến tím cả ruột gan. Nếu như không phải quá mức tham lam thì làm sao bọn họ có thể rơi vào kết cục như vậy? Đặc biệt là đám người nam tử tóc hoa tiên, bọn họ tổn thất nặng nề nhất. Bởi Hạ Bình mua giày cả của những sơn trại, phần lớn đều ghi nợ, để bọn họ cho ứng, quả thực là tay không bắt sói mà thôi. Bọn hắn cũng nhìn ra được cơ hội buôn bán này, bỏ tiền mua một nhóm đông đảo tật phong trại về, lần này tới lần khác, một đồng tiền cũng không kiếm được, ngược lại đổ hết lên người nửa nhà, toàn bộ tiện nghi cho hai đời kẻ lừa đảo kia. Mẹ kiếp, tên chó chết nào nói hắn là phá gia chi tử, là đời thứ hai của lừa cha giàu có, bây giờ đã bị chôn vùi trên người chúng ta, vất vả khổ cực tích lũy tiền mồ hôi nửa đời người. Cứ như vậy bị tiện nhân võ vô địch kia lừa đến, còn có thiên lý sao? Phá gia chi tử, ai dám nói tiểu tử kia là ngu xuẩn, ta liền cùng hắn liều mạng đến cùng, mọi người chúng ta trên thế giới còn lừa gạt hơn hắn toàn bộ đều thua. Ai cho rằng tiểu tử kia ngốc mới là thật ngốc, diễn xuất chính giữa là nhất lưu a, giả bộ giống như củi mục hai đời, kết quả cả đám chúng ta đều xem nhẹ, toàn bộ bị lừa rồi. Mặt mũi nam tử tóc hoa mi màu xanh tái, khi bọn chúng biết rõ chuyện này, mỗi người như bị sét đánh giữa trời quang, thân là kẻ lừa đảo, bọn chúng làm sao còn không biết mình bị lừa. Bọn họ mua giày tật phong, một đồng tiền cũng đừng hòng lấy về, đây là bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại. Nghe nói lần này mức kinh doanh có 200 triệu vũ trụ tệ, tiểu tử này ít nhất kiếm được 12 ức vũ trụ tệ, đều kiếm được rồi. 12 ức vũ trụ tệ nằm mơ ta cũng không ngờ sẽ có con số khổng lồ như vậy, quả thực là lật tay là mưa, bản lĩnh của tên lừa đảo này quá cao siêu, không cùng đẳng cấp với chúng ta. Con số lớn như vậy căn bản là một con số trên trời. Chúng ta phải lừa bao nhiêu người mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Không nói đến việc hắn lừa chúng ta, thủ bút như vậy tuyệt đối là cấp đại sư. Mỗi người đều là hâm mộ ghen tị, bọn họ ngày thường cũng chỉ làm chút chuyện trộm cắp vặt vãnh, kiếm chút tiền lẻ, nào từng thấy kim ngạch khổng lồ như 12 ức vũ nguyên tệ. Nhưng bây giờ võ vô địch kia, lật tay lại kiếm được nhiều tiền như vậy, quá chấn động. Thân là kẻ lừa gạt, bọn họ càng biết rõ điều này khó khăn đến cỡ nào. Người ở thành Viễn Đông đều bị tiểu tử này đùa bỡn. Cả ngày đánh ngỗng, không ngờ cuối cùng vẫn bị đánh ngỗng mổ mắt. Thân là kẻ lừa đảo, lại bị đồng bạn lừa gạt, đây quả thực là trò cười lớn nhất của năm rồi. Lưu Năng, chuyện này đều do ngươi trêu chọc ra, ngươi xem nên giải quyết như thế nào? Không sai, tổn thất lần này, ngươi phải chịu một nửa. Không ít người nhìn thấy nam tử đẹp đẽ hoa văn, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Lưu Chấn Nha này giới thiệu tên lừa đảo siêu cấp này, thì sao bọn hắn có thể gặp phải tổn thất như vậy? Có thể nói, mọi chuyện đầu sỏ gây nên tên Lưu Năng này. Chuyện này không liên quan gì đến ta. Nam tử hoa tiên Mi Lưu có thể lập tức kêu oan. Trên thực tế ngay từ đầu, chúng ta đích thật là kiếm tiền, nếu an tâm bán Tật Phong giày cho tên tiểu tử kia, chúng ta không thể thua thiệt được. Nhưng ai bảo các ngươi lòng tham không đáy, bỏ ra một khoản tiền lớn mua giày của tên nhóc này, kết quả lại bị lừa. Các ngươi tự tìm đến gây tội, sao có thể trách ta? Hắn vội vàng phủi sạch quan hệ này. Nếu bị đám đồng bạn này ghét bỏ, chỉ sợ hắn đã toi đời rồi, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không thoát được. Tất cả mọi người đều trầm mặc, lời nói quả thật là như thế, nếu như không phải bọn họ quá tham lam, cho rằng có cơ hội có thể lần nữa lừa gạt Phú Nhị Đại thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Vấn đề là, nhìn thấy gấp ba lợi nhuận thuận tay, bọn họ sao có khả năng nhịn được? Nếu lúc trước nam tử Hoa Mi Mi ngăn cản bọn họ, chỉ sợ bọn họ đều trở mặt, bởi vì cái này ngăn cản đường đi của bọn họ. Nhưng bây giờ vừa nhìn, đây là con đường tiền tài chó má, rõ ràng là đang tặng tiền cho Võ Vô Địch. Có cách nào lấy lại tiền của chúng ta không? Có người hỏi, hắn đã không hy vọng xa về tiếp tục lừa gạt Hạ Bình nữa, chỉ muốn lấy lại tiền vốn của mình. Không có bất cứ biện pháp nào, pháp luật lại không làm gì được hắn, ở Viễn Đông Thành cũng không cách nào tìm hắn gây phiền phức, chỉ có thể ăn thiệt thòi câm điếc này, một lần ngủ đông một khôn, ngàn vạn lần không thể mắc mưu nữa. Nếu hiện tại tiểu tử này xoay người rời đi, chúng ta cho dù muốn tìm Võ Vô Địch này, cũng tìm không được. Đúng vậy, cho tới bây giờ, ta cũng không biết tiểu tử này có lai lịch gì. Lần này thật sự bỏ mạng. Xem như nhớ tên khốn kiếp này, sau này gặp lại đánh một lần. Không sai, đừng tưởng đây là xong, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày quay về. Bọn nam tử tóc hoa tiên nghiến răng nghiến lợi, nếu Hạ Bình ở nơi này, khẳng định bọn họ hận không thể nhào tới, giết chết tiểu tử này, nhưng cho dù bọn hắn tức giận thì như thế nào, căn bản không làm gì được tiểu tử này. Chuyện phát sinh ở thành Viễn Đông thực sự quá lớn, ảnh hưởng đến nhân số lên tới hơn 100 vạn, liên lụy tới nhân số, số lượng bị liên lụy, kim ngạch lớn như thế, quả thực chính là chưa từng nghe qua, có thể nói là vụ án lớn nhất ngàn năm qua. Chỉ trong một ngày, ngũ đại tinh vực liền lan tràn đến phạm vi quản hạt của phái Lăng Vân. Được vô số người biết đến, đã đạt đến trình độ hơi nghe thấy. Thậm chí còn đi lên đầu tin tức đầu đề ngay ngày hôm đó, không ngừng báo tin. Có ký giả còn giới thiệu kỹ càng chân tướng chuyện này, dẫn tới nhiều lời bàn tán. Ta thảo, đủ lừa 12 ức vũ trụ tệ, Võ Vô Địch quá điên cuồng. Nhiều tiền như vậy, cả đời ta cũng không cách nào kiếm được. Cho dù là tu luyện giả luyện bảo cảnh, cũng không biết tốn bao nhiêu năm thời gian mới kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng tiểu tử này chỉ mấy ngày liền kiếm được, quá mức kinh người. Nếu chỉ lừa gạt còn không tính là gì, thế nhưng khiến người sợ hãi nhất là thủ đoạn của hắn thế mà còn hoàn toàn hợp pháp, pháp luật đều không làm gì được hắn. Ta xem vụ án này quả thực là không rét mà run, nếu như lúc ấy ta cũng ở trong vụ án này mà nói, chỉ sợ cũng nhìn không ra sơ hở gì, cũng sẽ ngoan ngoãn đưa tiền cho tiểu tử kia. Nói thật, tên Võ Vô Địch này rốt cuộc có lai lịch thế nào, thủ đoạn cao minh như thế, nhất định là làm ra không ít vụ án kinh thiên, mau chóng điều tra thêm lai lịch của hắn. Năm đại tinh vực như Hồng Vân tinh vực, Lam Vân tinh vực, Thanh Vân tinh vực, Bạch Vân tinh vực, Lưu Vân tinh vực đều biết chuyện này, mỗi người đều là vô cùng kinh ngạc, bởi vì kim ngạch bị lừa gạt vô cùng dọa người. Cho dù là toàn bộ gia tộc loại nhỏ, phỏng chừng cũng chỉ có mười mấy ức vũ trụ tệ. Hiện tại tên nhóc này lại kiếm lời được 12 tỷ, không biết bao nhiêu người đều đỏ mắt cả. Nếu như có thể biết được thân phận thật sự của Võ Vô Địch này, sợ rằng sẽ có một đám người giết tới, giết người đoạt bảo, vơ vét toàn bộ tiền tài trên người của tiểu tử này. Tự nhiên chuyện lớn như thế cũng kinh động ngũ đại tinh vực đại gia tộc, chuyện này cũng nhao nhao truyền đến tai các trưởng lão của các đại gia tộc, nói rõ chi tiết. Đặc biệt là những gia tộc mà Hạ Bình từng đắc tội, bọn họ ngay lập tức nghe được tiếng gió. Vũ Vô Địch, cái tên này sao nghe quen thuộc như vậy? Làm sao có thể không quen biết, hóa thành cho cũng có thể nhận ra, tên tiểu tử này không phải tên lừa đảo siêu cấp giống nhau ở thôn Tân Thủ lừa đảo nhà chúng ta hay sao chứ? Chó hoang, cuối cùng hắn cũng cam lòng từ thôn Tân Thủ đi ra. Không chỉ đơn giản là đi ra ngoài như vậy, vừa ra tới liền là một vụ án lớn, xem ra đi thôn Tân Thủ lừa tiểu hài tử, đây chỉ là dao mổ trâu nhỏ, căn bản không thể hiện ra thực lực lừa đảo của hắn. Ta nguyền rủa, sớm biết tiểu tử này không đơn giản, có thể là siêu cấp lừa đảo lạc tới các tinh vực khác, nhưng ta vẫn không ngờ hắn lại có thể lập tức lừa đi 12 ức. Nói thật, mức độ đáng sợ của ta, ngược lại khiến ta cảm thấy bội phục, quả thực là đại lừa gạt Võ Vô Địch. Từ một mức độ nào đó mà nói, tiểu tử này xác thực là nhân tài. Nhân tài thì sao chứ, đối địch với rất nhiều gia tộc chúng ta, đây là đạo chí tử. Hừ, rốt cuộc chờ con rùa đen rụt đầu này đi ra, không ở Tân Thủ thôn xưng vương xưng bá nữa, trước đó còn hại chúng ta thê thảm như vậy, lần này nhất định phải cho nó một bài học nhớ đời. Không sai, lập tức phái người đi tới thành Viễn Đông, từng giây từng phút giám thị hành động của tiểu tử này, có một cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức bắt được, dùng nghiêm hình tra tấn, báo thù rửa hận. Sau khi bắt lấy, 12 ức vũ trụ tệ trên người hắn cũng thuộc về chúng ta. Không sai, nhất định phải đòi lại một chút tổn thất mới được. Rất nhiều trưởng lão gia tộc đều nghiến răng nghiến lợi, bọn họ sẽ không quên sự sỉ nhục mà Hạ Bình mang tới từ thôn Tân Thủ, sỉ nhục lớn như vậy không thể xóa nhòa, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ trả thù. Lập tức, năm đại tinh vực mạch nước ngầm mãnh liệt, vô số người chạy về hướng thành Viễn Đông. Hiển nhiên bọn họ đều vì Hạ Bình mà đến. Giờ phút này, quân thể xây dựng của Diệp Mộng Giao cũng lập tức bị tin tức này kinh động, đám khuê mật của nàng đều bàn tán tin tức đầu dòng này, giống như một thạch nhất lên sóng ngàn nặng. Mộng Giao, võ vô địch này lại ngoi đầu lên, hơn nữa còn là tin tức đầu dòng của ngũ đại tinh vực. Chật chật, trước đó ta còn tưởng rằng hắn thời gian dài không xuất hiện, là sợ các đại gia tộc, từ đó mất dấu, không nghĩ tới hiện tại vừa xuất hiện, liền làm xuống một đại án kinh thiên động địa. Kiếm được 12 ức vũ trụ tệ. Ông trời ơi, số tiền này quả thực giống như con số trên trời. Cho dù là thánh tử thánh nữ của các đại môn phái, trong lúc nhất thời muốn bỏ ra nhiều tiền như vậy, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Nói thật, nói từ một góc độ nào đó, ta xem như đã phục tên lừa đảo này. Đúng vậy, ta thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc hắn có ba đầu sáu tay gì mà lại lừa được hơn trăm vạn người, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện đưa tiền cho hắn, quá mức kinh người. Rất nhiều khuê mật đều tấm tắc khen ngợi, hiển nhiên cho dù bọn họ thân phận tôn quý, gia sản phong phú, nhưng 12 ức vũ trụ tiền hoàn toàn chính xác không phải con số nhỏ, đủ để cho vô số người điên cuồng. Chỉ cần tiền tài như vậy cũng có thể so sánh với một vài tiểu gia tộc rồi. Tên lừa đảo này lại đi ra gây án. Diệp Mộng Giao cắn răng, vốn qua một hai tháng nàng đã quên mất sự tồn tại của võ vô địch, nhưng đột nhiên tiểu tử này lại để lộ tin tức lớn như vậy. Cho dù nàng không muốn nghe tin tức của người này cũng là chuyện không thể. Đặc biệt nhớ lại, lúc trước khi xảy ra chuyện trên mạng lưới giả lập, nàng hận đến nghiến răng kèn kẹt, hận không thể lập tức bắt được võ vô địch đại lừa đảo này, hành hung một trận. Thậm chí nàng muốn treo thằng nhãi này lên, sử dụng các loại cực hình, để tên lừa đảo này nhìn xem sự lợi hại của nàng. Mộng Giao, ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm thấy thân phận thật sự của võ vô địch là ai? Đúng vậy, có thể làm ra đại sự kinh thiên động địa như vậy, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Có thể là tên lừa đảo kinh thiên động địa khác hay không? Bất quá vũ trụ lớn như vậy, lừa đảo nổi danh cũng rất nhiều, không biết hắn đến tột cùng là người nào. Cũng chưa chắc, có lẽ là người mới ra đời. Một đám khuê mật líu ríu nghị luận, các nàng đều là cảm thấy hứng thú với thân phận chân thật của vũ vô địch này. Ai biết hắn có thân phận gì, ở chỗ này suy đoán cũng vô dụng. Chờ ta bắt tiểu tử này lại, tra tấn nghiêm khắc một phen, sẽ biết hắn rốt cuộc có lai lịch thế nào. Diệp Mộng Giao nắm chặt bàn tay trắng nõn, đôi mắt đẹp lóe ra một tia tinh quang. Lúc trước ở thôn Tân Thủ, có thực lực áp chế, khiến nàng không có biện pháp xuất toàn lực, bị tiểu tử này áp chế, khiến nàng thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Nhưng mà đi tới thành thị ở cấp thấp, nơi này cường giả nhiều như mây. Đối phó với thằng nhãi này dễ dàng hơn không ít, thủ đoạn cũng có rất nhiều. Ngắn ngủn trong mấy phút, nàng đã nghĩ ra đủ loại biện pháp bắt Hạ Bình. Mà lúc này, Hạ Bình cũng không biết đủ loại sự tình phát sinh trong ngũ đại tinh vực, giờ phút này y đã thoát ly mạng lưới giả lập, lực lượng tinh thần trở lại trong thân thể của mình, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Không ngờ lần này kiếm lời đủ 12 ức vũ trụ tệ, thật sự là phát tài rồi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, hắn cũng không ngờ chuyện này tiến hành thuận lợi đến vậy, thoáng cái đã kiếm lời 12 ức vũ trụ tệ, so với dự đoán lúc trước thì không biết gấp bao nhiêu lần. Mèo tiên nhân, có cảm giác rất sùng bái ta không? Hạ Bình dương dương tự đắc. Tê sùng bái cái rắm, ngươi còn chê mình gây họa không đủ lớn, toàn bộ Viễn Đông Thành đều là địch nhân của ngươi, đến lúc đó ngươi còn có thể chạy đến chỗ nào chứ? Miêu tiên nhân hận không thể phun vào mặt Hạ Bình. Trước đó hắn đã dặn vạn lần, bảo Hạ Bình đừng làm việc điều thấp, không ngờ mới vừa vào vũ trụ đã làm ra một chuyện lớn như vậy, trở thành tin tức hàng đầu của ngũ tinh vực, thoáng cái đã nổi danh. Hiện tại ai cũng không biết rằng, đang lừa gạt võ vô địch. Nếu hiện tại có tên nào đó ở trong ngũ đại tinh vực, thừa nhận mình là võ vô địch trước mặt mọi người, đảm bảo bị người bắt đánh cho một trận tơi bời, nếu gặp phải người bị hại, vậy càng thêm khó lường. Đồng thời nó cũng thấy may mắn là không ngốc quá còn gia nhập Lăng Vân Phái. Bằng không mà nói, dựa theo tính cách gây họa của tiểu tử này, ngày đầu tiên đi vào, bị Lăng Vân Phái bắt lại, trốn cũng không thoát. Hiện tại nó cũng không thể tưởng tượng thằng nhãi này rốt cuộc có bao nhiêu kẻ địch trong phái Lăng Vân. Nhất thời, Miêu tiên nhân cảm thấy lần này tiến về càng không phái tiền đồ có chút u ám, thân thể có chút lung lay sắp đổ, trêu chọc tên khốn kiếp này xem như xui tám đời. Đúng là tự tìm đường chết cũng không có tên khốn kiếp này hại người hại mình. Không sao cả, kiếm tiền mới là thứ quan trọng nhất, hơn nữa vũ trụ lớn như vậy, bọn họ cũng không tìm được ta ở nơi nào. Hạ Bình khoát khoát tay, chẳng hề để ý chuyện này, nếu dựa theo thủ đoạn bình thường mà nói, thì làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, chuyện người khác làm phi thường, mạnh được yếu thua. Chẳng lẽ đây không phải là pháp tắc vũ trụ chân chính sao? Cái này, Miêu tiên nhân hết chỗ nói rồi, nó hoàn toàn không còn gì để nói, hiện tại nó cũng không thể không thừa nhận, mặc dù Hạ Bình đã làm ra chuyện này đại phiền toái, thế nhưng thu hoạch cũng tương đương kinh người. Nói thật, nó đã bị hành động này của Hạ Bình làm cho sợ ngây người, tuy kiến thức rộng rãi nhưng đã sinh tồn không biết bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy qua quái thai như Hạ Bình. Rõ ràng mới là tu sĩ tử phủ cảnh, thế nhưng trong nháy mắt đã kiếm lời được 12 ức vũ trụ tệ, người bình thường không biết bao nhiêu năm cũng không kiếm được tiền tài. Có thể nói, chỉ cần tiền tài như thế thì có thể đơn giản tiến hành chữa trị phi thuyền thánh cấp. Vốn dĩ nó còn tưởng rằng phải mất hơn trăm năm mới có một chút khả năng, nhưng hiện tại xem ra, nó thực sự đã xem nhẹ yêu nghiệt này. Đoán chừng là lúc trước lão chủ nhân ở tuổi này, cảnh giới này, cũng không có khả năng làm được chuyện như vậy. Nói đúng ra, nó cũng không thể không phục, tên khốn này thích gây họa, không hiểu được điều gì gọi là điều thấp, chẳng lẽ bị tội nhân thì sẽ chết sao? Thế nào đến càng không tin, lập tức tiêu tiền mua nó, chữa phi thuyền thánh cấp. Hạ Bình quay đầu lại nhìn Miêu Tiên. Chiếc phi thuyền thánh cấp kia lúc rời khỏi Hạ Bình cũng được hắn đặt ở trong chiếc nhẫn không gian của mình, mang theo bên người, cho hắn đến vũ trụ chữa trị. Vì vậy, hắn không cần trở về Vân Tiêu giới một chuyến. Đã có 10 ức vũ trụ tệ, vậy đương nhiên có thể tiến hành chữa trị đơn giản, tin rằng không bao lâu nữa, chúng tinh hào có thể khởi động một lần nữa, vận hành vũ trụ. Nghe được những lời này của Hạ Bình, Miêu Tiên Nhân siết chặt nắm đấm. Nó cảm khái vô cùng, không nghĩ tới một ngày nào đó còn có thể nhìn thấy thuyền tinh trên không trung. Hơn nữa còn có thể thực hiện được nhanh như vậy. Có thể khiến yêu nghiệt như vậy gia nhập chúng tinh môn, cái này quả thực là số mệnh chúng tinh môn không biết lớn bao nhiêu, tương lai sớm muộn gì cũng có một ngày chúng tinh môn lại lần nữa hiện ra trong vũ trụ. Tuy nhiên trước đó, nó hy vọng những người bị Hạ Bình lừa với số tiền lớn không phát hiện ra thân phận thật sự của Hạ Bình, im lặng tu luyện, chờ sau khi trở thành thánh nhân sẽ không còn sợ những người đó trả thù nữa. Nếu không, bọn họ nhất định sẽ bị quần chúng đang phẫn nộ đuổi giết đến mức lên trời không đường, xuống đất không có đường. Tinh hào sao? Hạ Bình cảm thấy hưng phấn, hắn không thể chờ đợi được để cảm thụ sự khủng bố của phi thuyền thánh cấp, có lẽ bằng phi thuyền cấp thánh cũng không biết tốc độ nhanh hơn nguyệt bao nhiêu lần. Cho dù trên mặt không có hệ thống vũ khí gì, nhưng chỉ cần là cấp thánh phi thuyền phòng ngự, liền có thể ngăn trở đại bộ phận công kích, giống như một cái mai rùa thật lớn. Từng giọt đúng lúc này, thanh âm của hệ thống truyền ra, chúc mừng ký chủ, lần này tổng cộng thu được 600 triệu thù hận, hy vọng ký chủ có thể mạnh hơn. Cái gì? Hạ Bình lập tức vui vẻ, lần hành động này đã chọc giận rất nhiều người, khiến cho hắn lập tức đạt được 600 triệu giá thù hận, lại thêm giá trị thù hận trước đó, trên người hắn có chừng 12 ức 8 ngàn vạn cừu hận. Có thể nói, một lần đã vượt qua 1 tỷ điểm cừu hận, có thể thu được gói quà lớn của hệ thống. Quả nhiên, hắn vừa mới nghĩ đến điểm này, thanh âm hệ thống lại một lần nữa truyền ra, giá trị cừu hận của ký chủ đã vượt qua 1 tỷ, đạt được gói quà siêu cấp hệ thống tặng, kính xin kiểm tra nhận. Gói quà siêu cấp. Trong lòng Hạ Bình rất hưng phấn. Hắn vất vả khổ cực như vậy, cuối cùng cũng tích lũy được 1 tỷ giá trị thù hận, cũng không biết gói quà lớn của hệ thống này rốt cuộc là cái gì. Oanh oanh. Một giây sau, thân thể Hạ Bình chấn động, sâu trong đầu lập tức xuất hiện một chút quang mang màu xanh lá, sau đó chậm rãi mở rộng, cuối cùng hóa thành một viên quang mang to bằng hạt đậu xanh. Tinh thần lực của hắn cảm giác được, phát hiện ra đây không phải là ánh sáng gì, mà là một hạt giống màu xanh lá. Đó là vật gì vậy? Hạ Bình theo bản năng cảm nhận được hạt giống lục sắc này vô cùng thần kỳ. Xung quanh nó tản ra từng luồng hào quang năng lượng lục sắc ngưng tụ thành thực chất, trong đó dường như ẩn chứa sinh mệnh lực dồi dào và lực lượng không gian mênh mông. Thế giới thụ là đủ loại. Lập tức hắn cảm nhận được tin tức của hệ thống, đây là hạt giống của thế giới thụ tiếng tăm lừng lẫy. Trong vũ trụ cũng có rất nhiều kỳ thụ thiên địa, tỉ như ngũ hành linh thụ thế nhưng đó cũng chỉ là linh thụ bình thường mà thôi, cơ bản không tính là kỳ vật thiên địa gì cả. Nếu nhất định phải được xưng là kỳ thụ vũ trụ, vậy thì không thể không nói Ngô Đồng thụ của Phượng Hoàng, thần thụ Thanh Loan sinh tồn, còn có cây phù tang của Kim Ô nghĩ lại. Những kỳ thụ vũ trụ này, mỗi một cây đều ẩn chứa lực lượng phi phàm, cung cấp lực lượng vô biên cho những thần thú này, vô cùng thần kỳ, nghe nói có huyền bí của vũ trụ ở bên trong. Mà thế giới thụ này cũng đủ đặt ngang hàng với những thần thụ bên trên, thậm chí nhìn ở một phương diện nào đó thì càng thêm thần diệu cường đại. Nghe nói thế giới thụ trưởng thành chân chính, một chiếc lá là một thế giới, rễ của nó kéo dài đến chỗ sâu trong địa ngục, đỉnh của nó tắm rửa hào quang của thiên hùng, thân thể nó đỉnh thiên lập địa, cành cây của nó hình thành mạch lạc hư không vắt ngang vũ trụ. Bản thân nó đã là một thế giới to lớn. Phải mọc rễ nảy mầm rồi. Bỗng nhiên, Hạ Bình phát hiện ra hạt thế giới thụ này xuất hiện một vết rách. Khi hạt thế giới thụ này hạ xuống tử phủ bên trong Hạ Bình, đắm chìm trong pháp lực. Bột một tiếng, hạt giống này vậy mà xuất hiện từng vết rách. Cái gì? Hạ Bình đem tinh thần lực kéo dài ra, lập tức thẩm thấu vào bên trong trạng thái hạt giống thế giới thụ này. Nhất thời hắn có thể cảm nhận được sự liên hệ tinh thần giữa bản thân và hạt giống này được thành lập trong cõi U Minh. Loạt soạt năng lượng cùng pháp lực dồi dào đều điên cuồng tràn vào trong hạt giống thế giới thụ này, giống như hắc động, điên cuồng thôn phệ, mặc kệ bao nhiêu cũng không đủ. Thình thịch, cũng không biết trôi qua bao lâu thì vỏ ngoài của hạt giống này chợt vỡ vụn, nó lại xuất hiện một mầm cây to bằng lòng bàn tay và cứ thế sinh trưởng bên trong tử phủ. Toàn thân nó có màu xanh lá, tản mát ra từng vòng quang mang ấm áp, ẩn chứa sinh mệnh lực sâu không lường được. Dưới quang mang chiếu rọi như vậy thì sinh mệnh lực của nó sẽ trở nên cường đại không gì sánh được. Bên ngoài mầm cây cũng xuất hiện chi chiếc dấu ấn, cùng với đường vân kỳ lạ, tựa hồ thiên địa pháp tắc vậy, mơ hồ tạo thành cộng hưởng với vũ trụ. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng lay động nhánh cây, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm km, toàn bộ năng lượng của vũ trụ đều điên cuồng vọt vào. Cái này! Hạ Bình lập tức cảm thấy kinh hãi, 108.000 lỗ chân lông trên người hắn đều mở ra, giống như 108.000 con kiến điên cuồng cắn nuốt năng lượng ở sâu trong vũ trụ. Những năng lượng này đều tràn vào bên trong cây non thế giới thụ này, cung cấp đầy đủ năng lượng cho nó, không ngừng trưởng thành. Tuy phần lớn năng lượng đều bị thế giới thụ cắn nuốt, thế nhưng vẫn có một chút năng lượng không hề cắn nuốt sạch sẽ, lưu lại bên trong tử phủ, nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực. Mà không gian tử phủ cũng mở rộng một chút, tiến hóa về phía tử phủ cảnh hậu kỳ. Hắn cảm thụ được cây non thế giới này cắm rễ giữa không gian tử phủ, cùng linh hồn hòa là một thể, không gian này tự hồ càng thêm vững chắc, như tạo thành thế giới tinh bích, không gì phá nổi. Quá kỳ diệu. Hạ Bình cảm thấy mình đã hòa là một thể với hạt giống thế giới thụ, linh hồn ràng buộc, linh hồn của hắn trở nên kiên cố hơn trước, gần như không thể dao động. Phỏng chừng ngay cả phệ hồn thú tộc tới đây lần nữa cũng không thể nào thôn phệ được năng lượng linh hồn trên người hắn. Thậm chí lý giải của hắn đối với vũ trụ cũng sâu sắc hơn, cộng hưởng với thiên địa, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, dường như hắn chỉ hơi hít thở là có thể cắn nuốt năng lượng gấp 10 lần lúc trước. Có thể nói, tốc độ tu luyện của hắn lúc này nhanh hơn trước không chỉ gấp 10 lần, dường như trên thân nhiều thêm một kiện pháp khí gia tốc. Chẳng trách thần thú cần phải nghỉ chân. Hiện tại Hạ Bình cũng hiểu rõ, vì sao Phượng Hoàng muốn nghỉ chân trên cây ngô đồng, Thanh Loan cần phải ở lại trong đám ván gỗ, tổ kim ô quy tổ ở phía trên phù tang, bởi vì những cây cối này không chỉ là nhà mà còn cung cấp trợ lực rất lớn cho các thần thú. Khi đang ở trên thần thụ tu luyện, có thể tăng tốc độ tu luyện thân thể, kích hoạt huyết mạch của bản thân. Thậm chí lúc bị thương, những thần thụ này cũng sẽ tăng nhanh tốc độ khỏi hẳn của đám thần thú, vô cùng kỳ diệu. Thế giới này chỉ là một cây non, chưa đạt tới trạng thái trưởng thành, cần phải không ngừng đúc, phát triển. Hạ Bình bóp nắm đấm. Tuy rằng đạt được gốc thần thụ này khiến cho hắn đạt được vô số chỗ tốt, thế nhưng muốn cho thế giới thụ hoàn toàn trưởng thành thì cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Ở trong đó cần một lượng lớn linh vật, linh dược, linh thủy đổ vào, như vậy mới có thể làm cho thế giới thụ không ngừng sinh trưởng, tài nguyên tiêu hao trong đó quả thực không thể đo lường, không thể tưởng tượng, tương đương với việc nuôi một gia đình giàu có hao phí tài nguyên. Thế nhưng điều này đều đáng giá, một khi thế giới thụ trưởng thành sẽ khá khủng bố, không biết sẽ nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Mấy ngày sau, Càn Khôn Tinh đã đến. Giọng nói của Miêu Tiên Nhân vang lên, nhắc nhở Hạ Bình đang tu luyện. Đã đến nơi. Hạ Bình mở mắt ra. Mấy ngày nay hắn đều đắm chìm trong tu luyện, không ngừng quen thuộc thế giới thụ. Càng cảm ngộ, hắn càng cảm nhận được thế giới thụ kỳ diệu kia. Nếu có thể hoàn toàn đào móc ra, khi đó tu vi của hắn cũng không biết sẽ đạt tới cảnh giới nào. Chẳng qua cho dù hiện tại vẻn vẹn chỉ có một chút cảm ngộ, hắn cũng cảm giác được mình được lợi không ít, cơ hồ đạt tới tử phủ cảnh trung kỳ đỉnh phong, còn thiếu một chút nữa là có thể đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ. Đồng thời năng lượng linh hồn của hắn cũng được tăng trưởng cực lớn, không gian tử phủ cũng trở nên cực kỳ cứng cỏi. Đây chính là Càn Khôn Tinh. Hạ Bình nhìn cảnh tượng vũ trụ bên ngoài, chỉ thấy một tinh cầu khổng lồ xuất hiện trước mặt mình, Thuyền Nguyệt Thần ở trước phi thuyền như vậy, quả thực gần giống bụi trần. Hình như tinh cầu này bị vây quanh bởi khí thể đủ mọi màu sắc, không thấy rõ tình huống bên trong. Nhưng hắn có thể cảm nhận được sự cuồn cuộn và vĩ đại của ngôi sao này, tự như nó nằm dày đặc những hoa văn của trận pháp thần bí, ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, một khi bạo phát thì tuyệt đối có thể kinh thiên động địa. Dường như bốn phía tinh cầu có rất nhiều vệ tinh bao quanh, vòng quanh tinh cầu này. Chưa từng thấy, bên trên bao vây rất nhiều vệ tinh. Đây không chỉ là vệ tinh điều tra, còn là vũ khí hệ thống, một vũ khí diệt tinh cấp. Miêu Tiên Nhân chỉ vào phía trước, một khi có địch nhân xâm lấn, cho dù tới gần trên trăm năm, cũng sẽ bị bộ hệ thống này kiểm tra đo lường được, từ đó ở bên ngoài mấy năm bị tiêu diệt. Bởi vì phi thuyền của chúng ta uy hiếp không lớn, cho nên mới không bị cảnh cáo, nếu chiến hạm mà bay tới nhất định sẽ bị cảnh cáo nghiêm khắc, không thể giao ra xin tiên thư nhập cảnh, cũng không thể tiến vào phạm vi trăm năm trên sàn thuyền này. Lợi hại. Hạ Bình thầm kinh ngạc cảm thán, có thể đánh chết kẻ địch ở ngoài trăm năm, vũ khí như vậy cũng không biết cường đại đến mức nào. Không hổ là thế lực siêu cấp thống trị năm tinh vực. Phỏng chừng đây cũng chỉ là thực lực của băng sơn mà thôi. Nhưng tinh cầu này thật đúng là náo nhiệt. Hạ Bình nhìn xung quanh, cho dù không tiến vào trong tinh cầu này nhưng hắn cũng nhìn thấy rất nhiều phi thuyền bay tới từ bên trong không gian vũ trụ này. Những phi thuyền này có đủ loại kiểu dáng, có bán phi thuyền chở hàng, có bán phi thuyền buôn bán, có chiến hạm, đủ loại hình thù kỳ quái, lít nhà lít nhít. Nhìn qua, tối thiểu có mấy vạn phi thuyền chạy tới. Đương nhiên náo nhiệt, càng không tin là nòng cốt của ngũ đại tinh vực, vô số quan to quý nhân đều sẽ đến đây, cũng là nơi tập trung quan cảnh nổi tiếng. Miêu tiên nhân khẽ mỉm cười, quan trọng nhất là bây giờ là kỳ thi đệ tử ngoại môn của càn khôn phái năm thứ tư nhập môn, vô số thiên tài đều từ ngũ đại tinh vực phi hành tới, tham gia khảo hạch. Cho nên, bây giờ, so với ngày xưa càng thêm náo nhiệt. Hạ Bình nóng lòng muốn thử, Miêu tiên nhân, hay là chúng ta đi vào càn khôn tinh xem một chút đi, ở chỗ này nói cũng vô dụng. Hắn đã vội vã muốn vào trong càn khôn tỉnh. Được. Miêu tiên nhân gật gật đầu. Oanh oanh. Nguyệt thần hào xuyên qua tầng khí quyển, thông qua hình ảnh hư ảo, Hạ Bình nhìn thấy phía dưới thành thị có diện tích rất lớn, ít nhất cũng lớn hơn thủ đô Hoa Quốc gấp trăm lần. Con người ở trong tòa thành thị to lớn này lại không khác gì con sâu cái kiến. Mà ở một góc của tòa thành này, có một cái cửa neo neo diện tích rộng lớn, đây là nơi rất nhiều phi thuyền dừng lại, tương đương với chỗ ở của phi thuyền. Trên cơ bản thì từ bên ngoài phi thuyền đi vào sẽ dừng lại ở cái địa phương này. Từng giọt nhất thời, một tín hiệu xa lạ lập tức kết nối với kênh trên Nguyệt Thần Hào, đồng thời vang lên âm thanh giống như máy móc. Khách nhân, phi thuyền của ngài không đăng ký, xin lập tức đến khu vực A cấp báo đăng ký, nếu không sẽ bị cho rằng không hợp pháp buôn lậu con thuyền, từ đó đào tù bỏ tù, xin chú ý, ngôn ngữ của lời nói là ngữ vũ trụ tiêu chuẩn. Bây giờ Hạ Bình đã sớm học được lời nói của vũ trụ, dung hòa hiểu thông suốt, không cần phiên dịch khí, có thể trực tiếp nghe hiểu. Đối với người tu luyện mở tử phủ mà nói, não lực cực độ phát triển, học được một môn gọi chung, đó là chuyện vô cùng đơn giản, không cần bao lâu. Đăng ký đi, Hạ Bình nhìn về phía Miêu tiên nhân. Chúng ta phi thuyền không đăng ký trong vũ trụ, không thể tìm được tin tức liên quan trong Internet giả lập, tương đương với hộ đen, cho nên phải tới đăng ký trước. Miêu tiên nhân giải thích, đương nhiên cũng tương tự như phi thuyền đăng ký, trong vũ trụ cũng là một nắm lớn, dù sao diện tích vũ trụ vô cùng mênh mông, cũng có không ít phi thuyền từ tinh vực khác tới. Cho nên chúng ta chỉ cần đơn giản đăng ký một chút là được, không cần quá lo lắng. Hạ Bình gật đầu, nói như vậy thì lát nữa chúng ta phải làm gì? Hắn biết mình là tân thủ vừa vào vũ trụ, cái gì cũng không biết, tóm lại trước tiên nghe được lời của Miêu tiên nhân chắc chắn không sai. Trước tiên phải tới phủ chính thức đăng ký thân phận của mình, gia nhập phạm vi thế lực của càn khôn phái, trở thành cư dân hợp pháp của ngũ đại tinh vực. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, sau đó mở ngân hàng châu ngân dực, trong vũ trụ, không có tài khoản ngân hàng, là một bước một chân khó đi, tiền không biết sẽ tích trữ ở đâu. Mặc dù lúc trước Hạ Bình cũng có tài khoản ngân hàng, nhưng đó là tài khoản giả tạo mà lão chủ nhân mèo tiên nhân để lại, chỉ là thân phận giả tạo, không phải tài khoản ngân hàng do bản thân Hạ Bình có. Cho nên, hắn vẫn cần phải thực hiện một tài khoản ngân hàng thật sự thuộc về mình, như vậy không ai có thể cướp đi. Ngân hàng vũ trụ Hạ Bình cảm thấy rất hứng thú với tổ chức này. Ngân hàng vũ trụ là thế lực siêu cấp trong vũ trụ, nó trải rộng khắp tinh cầu, sự cường đại của thế lực có thể sánh bằng công ty chuyển phát nhanh của vũ trụ. Miêu tiên nhân giải thích, ngân hàng này có danh tiếng tuyệt đối, giữ bí mật đối với khách hàng, bất cứ ai cũng không thể tra xét. Qua nhiều năm cũng không ai nghe được tin tức tiết lộ. Rất nhiều thánh nhân đều tích trữ tài sản của mình trong ngân hàng của vũ trụ. Đương nhiên, vì ngân hàng vũ trụ cũng được coi là ngân hàng quý tộc, nó không bao giờ chịu tiền tiêu vặt, muốn mở ngân hàng thì phải cần 100 triệu vũ trụ tệ. Cho nên có thể ngân hàng của vũ trụ cũng coi như một loại biểu tượng thân phận, tính ra rất nhiều nơi đều có đặc quyền. Bởi vậy có một tài khoản ngân hàng của vũ trụ, nhiều chỗ tốt. Nó vươn một ngón tay ra. Muốn mở tài khoản ngân hàng thì cần ít nhất 100 triệu vũ trụ tệ. Hiện giờ Hạ Bình cũng không coi như là tiểu bạch vũ trụ rõ đầu rõ đuôi, hắn biết 100 triệu vũ trụ tệ xem như khái niệm gì trong vũ trụ, có thể xem là cường hào. Tài sản có thể có một ức vũ trụ tệ, mặc kệ đặt ở nơi nào của vũ trụ, đều sẽ được tôn trọng. Nhưng hắn lại không ngờ, chỉ là khai hộ, cần một ức vũ trụ tệ làm chứng cứ, từ đó có thể tưởng tượng, bức bách ngân hàng của vũ trụ này tuyệt đối là quá mức bình thường. Hô lúc này, dưới sự dẫn dắt của cảng neo đậu, Nguyệt Thần Hào chậm rãi hạ xuống, đã đến một khu vực đất trống ở khu vực A cấp, chậm rãi rơi xuống. Bốp một tiếng, cửa khoang mở ra. Ừ, quả nhiên là thế, viên tinh cầu này có trọng lực gấp 20 lần viêm hoàng tinh. Hạ Bình vừa rời cửa khoang, lập tức cảm nhận được trọng lực của khối tinh cầu này. Nhất thời hắn cảm nhận được vô số trọng lực áp bách lên thân thể mình. Cái này không chỉ là áp bách ở cơ bắp, xương cốt đơn giản như vậy, ngay cả các nơi trái tim, mạch máu, phế phụ yếu ớt trong cơ thể đều gặp phải áp lực đáng sợ. Nếu như là võ giả bình thường đi tới chỗ này, lập tức sẽ bị trọng lực nơi đây ép sụp, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, phế phủ gặp phải thương tích, thổ huyết không ngừng. May mắn là bây giờ hắn đã tấn thăng tử phủ cảnh, trên người có pháp lực. Oanh oanh. Hạ Bình vận chuyển pháp lực trong cơ thể, lập tức trải rộng toàn thân, chống cự lại trọng lực nơi này. Lúc này hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhõm không ít, rất nhanh đã thích ứng. Nhưng hắn vẫn cảm giác được tốc độ vận chuyển pháp lực trong cơ thể của mình chậm hơn trước một chút, không nhanh bằng lúc trước. Bất quá Hạ Bình lại cảm thấy một tia mừng rỡ, bởi vì tu luyện tinh cầu trọng lực như vậy, tốc độ tiến bộ tuyệt đối so với ở Vân Tiêu giới nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chờ hắn quen trọng lực nơi này, lực chiến đấu trên người sẽ càng thêm đáng sợ. Thiên địa linh khí ở đây nồng đậm gấp trăm lần ở Vân Tiêu giới. Hạ Bình hít sâu một hơi, hắn cũng cảm thấy linh khí trời đất nồng đậm nơi đây căn bản không phải Vân Tiêu giới có thể so sánh. Nếu so sánh thì Vân Tiêu giới quả thật chỉ là một chốn nông thôn. Hắn vừa khẽ vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, liền có linh khí tràn đầy tràn vào trong cơ thể, gia tăng pháp lực trong cơ thể. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, ở phía xa có một người mặc trang phục màu trắng, thân cao 3 mét, da màu đen, đầu có hai sừng đen cứ như vậy bay tới, đi thẳng tới trước mặt Hạ Bình. Đây rõ ràng là một tu luyện giả thần thông cảnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hắn là nhân viên công tác ở đây. Nhìn thấy Hạ Bình từ phi thuyền đi ra, nhận biết được Hạ Bình chỉ có thực lực tử phủ cảnh, nhưng lại không có bất kỳ ý tứ xem thường, bởi vì ở trong vũ trụ có thể có được một phi thuyền tư nhân có thể chuyển động không vũ trụ, thân phận bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Chỉ cần là thân gia, đã vượt qua đại bộ phận người. Hắn mỉm cười, tiên sinh tôn kính, hoan nghênh đến Càn Khôn tỉnh, mời ở bên này đăng ký, chi phí bỏ ra ở chỗ này hàng năm cần 1 vạn vũ trụ tệ. Được. Hạ Bình gật đầu, Miêu tiên nhân đã nói với hắn rất nhiều điều cần chú ý, cho nên hiện tại biểu hiện của hắn rất bình tĩnh, giống như một người giang hồ thường xuyên hành tẩu trong vũ trụ. Nói là đăng ký, thật ra cũng không cần làm gì. Chỉ cần đăng ký lại số phi thuyền, còn có thể nói rõ chuyện Càn Khôn tinh mình làm là hoàn toàn có thể. Chỉ cần không phải buôn lậu, là một ít chuyện phạm pháp tội, thì không ai quản. Tới tham gia kỳ thi nhập môn Càn Khôn phái sao? Nhân viên công tác gia đen nhìn qua thông tin Hạ Bình đăng ký, nụ cười càng thêm sáng lạn, tới vừa đúng lúc, còn mấy ngày nữa, báo danh thì ngừng, hy vọng ngươi may mắn. Được. Hạ Bình gật đầu. Mấy canh giờ sau, Hạ Bình đã rời khỏi cảng khẩu, cho Nguyệt Thần Hào tạm thời bỏ neo ở nơi này, sau đó hắn sẽ đến chỗ phủ của Càn Khôn Tinh. Đầu tiên hắn xử lý vấn đề thân phận của mình, đăng ký chuyện mình trở thành cư dân thống trị tinh vực Càn Khôn phái. Bởi vì Càn Khôn đối với việc quản lý của dân chúng không nghiêm ngặt, bất cứ ai cũng có thể đăng ký, cho nên Hạ Bình cũng không tốn nhiều sức, liền hoàn thành đăng ký. Tiếp đó hắn tới ngân hàng của vũ trụ mở tài khoản của mình, đây cũng là chuyện rất đơn giản. Dù sao trên người Hạ Bình bây giờ có hơn 2.400.000.000 vũ trụ tệ, đối với ngân hàng vũ trụ thì không thể gọi là khách hàng quá nhỏ, cho nên tài khoản ngân hàng cũng tiến hành rất thuận lợi. Được rồi, đi báo danh vào môn phái Càn Khôn đi. Sau khi làm xong những việc này, Hạ Bình định đi báo danh. Không cần, vừa rồi ta đã giúp ngươi đăng ký, không cần đi tới hiện trường, phí báo danh cần 1 vạn vũ trụ chiến thân. Miêu tiên nhân trả lời. Cái gì mà 1 vạn vũ trụ tệ quá khoa trương đi. Hạ Bình biết 1 vạn vũ khí tệ rốt cuộc là khái niệm gì, tương đương với thu nhập của gia đình công lương mấy tháng, không phải là một con số bình thường liền có thể lấy ra được. Đây là chuyện đương nhiên, dù sao Càn Khôn phái là thế lực siêu cấp của 6 đại tinh vực, có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Càn Khôn phái, quả thực chính là một bước lên trời, tương đương với việc thi đậu chính phủ công vụ, thậm chí là hàm kim lượng càng cao. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, thế lực khổng lồ như vậy đương nhiên cũng có yêu cầu cực cao đối với đệ tử, vì phòng ngừa mấy người vô liêm sỉ, cho nên mới thiết lập cánh cửa này. Người không đủ tự tin thì không nên tham gia khảo hạch, nếu không thì chính là công giả tràng lấy giỏ trúc. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ điểm này, đoán chừng người đến 1 vạn vũ khí tệ cũng không bỏ ra nổi thì tư chất cũng có hạn. Nếu thật sự có tự tin, bớt ăn tiết kiệm dùng mấy tháng, 1 vạn vũ trụ tệ khẳng định có thể lấy ra được. Nhưng ngoại trừ giao nộp 1 vạn vũ trụ tệ ra, thì tham gia khảo hạch không cần điều kiện nào khác cả. Hạ Bình tò mò hỏi. Miêu tiên nhân nói, đương nhiên là có điều kiện khác, thứ nhất chính là tuổi không thể quá 50, người vượt qua tuổi này, tiềm lực trên cơ bản không phải quá lớn, hơn nữa căn cơ võ đạo đã định hình, cho nên không thích hợp gia nhập Càn Khôn phái. Thứ hai tối thiểu là phải đạt tới tử phủ cảnh, tối đa không thể vượt qua như ý cảnh, bởi vì sau khi đạt tới thần thông cảnh có thể cô động thành thần thông võ đạo cũng rất khó tu hành công pháp của Càn Khôn phái. Hai điều kiện tất yếu này, về sau chính là khảo hạch, nghiệm chứng ngươi có thiên phú hay không. Nó giải thích hai điều kiện tham gia khảo hạch của phái Càn Khôn. Đúng rồi, thời gian khảo hạch là xế chiều, sắp bắt đầu rồi, ngươi phải mau chóng đi đến đó. Lúc này Miêu tiên nhân chợt nhớ ra cái gì đó, lập tức nhắc nhở. Hạ Bình giật nảy mình, không thể nào, vừa mới báo danh, là phải kiểm tra. Cũng có thể kéo dài khảo hạch, bất quá tự nhiên đều tới Càn Khôn tinh, cũng không cần phải trì hoãn khảo hạch, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục lãng phí thời gian sao? Miêu tiên nhân nói, hơn nữa kết quả khảo hạch cũng rất nhanh, bình thường có thể thông qua hay không sẽ có kết quả ngay tại chỗ. Cũng thú vị đấy, địa điểm khảo hạch nằm ở đâu? Hạ Bình hỏi. ngay ở quảng trường trung ương thành thị này, nơi đó đều là nhập môn khảo tra của Càn Khôn phái, vô số người sẽ tới chỗ đó tham gia khảo hạch. Miêu tiên nhân nói, chúng ta lên xe cho thuê tới là được, rất nhanh sẽ đến đây. Vài phút sau, Hạ Bình và Miêu tiên nhân đã tới quảng trường trung ương. Thật nhiều người. Vừa mới tới quảng trường này, Hạ Bình đã phát hiện giữa quảng trường đứng đầy người, mà hình thái không giống nhau. Có người chân dài, dài đến 2-3 mét, thân thể mảnh khảnh, bọn họ được gọi là tộc chân dài, có được một đôi chân mạnh mẽ và hữu lực, một cước đá tới, một ngọn núi nhỏ cũng phải sụp đổ, cực kỳ đáng sợ. Có người trên mặt có mấy chục con mắt, thoạt nhìn rất là khủng bố, bọn họ là nhân tộc đa mắt, truyền thuyết mỗi một con mắt đều ẩn chứa sức mạnh thần bí. Có người tay rất dài, cũng có chiều dài 3 mét rủ xuống mặt đất, bàn tay lớn như quạt ba tiêu, dường như tùy tiện bóp một cái, một khối nham thạch cao cỡ một người sẽ bị bóp thành bột mịn. Bọn họ là thủ tộc, lực lượng vô cùng lớn của một đôi tay, có thể nói là trời sinh thần lực. Trừ những thứ đó ra, trong quảng trường cũng có rất nhiều chủng tộc đặc thù, mỗi chủng tộc đều tản mát ra khí tức không tầm thường, hơn nữa đều là tu sĩ tự phủ cảnh, khí thế đáng sợ. Ngài, nơi này là Càn Khôn phái sao, thật sự là quá khí phái. Nếu có thể gia nhập Càn Khôn phái, quả thực là một bước lên trời, ngày sau áo cơm không lo, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Ta là hy vọng của toàn thôn chúng ta, nhất định phải gia nhập Càn Khôn phái, bằng không thì có lỗi với phụ thân của nông thôn. Đúng vậy, vì để đi vào trong Càn Khôn tinh, ta đã tốn không biết bao nhiêu tiền, lần này tuyệt đối không thể thất bại. Không ít thiên tài trẻ tuổi đều nắm chặt tay, còn mắt lộ ra vẻ kiên định. Đối với người bình thường mà nói, muốn khảo hạch một lần Càn Khôn, tham gia khảo hạch 4 năm một lần, thật sự là quá khó khăn, tiền tài tiêu phí trong đó không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Vì lẽ đó, đây là một cơ hội ngư dược long môn, bọn họ đều rất muốn nắm bắt. Một khi trở thành đệ tử của Càn Khôn phái, cho dù là đệ tử ngoại môn, địa vị cũng cao hơn một viên cầu của tinh cầu bình thường, thậm chí tương lai còn có cơ hội phái ngoại phái đến những quốc gia khác làm chức vụ quan trọng, thống trị vô số tinh cầu. Đi ra ngoài, đi tới, đều là rồng trong người, không biết bao nhiêu người sẽ tiến lên nịnh bợ, a vua nịnh hót. Có thể nói, khảo hạch này còn quan trọng hơn cả khảo hạch khoa cử thời cổ đại. Khảo hạch 4 năm một lần của phái Càn Khôn quả thực là để cho 6 đại tinh vực nghe tin mà động, cho dù tiêu tốn một số tiền lớn, cũng phải đến đây tham gia khảo hạch, chính là hy vọng có thể trở nên nổi bật. Muốn gia nhập phái Càn Khôn, khó, quả thực là khó càng thêm khó, nhìn thấy người tới tham gia khảo hạch không có, mỗi người đều là thiên tài các tộc, yêu nghiệt hoành hành a đúng vậy, đặc biệt là những đại gia tộc, đại địa chủ, phú hào ra đời. Bọn họ trời sinh đã cường đại hơn chúng ta. Hơn nữa còn có rất nhiều linh dược và bảo dược dùng, tu vi kinh người, tiềm lực vô tận, căn bản không thể so sánh. Thấy phía trước không có, những kia đều là vương tử vương tôn của vương quốc, hoặc là một ít hậu duệ chư hầu nào đó, những người này đều đến cạnh tranh với chúng ta, cũng chưa chắc có thể thông qua khảo hạch, những người thường chúng ta muốn thông qua, cũng không biết gian nan cỡ nào. Cũng có rất nhiều người tâm tình thấp thỏm, vốn là bọn họ còn tràn đầy tự tin, tự cho mình là thiên tài các nơi, có hy vọng rất lớn thông qua khảo hạch tiến vào trong Càn Khôn phái. Nhưng nhìn thấy chỗ này, xuất hiện nhiều vương tử vương tôn, còn có con cháu đại gia tộc, mỗi người đều có tu vi kinh người, ăn tuyệt thế linh dược lớn lên, còn thông qua hệ thống bồi dưỡng, có danh sư chỉ đạo. Những người bình thường này muốn so sánh với hậu duệ vương hầu bọn họ, thật sự là quá khó khăn. Nhiều người quá nha. Hạ Bình hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy khắp nơi trên quảng trường đều là người, rậm rạp chằng chịt, gần như sắp xếp thành hàng dài. Hắn nắm một người bên cạnh lên, dò hỏi, xin hỏi khảo hạch tiến hành ở đâu? Chính là ở đây a. Nhìn thấy một hàng ngũ dài không có, mọi người tham gia khảo hạch đều đang xếp hàng, chỉ cần đến lượt mình, liền có thể nhanh chóng tham gia khảo hạch. Người kia kiên nhẫn trả lời. Hạ Bình nhìn sang, chỉ thấy trong quảng trường có từng đội ngũ, không ít người đang xếp hàng, chỉ là bây giờ khảo hạch còn chưa bắt đầu, thí sinh trên cơ bản đều đang lặng lặng chờ đợi. Cần nhiều người xếp hàng như vậy để làm gì? Hạ Bình nhìn từng con rồng dài, mỗi đội ngũ đều có hơn mấy trăm ngàn người, nếu như đến lượt mình, e rằng trời cũng tối rồi. Y cũng không kiên nhẫn chờ lâu như vậy. Bỗng nhiên, hắn thấy được phía trước đội ngũ tựa hồ có một đội ngũ nhân số thưa thớt, tạo thành một mảnh khu vực trống trải, phân biệt rõ ràng với bốn phía, vẹn vẹn chỉ có mấy chục người. Nhắm chừng sắp xếp ở trong đội ngũ này, rất nhanh sẽ đến phiên mình. Ở đó không phải có một đội ngũ nhân số thưa thớt thật là kỳ quái sao, tại sao không đến nơi đó xếp hàng, thật sự là ngu. Hạ Bình giống như phát hiện được kho báu gì đó, lập tức đi tới. Chờ một chút, chỗ kia. Người nọ thấy Hạ Bình định đi qua đội ngũ kia thì sắc mặt đại biến, hắn muốn ngăn cản Hạ Bình, nhưng quá muộn rồi, bởi vì tốc độ của Hạ Bình quá nhanh, thoáng cái đã tới khu vực này. Vèo hư thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức đi tới phía sau đội ngũ, tiến vào khu vực này. Siêu khi hắn tiến vào khu vực này, ánh mắt mọi người ở bốn phía đều là mông lung nhìn qua, ánh mắt quỷ dị không gì sánh được. đặc biệt là hơn 10 người đang xếp hàng, mỗi người đều quay đầu nhìn Hạ Bình, sắc mặt rất bất thiện. Một tên nhà quê nào đó, lập tức cút cho ta. Lập tức, một thanh âm rít gào lên, giống như lôi âm cuồn cuộn ngưng tụ thành thực chất, truyền bá đi tới, ảnh hưởng đến phạm vi vài dặm, chấn động bốn phía đều là màng nhĩ đau đớn, vô cùng bá đạo. Người nói là một tráng hán cao năm thước, toàn thân cơ bắp, vẻ mặt dữ tợn, nhìn thập phần hung tàn, toàn thân tràn đầy sát khí đáng sợ. Trên người hắn mặc quần áo lộng lẫy, ngón tay đeo bảo thạch quý giá, cổ treo vòng cổ hoàng kim, tay cũng có vòng bảo thạch treo, châu châu quang bảo khí quanh người. Vừa nhìn liền biết, tráng hán này rất có tiền, giống như là nhà giàu mới nổi. Dương của ngươi là cây hành nào? Hạ Bình híp mắt nhìn tráng hán trước mặt. Lão tử gọi thêm sai, chính là con trai của vương quốc gia Lâu Lan Hầu. Tráng hán lại cười lạnh một tiếng, người xếp hàng ở đây, có người nào không phải vương hầu tướng tướng, hoặc là hậu duệ cổ lão gia tộc, mỗi người đều có thân phận tôn quý. Một tên nhà quê như ngươi, không biết từ đâu tới một tên tạp chủng, thứ dân cấp thấp, cũng có mặt mũi ở lại nơi này, không biết khu vực này là nơi mà bình dân và chó không thể tiến vào sao? Hắn miệt thị nhìn Hạ Bình, giống như đang nhìn một con kiến. Cái gì mà gia hỏa này là hậu duệ vương hầu của vương quốc Lâu Lan Hầu Gia Đức Quốc? Gia Đức vương quốc ở trong sáu đại tinh vực ở Càn Khôn phái xem như là cường quốc, quản hạt 87.653 khỏa tinh cầu, nhân khẩu hơn vạn ức, cao thủ như mây, chư hầu trong vương quốc trong đó, càng là chấp quyền cầm quyền, quyền cao chức trọng, không ai bì nổi. Chẳng trách kiêu ngạo như vậy, chư hầu chi tử, bối cảnh kinh người, ai dám trêu chọc. Khu vực đó vốn chính là hậu duệ vương hầu, hoặc là nơi mà chỉ có người thừa kế của gia tộc cổ xưa mới có thể đi vào, tương đương với khu vực của khách quý, có rất nhiều đặc quyền, không cần khảo hạch xếp hàng, bình dân cơ bản không thể bước vào, tiểu tử này dám xông vào, hắn hoàn toàn xong đời. Cũng coi như tiểu tử này không may, không rõ quy củ nơi này, từ đó trêu chọc đại họa. Phỏng chừng thanh niên kia cho rằng nơi này không có nhiều người, có thể tiết kiệm thời gian xếp hàng, lại không biết người bình thường căn bản không dám bước vào, xem như hắn phạm phải điều kiêng kỵ. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều vô cùng thương hại. Đắc tội con trai Lâu Lan Hầu này, cũng không biết sẽ có kết cục thê thảm đến mức nào nữa. Giữa vũ trụ, giữa chủng tộc và chủng tộc, thậm chí là chênh lệch giữa người và người càng thêm khổng lồ, giai tầng giữa hai bên gần như không cách nào vượt qua, như là khoảng cách xa. Thực lực yếu ớt, động một tí lại trở thành nô lệ, trọn đời không thể xoay người. Bình dân dám can đảm đối kháng quý tộc, đó căn bản là một con đường chết. Không thể đi vào. Hạ Bình nhìn bốn phía, thản nhiên nói, nơi này cũng không cấm vào hai chữ, chẳng lẽ nơi này là nhà ngươi, Càn Khôn phái là chưởng môn Càn Khôn phái mà nhà ngươi mở ra. Cái gì? Nghe nói như thế, người chung quanh bị dọa gần chết khiếp, mỗi người đều kinh hãi đến rớt cả cằm, khuôn mặt trắng bệch, tên khốn kiếp này đến lúc này lại còn dám khiêu khích, ngay trước mặt mọi người mà làm mất mặt, quả thực là không biết sống chết a, nếu vừa rồi tiểu tử này ngoan ngoãn nhận sai, nhanh chóng rời đi có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng khiêu khích như vậy, con trai của Lâu Lan Hầu làm sao có thể tha cho hắn được? Câm miệng, cẩu tạp chủng. Quả nhiên, nam tử to lớn thêm sắc mặt khó coi tới cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, vị trí hậu duệ vương hầu bọn ta chính là cấm vực, là cấm khu của dân chúng các ngươi, không được bước vào, đây chính là quy củ lại còn dám mở miệng khiêu khích, người đây là muốn tan xương nát thịt, cửu tộc bị tru diệt sao? Trên người gã tản mát ra sát khí cuồng bạo, dọa cho người chung quanh nhanh chóng lùi lại, sợ hãi đến ngư trì. Hả, vậy ngươi cắn ta đi. Hạ Bình đứng chắp tay, cứ nhìn người đàn ông này bổ trợ. Ha ha, thêm ủy thác, xem ra ngươi không đủ khí thế a, chỉ là tiện dân cũng dám khiêu khích ngươi ngay trước mặt. Tiểu tử này kêu ngươi đi cắn hắn, rõ ràng coi ngươi là chó. Nếu như là ta, khẳng định không nhịn được. Nếu để tiểu tử này càng rỡ, lại làm mất mặt ngươi thì ngươi vẫn là con trai của Lâu Lan Hầu cơ đấy. Lập tức, những người ở khu vực này đều cười ha hả, lộ ra bộ dáng xem kịch vui, không ngừng xoa bóp, rõ ràng chính là muốn đổ thêm dầu vào lửa, đem sự tình nháo lớn. Tiện dân, ngươi muốn chết. Quả nhiên nghe được mấy câu này, nàng ta rốt cuộc cũng nhịn không được, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn ta siết chặt nắm tay to như cái nồi, đấm một quyền về phía Hạ Bình. Chỉ thấy cơ bắp toàn thân hắn đều phồng lên, mỗi một tấc cơ bắp đều đang chấn động, tựa hồ không khí bốn phía đều truyền đến rung động lắc lư trăm ngàn lần. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, thình lình tạo thành gió lốc, vô số khí lưu cuốn quanh thân thể, tựa hồ để hắn sử dụng. Lực lượng kinh khủng như hồng thủy, trong nháy mắt bộc phát ra. Năng lượng thật mạnh. Người chung quanh đều kinh hãi không gì sánh được, cảm nhận được cổ kình phong này đủ để xé rách đại địa, bọn họ đều nhao nhao rút lui mấy trăm mét, để chỗ này hình thành chiến trường lâm thời. Bọn họ đều biết, nếu như gặp phải ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ bị một kích này đánh thành trọng thương, không có khả năng tham gia khảo hạch lần nữa. Sao lại thế này, hắn không phải mới tự phủ đỉnh phong tu vi thôi sao lại có thể mạnh đến mức độ này, lực lượng quá mức dọa người, chỉ cần kình phong cũng đủ để bình định cả một ngọn núi nhỏ. có người chấn động, không ngờ rằng nguồn sức mạnh gia tăng lại khủng bố như vậy. Đây là chuyện đương nhiên, dù sao đây cũng là nhi tử của Lâu Lan Hầu. Nghe nói Lâu Lan Hầu có huyết mạch cự nhân, lực lượng vô cùng, huyết mạch này rõ ràng là truyền thừa, thanh xuất trò giỏi. Không chỉ như thế, từ nhỏ gia phó này đã được dốc lòng bồi dưỡng, tắm rửa giao long huyết các loại linh dược quý hiếm lớn lên, càng rèn luyện thân thể đến như là quái vật, đánh đầu thắng đó. Đúng đó, đừng thấy người ta ai mà tùy tiện lớn lối, nhưng người ta có thực lực, có đạo lý kiêu ngạo. Người bình thường căn bản là không tiếp nổi một quyền của hắn, trực tiếp bị một quyền đánh quái. Đây là thực lực của hậu duệ vương hầu sao, bình dân sao có thể so với bọn họ. Tiểu tử kia chết chắc rồi, đoán chừng một quyền này bị đánh trúng, ngay cả lực lượng khảo hạch cũng không có. Xong, tiểu tử này đời này xem như xong rồi. Người chung quanh đều liên tục kinh thán. Bọn họ tuy rất không cam lòng bị quý tộc miệt thị, nhưng trên thực tế so với lực lượng quý tộc thì chênh lệch với bình dân thật sự là quá lớn. Xã hội càng phát triển, trên thực tế chênh lệch giữa người bình thường và quyền quý lại càng lớn, gần như không thể vượt qua. Không ít người cũng nổi lên cảm giác thỏ chết cáo khóc, vô cùng thương hại Hạ Bình trong tương lai. Tìm chết sao? Sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn, khí thế mạnh mẽ, giống như một con voi thái cổ, một quyền nghiền ép đến, sức mạnh như vậy cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu vương giả tử phủ cảnh ở Vân Tiêu giới. Cho dù là vương giả như ý bình thường cũng không thể so sánh được, chênh lệch cực lớn. Ánh mắt hắn lộ vẻ hung tàn, phản phất thấy được dân đen hung hăng trước mắt này bị một quyền đánh nát, ngã trên mặt đất thổ huyết kêu thảm thiết, dáng vẻ không ngừng cầu khẩn. Cái gì? Nhưng mà một giây sau, tóc gáy hắn dựng đứng lên, mỗi một tế bào trên toàn thân đều đang cảnh cáo mình, tựa hồ có nguy hiểm đang đến. Con ngươi thêm co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy Hạ Bình vốn đang ở trước mặt mình đột nhiên tới gần mình, tốc độ nhanh đến mức hắn căn bản phản ứng không kịp. Thình thịch, lúc này Hạ Bình đột nhiên ra quyền, cứ như vậy đập vào phần bụng đang được nâng đỡ. Không tốt, cộng thêm sắc mặt hắn đại biến, nắm đấm kia không biết nhỏ hơn mình bao nhiêu lần, đập thẳng vào người hắn như sắt thép, bộc phát uy lực như đạn hạt nhân. Một quyền kình xoắn ốc oanh sát đến, không ngừng xoay tròn giữa bụng. Cho dù hắn tu hành một môn công pháp hộ thể cực mạnh, nhưng dưới quyền kình xoắn ốc như vậy cũng bị trong nháy mắt xé rách, quyền kình khủng bố từng tấc một truyền vào. À, lúc này hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể cao lớn cứ như vậy bay ngược ra sau, thân thể bị thương nặng, nhịn không được giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Bịch một cái, cả người hắn ngã xuống đất, bụi bặm tung tóe, mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, bất ngờ hắn cứ thế mà ngất đi. Mà Hạ Bình cứ đứng yên tại chỗ như vậy, thản nhiên nhìn người đang nằm dưới chân mình nâng đỡ. Không có khả năng. Đám con của các vương hầu vốn đang xem kịch vui, ai nấy đều hoảng sợ. Bọn họ thật không dám tin vào mắt mình. Con trai của Lâu Lan Hầu có huyết mạch người khổng lồ đại danh đỉnh đỉnh, lực lượng lớn vô cùng, chiến lực dũng mãnh. Giờ lại bị một tên tiện dân không chút để ý đấm cho một quyền đánh ngất xỉu trên mặt đất, giãy giụa không ngừng. Ôi trời ạ, rốt cuộc mắt của ta nhìn thấy cái gì thêm chút nữa, đại danh đỉnh đỉnh kia bị người ta dùng một quyền đánh ngã. Đùa ta thôi, mới đánh một quyền, thêm một quyền nằm xuống đất không dậy nổi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều chấn động nhìn chằm chằm Hạ Bình đang đứng dưới mặt đất. Bọn họ hiểu cực rõ thực lực đã được gia cố. Tuy rằng thêm vào làm người kiêu ngạo, xem thường bình dân, thế nhưng không thể không thừa nhận thực lực gia trì, tuyệt đối không hề tầm thường, không phải bình dân tầm thường có thể so sánh được. Người bình thường dám trêu chọc gia trì, quả thực là muốn chết. Nhưng bây giờ nhìn thấy một màn này, bọn họ cả đám đều sợ ngây người, căn bản không biết nói gì cho tốt. Còn có ai không phục, tiếp tục nhảy ra kêu lên. Hạ Bình bình thản nhìn đám con vương hầu, khoanh tay đứng. Tên vô liêm sỉ nghe nói như thế, con cháu nhà quyền quý xung quanh tức giận đến xanh cả mặt, tiểu tử này rõ ràng chính là đang khiêu khích trước mặt mọi người, là muốn vả mặt bọn họ. Lập tức bọn họ liền có người nắm chặt nắm đấm, muốn đi lên giáo huấn tên bình dân kiêu ngạo này một chút. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thì không biết quảng trường khảo hạch không cho phép xảy ra bất cứ xung đột tư nhân nào sao, nếu như ai vi phạm lập tức trục xuất khỏi quảng trường khảo hạch thì vĩnh viễn không thể sử dụng. Đúng lúc này, xa xa lập tức có mấy nam tử trung niên đi tới, long hành hổ bộ, mặc quần áo màu đen, thực lực sâu không lường được. Bọn họ lập tức liền tới chỗ này, nghiêm nghị quát lớn. Lúc này, đám con em quyền quý này liền thấy có chút khẩn trương, cho dù bọn họ bối cảnh thâm hậu, nhưng cũng không lợi hại bằng Càn Khôn phái. Nếu ở chỗ này gây sự bị người của Càn Khôn phái phát hiện, chắc chắn không thể tiếp tục tham gia khảo hạch. Nếu nơi này là địa bàn của bọn họ có một vạn phương pháp giết chết bình dân này, nhưng nơi này là địa bàn của Càn Khôn phái, dưới chân thiên tử ai dám làm càn. Không không không, các ngươi hiểu lầm rồi. Đúng, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Kỳ thật chúng ta đang đùa giỡn. Không sai, căn bản là phát sinh đại sự gì, không cần kinh động chư vị đại nhân. Các đệ tử quyền quý đều tiến lên giải thích nơi này căn bản không phát sinh đại sự gì, cũng không có ai phát sinh xung đột, chỉ là đồng bạn cùng vui đùa mà thôi. Đồng thời có người lập tức nâng nàng lên, yểm hộ lẫn nhau, coi như không có chuyện gì xảy ra. Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, khảo hạch lập tức bắt đầu rồi, đừng ở chỗ này gây sự, nếu không ai cũng không giữ nổi các ngươi đâu. Nam tử áo đen cảnh cáo. Nói xong, những người này xoay người liền ly khai, nếu như người trong cuộc đều nói không có chuyện gì, như vậy bọn họ cũng không cần thiết làm lớn chuyện, này đối với song phương đều không có lợi quá lớn. Tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Dám đắc tội với chúng ta, ngươi chạy tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Để khảo hạch cẩn thận một chút. Nếu ngươi thành công thì thôi, nhưng nếu khảo hạch không thành công ngươi sẽ thấy được. Các con em quyền quý đều nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Bình, một quyền đánh sập Phó Thác, ở trước mặt nhiều người như vậy làm mất mặt bọn họ. Thân là quý tộc, sao bọn họ có thể nhịn được cơn tức này? Kêu cái rắm, nếu bây giờ có thể cắn ta, còn phải chờ tới, lẽ nào các ngươi không có gan sao? Hạ Bình khinh bỉ nói. Khốn kiếp, khốn kiếp. Lập tức, đám con em quyền quý này bị chọc giận gần chết, quả thực hận không thể tiến đến hành hung tiểu tử này một trận. Nhưng khi nhìn thấy mấy tên thanh niên áo đen kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm về phía mình thì cơn tức giận của bọn họ liền biến mất, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tên khốn nạn này, quá kiêu ngạo rồi, thật sự là muốn giết chết hắn. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, người của Càn Khôn phái đang nhìn chằm chằm ở nơi đây, nếu như ai dám gây sự ở nơi này, khẳng định không cách nào tham gia khảo hạch. Đúng vậy, tiểu bất nhị thì loạn loạn đại mưu. Tiểu tử này chân trần không sợ mang giày, cho dù bị đuổi đi cũng không sợ, dù sao cũng chưa chắc có thể thi đậu. Nhưng chúng ta không giống nhau, nếu quả thật bị đuổi đi thật, vậy thì lỗ lớn rồi. Nói không sai, trước mắt phải nhẫn nhịn một chút. Sau khi khảo hạch thông qua, tiểu tử kia nhất định phải chết. Các con em quyền quý nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Bình, quả thực hận không thể lập tức nhào tới, xé nát tiểu tử này ra, hóa thành vô số mảnh vụn máu thịt. Sao thế, còn nhìn cái gì, vừa nãy không phải rất kiêu ngạo à? Hạ Bình kêu lên. Nghe đến mấy câu này, sắc mặt những con cháu quyền quý này đều rất đen. Trong lòng lửa giận sắp chết, nhưng đều không để ý tới, nhao nhao quay đầu, triệt để không nhìn qua tiểu tử này. Dù sao bọn hắn cũng quyết tâm không phát sinh xung đột với tiểu tử này ở nơi này, trời đất bao la nên cũng không có chuyện gia nhập Càn Khôn phái. Người xung quanh cũng không biết nói gì, bọn họ đều chưa từng thấy người nào không biết sống chết như vậy. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, trên bầu trời lập tức bay tới mười mấy lão giả, đi trong hư không, dẫm lên bầu trời như cầu thang, chậm rãi đáp xuống trên quảng trường. Lập tức toàn bộ thí sinh của quảng trường đều trở nên trang nghiêm, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào những lão giả này. Bọn họ đều biết những người này đều là trưởng lão đến từ Càn Khôn phái, đại nhân vật chân chính, thực lực chí ít đều trên luyện bảo cảnh. Cường giả như vậy, nếu đặt ở rất nhiều vũ trụ cường quốc, đều xem như là tồn tại giống như biên cương đại quan, không người nào dám trêu chọc. Nếu như thất lễ trước đại nhân vật như vậy, kết quả khảo hạch của bọn họ sẽ bị đóng băng. Một chủ khảo quan đứng dậy, nói, chư vị thí sinh, nhiệm vụ khảo hạch lần này rất đơn giản, ai có thể đánh bại khôi lỗi này, người đó có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Càn Khôn phái. Siêu siêu siêu, hắn vung tay lên, trên mặt đất lúc này xuất hiện một tôn thân ảnh khổng lồ, cao khoảng 5 thước, toàn thân đen kịt, tản mát ra khí tức hung lệ, tàn bạo, huyết tinh. Toàn bộ thí sinh trên quảng trường đều bị bóng người này chấn nhiếp, một câu cũng không dám nói ra. Hạ Bình nhìn sang, lập tức thấy rõ bộ mặt của bóng người này. Bề ngoài của nó giống như là một người, toàn thân đen thui, da dẻ tự như được bao bọc bởi khôi giáp màu đen vậy, trên người mọc đầy vảy, mặt xanh nanh vàng, hai cái móng tự như là hai cái móc, vô cùng sắc bén. Cả người hắn đều đầy cơ bắp, cứng rắn như sắt thép, rồi sáng rực lên từng khối một. Toàn thân hắn đầy xương cốt đã được tạo thành từ hợp kim bằng kim loại đầy kinh khủng. Hắn hơi hơi nhúc nhích, lập tức tiếng lốp bốp vang lên tựa như đang xào xạc so với đậu rang vậy. Không thể nào, đánh bại con rối này là có thể khảo hạch đơn giản như vậy. Có người không dám tin, cảm thấy nội dung khảo hạch Càn Khôn phái quá mức đơn giản. Nói đùa đơn giản thôi, thật sự là gia hỏa không có kiến thức, phỏng chừng ngươi không biết con rối này đáng sợ đến cỡ nào, nó được rèn từ thi hài của một con vũ trụ hung thú, xương cốt toàn thân cứng rắn như sắt thép, công kích bình thường trên cơ bản không có chút hiệu quả nào đối với con rối hung thú này, giống như mũi cắn. Có người cười lạnh nói, hơn nữa nó đã được rèn từ kỹ thuật luyện khí cao siêu của Càn Khôn phái, giữ lại tính cách hung tàn của con hung thú này, có sức mạnh vô tận, là cổ máy giết chóc rõ đầu rõ đuôi. Nếu như không có đủ kỹ xảo và kinh nghiệm võ đạo mà muốn đối phó con rối hung thú này là chuyện không thể nào, vừa đối mặt đã bị đánh chết. Không ít thí sinh đều có sắc mặt ngưng trọng, trên thực tế khảo hạch lúc trước cũng đã khiến thí sinh đánh bại con khôi lỗi hung thú này, nhưng phần lớn thí sinh đều đã thất bại, căn bản không chống đỡ nổi một chiêu. Muốn đánh bại con khôi lỗi hung thú này tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Đệ nhất thí sinh đi lên, tiếp nhận khảo hạch. Chủ khảo quan không để ý đến vẻ e ngại của những thí sinh này, trực tiếp tuyên bố bắt đầu khảo hạch. những thí sinh xếp hàng ở phía trước lập tức tiếp nhận khảo hạch, đi tới một bãi đất trống trước quảng trường. Rống. Vị thí sinh kia vừa mới đi lên, con khôi lỗi hung thú này liền phát ra một tiếng gào thét kinh người, giống như báo săn cấp tốc, trong nháy mắt liền rời khỏi tại chỗ, nhào về phía thí sinh kia. Móng vuốt sắc bén khủng bố xé rách cuồng phong, cơ hồ là đột phá gấp 20 lần thanh âm, tu luyện giả bình thường của tử phủ cảnh cũng không nhìn rõ tốc độ của con khôi lỗi hung thú này. À! Thí sinh kia cũng không biết phát sinh chuyện gì, nháy mắt đã bị con khôi lỗi hung thú này đánh trúng, một cánh tay lập tức bị xé rách, ném bay đến giữa không trung, máu tươi đầm đìa. Hắn cứ thế ngã xuống đất, rên rỉ không ngớt, con mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, kêu rên liên tục, sắc mặt trắng bệch. Chỉ là một đòn, hắn ta đã bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Con khôi lỗi hung thú này còn muốn hành động, nỗ lực một trảo hạ xuống, cào nổ đầu tên thí sinh kia, nhưng mà bị chủ khảo quan bên cạnh nhẹ nhàng vung tay lên, liền ngăn cản lại, thí sinh này xem như miễn cưỡng bảo vệ được một cái mạng nhỏ. Khảo hạch thất bại, vị tiếp theo. Quan chủ khảo mặt không biểu tình, vươn tay ra chụp một cái, liền bắt tên thí sinh cục tay này ra ngoài, ném ở bên cạnh, nhân viên y tế, bảo bọn họ hỗ trợ xử lý, trị liệu thương thế, bác bỏ đoạn tay bị đứt. Dựa theo vũ trụ hiện tại, khoa học kỹ thuật, cục tay cũng có thể mọc lại, đây không phải thương thế quá lớn. Nhưng mà bị đứt mất một cánh tay, đau đớn như vậy, cũng đủ để cho thí sinh này khắc cốt minh tâm, lưu lại bóng ma tâm lý. Nói đùa sao, vừa rồi thí sinh kia có tu vi tử phủ đỉnh phong, lại bị con khôi lỗi hung thú kia một chiêu liền chặt đứt cánh tay đáng sợ, đây còn là thi cử hay sao? Nếu như quan chủ khảo cứu viện không kịp thời thì thí sinh kia đã chết, liền bị một trảo chụp cho nổ tung đầu, chết không toàn thây. Động tí tay gãy chân, quả máu tanh tàn nhẫn. Thí sinh xung quanh đều chấn động, mỗi người đều là tâm can run rẩy, phần lớn thí sinh đều là những tinh cầu sinh hoạt hòa bình, rất ít trải qua cảnh tượng máu tanh như vậy. Đặc biệt là một ít đệ tử sống an nhàn sung sướng, xuất thân quyền quý, bọn họ càng chưa trải qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử, cũng chưa từng cùng địch nhân muốn lấy mạng sống của mình chiến đấu. Nhìn thấy hung thú khôi lỗi khủng bố như vậy, đầu tiên là trong lòng bọn họ ít đi ba phần dũng khí. Nhưng khảo hạch không dừng lại dựa theo ý chí của họ, nguyên một đám thí sinh đi lên tiếp nhận khảo hạch, giao đấu với hắn. Bọn hắn có kết cục vô cùng thê thảm, từng người đều bị đào thải, không bị chặt đứt cánh tay thì cũng bị cắn đứt chân, thậm chí có người xui xẻo bị cắn rớt chỗ yếu hại. Mặc dù thứ đó vẫn còn có thể khôi phục, nhưng cũng không biết còn có hữu dụng hay không. Những thí sinh này đều không tiếp nổi một chiêu của hung thú khôi lỗi kia. Nhân viên y tế xung quanh tự hồ sớm đã biết loại tình huống này, động tác thập phần thuần thục, lập tức đưa những thí sinh này đi, đưa đến bệnh viện phụ cận cấp chữa dưỡng. Không thi, đây căn bản không phải thi, mà là giết người. Tên điên, cuộc thi như vậy chỉ có người điên mới thi. Ta đến càng không phải hưởng phúc, không phải là để tìm đường chết. Làm sao có thể đánh bại được quái vật như vậy, đừng đùa nữa. Lập tức, có không ít thí sinh nảy sinh ý thối lui, mỗi người đều làm lên trống lui quân, không muốn tham gia thi cử. Thấy loại tình huống này, quan chủ khảo chung quanh đều mặt không biểu tình, không ngăn cản, như vậy không có thực lực, cũng không có dũng khí, căn bản không thích hợp làm đệ tử phái Càn Khôn. Nói thật, bây giờ rời khỏi kỳ thi, trái lại là vì bọn họ. Đương nhiên, điều này cũng có thể giảm bớt công việc của đám quan chủ khảo. Cũng không bao lâu, đã có một bộ phận thí sinh lùi bước tương đối, bọn họ nhao nhao rời khỏi quảng trường này, rời khỏi kỳ thi lần này, quảng trường lập tức thiếu đi gần như một nửa, nhân số mỗi đội ngũ đều thưa thớt đi không ít. Vị tiếp theo. Quan chủ khảo tiếp tục nói. Đúng vậy. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi áo xám đi ra, cầm trong tay thanh phong ba thước, khí định thần nhàn, trên mặt có ngạo khí, hắn là một trong số các con em quyền quý. Cho dù có rất nhiều thí sinh bị dọa đến mức rời khỏi kỳ thi, nhưng hắn cũng không có chút lo lắng nào, vẫn tràn đầy tự tin, thậm chí đối với các thí sinh khác rời khỏi, ánh mắt tràn đầy ý khinh thường. Oanh oanh. Trong nháy mắt, mãnh thú khôi lỗi lại một lần nữa nhào tới, nhanh như sấm sét. Cho dù đã trải qua nhiều lần chiến đấu, nhưng đối với khôi lỗi mà nói cũng không có bất kỳ quan hệ nào, chúng nó thực sự không có thể lực để nói. Chỉ cần không bị hư tổn thì bọn nó có thể chiến đấu mãi mãi, còn chưa biết mệt mỏi là quái vật, muốn đánh lâu dài thì không thể nào làm được. Thanh liễu kiếm pháp. Chỉ thấy nam tử áo xám này vung vẩy trường kiếm trong tay, thân hình như lá liễu tung bay theo gió, hung thú khôi lỗi mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không cách nào bắt được thân ảnh của hắn. Kiếm pháp của hắn cũng cực kỳ tiêu sái phiêu dật, như lá liễu, không thể dự đoán. Hơn nữa cũng ẩn chứa kiếm ý cực mạnh, một kiếm đâm tới, phản phất có thể xé rách đại địa. Ầm ầm ầm ầm. Song phương dường như khó phân thắng bại, triền đấu mấy trăm chiêu, cuối cùng nam tử áo xám tìm được một chút sơ hở, một kiếm đã đâm trúng yết hầu con rối hung thú. Lập tức cả người khôi lỗi hung thú tan vỡ, cũng ngừng vận chuyển, ngã trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Khảo hạch thông qua. Chủ khảo quan lộ ra vẻ tươi cười, thời gian dài như vậy, cuối cùng đã chiêu mộ được một đệ tử không tệ. Nam tử áo xám lau mồ hôi trên mặt, lập tức mừng rỡ không thôi. Hắn tiến nhập Càn Khôn phái, trở thành đệ tử ngoại môn, từ đó về sau thân phận địa vị sẽ không giống lúc trước nữa. Những người khác nhìn qua, ai ai cũng đều là hâm mộ và ghen ghét. Sau đó, từng thí sinh tiến lên, phần lớn đều không tiếp được một chiêu liền bị loại ra, nhưng cũng có một số người sử dụng tất cả vốn liếng, giải quyết con rối hung thú, thành công trở thành đệ tử ngoại môn Càn Khôn phái. Người tiếp theo. Chủ khảo quan giống như máy móc nói, lần này rốt cuộc đến phiên Hạ Bình. Đến rồi, tên nhóc này rốt cuộc cũng muốn xuất hiện rồi. Không biết hắn có thể thông qua khảo hạch không, tuy rằng vừa rồi hắn đã giải quyết hậu quả, thể hiện ra thực lực không nhỏ, nhưng tỷ lệ cũng chỉ là 5 năm mà thôi. Hoàn toàn chính xác, lúc trước hắn là đã quá coi thường tiểu tử này, mới trong lúc nhất thời chủ quan bị hắn bắt được sơ hở, nhưng khôi lỗi hung thú này lại không giống, không có bất kỳ tình cảm gì, cũng sẽ không xem thường bất kỳ kẻ nào. Dù sao lát nữa sẽ bắt đầu khảo hạch, là lừa hay là ngựa, hiện tại lôi ra chuồng thì sẽ biết. Nếu như tiểu tử này không thông qua khảo hạch, vậy sẽ có trò hay để xem, đắc tội nhiều quyền quý như vậy, cũng không phải là nói giỡn. Người chung quanh đều líu ríu nói, đặc biệt là những con cháu quyền quý kia, mỗi người đều hung tàn nhìn Hạ Bình, hai tay ôm ngực, bộ dáng như muốn xem kịch vui. Siêu siêu siêu, thân hình Hạ Bình lóe lên, đi tới một bãi đất trống phía trước. Rắn tay không có cần vũ khí không? Quan chủ khảo nhìn Hạ Bình một cái, có chút kỳ quái, bởi vì trên người Hạ Bình không mang theo bất kỳ vũ khí nào, cũng không có trang bị gì. Phải biết rằng, những người khác vì thông qua khảo hạch, trên cơ bản là võ trang đầy đủ, bảo bối gì cũng đều lấy ra. Đương nhiên, cấm dùng bảo khí uy lực cường đại, chỉ cho phép sử dụng một ít vũ khí bình thường. Nếu không, đó chính là khảo hạch lực lượng của bảo khí, thực sự không phải là lực lượng của bản thân nó. Không cần, nắm đấm chính là vũ khí tốt nhất. Hạ Bình đứng chắp tay. Ta đầu xanh, chỉ biết giả vờ đe dọa, sắc mặt những con cháu quyền quý kia rất không tốt, bọn họ cần vũ khí, nhưng tiểu tử này không cần, điều này rõ ràng chính là chế giễu bọn họ, là bọn họ cao hơn một bậc mà. Trong lòng bọn họ đều nguyền rủa gian ác, hy vọng tên nhóc này sẽ bị một chiêu của khôi lỗi hung thú tiêu diệt, chém rơi đầu. Được, có dũng khí, phóng khôi lỗi. Quan chủ khảo gật gật đầu, tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, con khôi lỗi hung thú này lộ ra một tia huyết sắc quang mang, toàn thân tuôn ra sát khí đáng sợ, thân thể bao trùm một đoàn khí lưu, vọt tới Hạ Bình. Giữa không trung, chỉ lưu lại một cái bóng màu đen, người bình thường cũng không thấy rõ tốc độ của nó. Thật nhanh. Người chung quanh đều kinh thán, cho dù đã xem qua rất nhiều lần tốc độ của con khôi lỗi hung thú này, nhưng mỗi lần đều đủ để cho người chung quanh kinh ngạc cảm thán không thôi, không hổ là vũ trụ hung thú. Thình thịch, trong nháy mắt, con khôi lỗi hung thú này thò móng vuốt sắc bén, ẩn chứa lực đạo đáng sợ, như là ánh kiếm, đâm thủng tất cả vật thể, lập tức đánh tới thân thể Hạ Bình. Tiểu tử này bị điên rồi sao không tránh? Đám người kinh ngạc đến ngay cả người, bởi vì bọn họ phát hiện Hạ Bình vậy mà không tránh không né, trực tiếp đứng tại chỗ, mặc cho con khôi lỗi hung thú này tiến hành tấn công mình. Dựa theo lực lượng công kích vừa rồi của khôi lỗi hung thú này, không thể nghi ngờ, nếu không né tránh, nhất định sẽ bị con khôi lỗi này xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một đống thịt nát. Chắc chắn là bị dọa choáng váng rồi, không thể động đậy. Con cháu các quyền quý đều đang cười lạnh, vô cùng vui sướng, tự hồ nhìn thấy cảnh tượng Hạ Bình bị chém giết. Bịch bịch. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, con rối hung thú hung hăng đánh mạnh lên người Hạ Bình, bạo phát ra tiếng vang cực lớn, giống như hàng trăm tấn quả bom đồng thời nổ tung vậy. Cái gì? Đồng tử của những người chung quanh không khỏi co rút lại, dường như thấy một cảnh không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì khôi lỗi hung thú kia công kích tới bên cạnh Hạ Bình, nhưng lại bị một tầng lồng khí ngăn cản lại. Rõ ràng lồng khí này thoạt nhìn thập phần mỏng manh, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, mặc cho khôi lỗi hung thú dùng lực như thế nào đều không thể xông vào lồng khí này nửa phần, bị ngăn cản gắt gao ở bên ngoài. Tình huống như thế khiến cho cả khôi lỗi hung thú cũng hơi sửng sốt, bởi vì nó chưa từng gặp phải tình huống như thế này bao giờ, lại có một sinh linh có thể trực tiếp đón đỡ công kích của nó, không hề tổn hại chút nào. Lăng Hạ Bình không thèm nhìn, thản nhiên ra tay, xuất phát sau mà đến trước, tay phải nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào thân thể con khôi lỗi hung thú. Oanh oanh. Chỉ là một kích, trong nháy mắt con khôi lỗi hung thú này đã bị đập lún xuống mặt đất tạo thành một hố sâu cực lớn. Mặt đất xuất hiện từng vết rạn nứt như mạng nhện trải rộng vài trăm mét. Hai tay của nó không ngừng giãy giụa, giống như một con nhện sắp chết, không ngừng run rẩy, chỗ bị tổn hại của nó bốc lên lượng lớn tia lửa, chịu sự hư hại cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù nó muốn cố gắng chống cự, nhưng cũng không có biện pháp gì. Khảo hạch thông qua. Quan chủ khảo híp híp mắt, tựa hồ cũng có chút giật mình, bất quá gã vẫn tuyên bố kết quả khảo hạch. Thật mạnh. Chỉ một kích đã đập chết con khôi lỗi hung thú. Sự mạnh mẽ của nó đến mức khó tin, nó chỉ mới là tử phủ trung kỳ mà thôi, làm thế nào lại có sức mạnh như vậy được? Đúng vậy, vừa rồi không ít thí sinh liều sống liều chết cũng không làm tổn thương được khôi lỗi hung thú mảy may, hắn dễ dàng phá hư như vậy, quá lợi hại. Khó trách gia phó bị một quyền đánh vỡ, thua không ngoan, phỏng chừng cho dù không chủ quan, cũng không phải đối thủ của tiểu tử này. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ là hậu duệ của một số đại gia tộc nào đó hay sao? Có thể lắm, bằng không thì sao dám hung hăng như thế, trước mặt mọi người đắc tội nhiều hậu duệ quyền quý như thế. Thí sinh xung quanh cũng bị một kích này của Hạ Bình dọa cho chết khiếp, dù trước đó ngẫu nhiên có người thông qua khảo hạch nhưng cũng không nhẹ nhàng đến vậy, một chiêu đã đánh cho khôi lỗi hung thú không thể động đậy. Thực lực như vậy, không nghi ngờ gì, áp đảo rất nhiều thí sinh, xưng hùng tử phủ cảnh. Thậm chí ngay cả tu luyện giả như ý cảnh giới bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của tiểu tử này. Đáng chết, tiểu tử này cường đại vượt quá bình thường mà. Nhận thua không ngoan. Thế mà thông qua khảo hạch càng không phái, tiểu tử này phiền toái rồi. Hừ, có phiền toái gì, chúng ta cũng là đệ tử ngoại môn càng không phái, tiểu tử này không chạy thoát được đâu. Tuy nói như vậy, nhưng đối phó cũng không đơn giản như vậy. Đồng môn tương tàn chính là tối kỵ. Sắc mặt các đệ tử quyền quý rất khó coi, bọn họ đều cảm thấy mình đã đánh giá thấp nhân vật thần bí này rồi, hơn nữa hiện tại Hạ Bình đã trở thành đệ tử càn khôn phái, rất nhiều tính toán trước đó đều thành công không có. Có thân phận ngoại môn đệ tử càn khôn phái được bảo hộ, ai cũng không dám dễ dàng tính kế. Hạ Bình không để ý đến lời của những người xung quanh, hắn chỉ lặng lặng đứng ở một khu vực khác. Những người ở khu vực này trên cơ bản đều là thí sinh thông qua khảo hạch. Chỉ cần đợi các thí sinh nơi này toàn bộ kết thúc thi cử hành, bọn họ có thể rời đi, đi theo quan chủ khảo tiến vào phái càn khôn. He he, bằng hữu. Đúng lúc này, một nam tử tóc xanh bên cạnh chào hỏi Hạ Bình, thái độ rất nhiệt tình. Ngươi là ngươi? Hạ Bình nhướng mày nhìn nam tử tóc xanh. Ta là 18 vương tử kho của bá phụ vương quốc, không biết bằng hữu ngươi tên là gì? Trong kho của thanh niên tóc xanh hỏi. Hạ Bình thông qua miêu tả của Miêu Tiên Nhân, biết vương quốc hoài này cũng là nước cường quốc thống trị lục đại vũ trụ tinh vực trong càn khôn phái, thực lực thậm chí còn cường đại hơn so với vương quốc gia Đức. Mà thân là vương tử của quốc gia này, có thể tưởng tượng được thân phận tôn quý cỡ nào. Ta tên là Hạ Bình. Hạ Bình nhìn nhà kho, vừa rồi ta đã đắc tội với những người này, ngươi còn dám bắt chuyện với ta. Nhờ vào bọn họ tính là cái gì, chẳng qua là đám ăn chơi trác táng mà thôi, ở trong vũ trụ cũng chỉ là nhân vật tầm thường, chân chính cường đại là võ đạo cường giả, là thánh nhân, nói một câu bọn họ đều phải chết. Kho chứa mỉm cười, hơn nữa đều đã tiến vào càn khôn phái, tất cả mọi người đều là đệ tử ngoại môn, cũng không có khác biệt về thân phận, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu, giữa lẫn nhau ở càn khôn phái cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Những lời này cũng là thật tâm thật lòng của hắn. Bởi vì trong càn khôn phái, các vương tử, hoặc là nói hậu duệ của quan to quý nhân thật sự quá nhiều, tùy tiện ném một tảng đá cũng sẽ gặp phải mấy chục người. Thân phận thứ này trong càn khôn phái là thứ không đáng tiền nhất. Hơn nữa số lượng đệ tử ngoại môn phái càn khôn thật sự là quá nhiều, ước chừng mấy tỷ, mỗi vài năm đều tuyển được một nhóm lớn, tích lũy dần dần, mấy chục vạn năm qua đi, số lượng là kinh người. Nhiều đệ tử ngoại môn như vậy đấu đá lẫn nhau, kéo bè kết phái là thập phần nghiêm trọng, kỳ thật đây đã tương đương với một quốc gia rồi. Nếu trở thành hiệp khách độc hành, đơn đã độc đấu tất nhiên sẽ tạo áp lực lớn hơn những người khác. Trong càn khôn phái, bọn họ sẽ trải qua cuộc sống vô cùng thê thảm. Cho nên, hắn muốn mượn sức một số đệ tử ngoại môn có thực lực cường đã hình thành một vài vòng tròn nho nhỏ. Mà biểu hiện vừa rồi của Hạ Bình, một quyền đã đánh sụp khôi lỗi và hung thú, thể hiện ra thực lực cường đại của mình, nếu như nhân vật như vậy không lôi kéo, vậy thì gã còn được coi là vương tử xuất thân từ vương quốc gì đó. Được rồi, chuyện mà con thích làm nhất chính là kết giao bằng hữu, sau này chúng ta cùng nhau lăn lộn đi. Hai mắt Hạ Bình sáng lên, giơ tay vỗ vỗ bả vai của ngươi. Miêu Tiên Nhân trốn trên người Hạ Bình vẻ mặt không nói gì, vô cùng thương hại nhìn vào nhà kho, nó làm sao nhìn thấy gia hỏa này giống như là đang cúi đầu trước Hạ Bình vậy. Còn muốn lôi kéo mối họa đi khắp nơi gây rắc rối này, đây rõ ràng là muốn rước họa vào thân mà. Đến lúc đó không có bao nhiêu chỗ tốt, cổng nội còn có phần cho tiểu tử này. Lúc này, không biết vì sao trong kho bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình rùng mình một cái, giống như mình đã làm một chuyện tương đối nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, suy nghĩ kỹ lại, cuối cùng vẫn buông tha truy hỏi sâu hơn. Đúng rồi, Hạ huynh đệ. Kho chứa nhìn Hạ Bình, nói, người có biết sau khi trở thành đệ tử ngoại môn mới chỉ là bắt đầu, sau đó chúng ta còn phải tiến hành một lần sắp xếp trận chiến mới, cân nhắc thực lực và tiềm lực đôi bên. Nghe nói trận chiến xếp hạng lần này thập phần trọng yếu, nếu như xếp hạng phía trước mà nói, có thể thu hoạch tương đối nhiều phần thưởng. Nhưng nếu xếp hạng phía sau, vậy thì chẳng có chỗ tốt gì, thậm chí còn có trừng phạt. Hạ Bình thản nhiên nói, không có việc gì, mặc kệ là bài vị chiến gì, dù sao dám ngăn trở ta, một quyền toàn bộ đánh chết, đệ nhất tân sinh khẳng định là của ta. Siêu siêu siêu siêu siêu nghe nói như thế, ánh mắt mọi người xung quanh đều là kinh ngạc nhìn lại, Tự hồ những lời này của Hạ Bình đã khiến cho bọn họ chú ý, một tên cuồng vọng vô tri lại dám nhận mình là đệ nhất tân sinh. Thân là tu luyện giả võ đạo, kẻ nào cũng kiêu ngạo kinh người, sao có thể chịu nổi những lời này? Nhất thời, ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Bình có chút bất thiện. Hạ huynh đệ, thật đúng là có tự tin. Khâu miệng ngươi giật giật, cảm giác bầu không khí xung quanh có phần không ổn, lập tức nói sang chuyện khác. Đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới chuyện này, mà là chúng ta gia nhập vào lợi ích đầu tiên của Càn Khôn phái. Chỗ tốt gì? Hạ Bình bị những lời này thu hút sự chú ý, phái Càn Khôn có một cấm địa nổi danh tên là Càn Khôn Bích, ngoại trừ đệ tử Càn Khôn phái ra thì không ai được phép đi vào. Thậm chí đệ tử Càn Khôn phái muốn đi vào cũng phải trả một cái giá cực lớn. Kho chứa mỉm cười, nhưng nơi này, chúng ta những ngoại môn đệ tử vừa mới gia nhập, liền có một cơ hội có thể đi vào trong cấm địa này, quan sát Càn Khôn Bích. Hạ Bình chớp chớp mắt, Càn Khôn Bích là cái gì? Càn Khôn Bích không đơn giản, đó là vết tích võ đạo mà các đời đại năng Càn Khôn phái lưu lại, nghe nói còn lưu lại huyền bí sau khi thánh nhân thành đạo. Khối Hàng nói, đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể nhìn ra được loại huyền bí này. Nếu không có đủ tư chất thì chỉ có thể nhìn được trong sương mù, cái gì cũng không hiểu. Nhưng nếu có thiên tư tuyệt thế, từ đó có thể đạt được lợi ích cực lớn. Nghe nói đây cũng là một phương pháp mà Càn Khôn phái phân biệt tư chất của các đệ tử, nếu biểu hiện tốt đẹp lập tức sẽ được liệt vào bồi dưỡng trọng điểm, còn có thể được trưởng lão thu làm đệ tử, một bước lên trời. Mấy giờ sau, khảo hạch của phái Càn Khôn đã kết thúc. Người thành công trong khảo hạch đứng giữa quảng trường này, rậm rạp chằng chịt, khoảng chừng 4-5 ngàn người. Thế nhưng đối với số lượng thí sinh khổng lồ mà nói, cũng trăm không còn một. Những thí sinh khảo hạch thất bại đều nản lòng thoái chí, rời khỏi nơi này trở lại trong khách sạn, cho dù bọn họ không muốn rời đi, cũng không thể tiếp tục dừng chân ở nơi này. Được rồi, về sau các ngươi chính là đệ tử Càn Khôn phái ta, đệ tử thuộc Càn Khôn phái chúng ta, từ nay về sau không được đồng môn tương tàn, phải đoàn kết. Quan chủ khảo trầm giọng nói, âm thanh của hắn giống như sấm sét, không ngừng chấn động, tựa hồ ẩn chứa uy áp tinh thần, cộng hưởng cùng trời đất, truyền vào trong đầu mỗi thí sinh trong quảng trường. Lập tức, bọn họ đều cảm thấy một trận rét lạnh, có áp lực lớn lao ở trên thân thể mình. Đúng vậy. Đám người Hạ Bình đều lớn tiếng đáp. Được rồi, bắt đầu thiên đạo huyết thệ. Quan chủ khảo trầm giọng nói. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Gã đã thông qua lời nói của Miêu Tiên Nhân nên biết cái gọi là huyết thệ thiên đạo kia tuyệt đối không thể ngỗ nghịch với vũ trụ pháp tắc. Một khi đã thề nhất định phải tuân theo, bằng không nhất định sẽ bị vũ trụ pháp tắc cắn trả, thân tử đạo tiêu. Mỗi đệ tử tiến vào thánh cấp môn phái đều phải tiến hành thiên đạo huyết thệ, thề không được phản bội sư môn, vi phạm quy củ sư môn, bằng không sẽ gặp thiên khiển. Vì vậy, trong vũ trụ, rất nhiều môn phái cấp thánh cực kỳ đoàn kết, rất ít khi thấy chuyện phản bội, chính là vì sự tồn tại của lời thề của thiên đạo, trói buộc chặt chẽ vô số đệ tử môn phái, không được phản bội. Nếu sư môn vi phạm lời hứa trước, vậy không cách nào trách tội đệ tử, thiên đạo huyết thệ cũng không có tác dụng. Nhưng cho dù là lời thề của thiên đạo lợi hại hơn nữa thì cũng có chỗ thiếu hụt, trong vũ trụ có vô số bí pháp, khả năng cũng có lực lượng lẫn tránh nguyền rủa của thiên đạo. Nhưng đối với phần lớn tu luyện giả mà nói, đây đều là cẩn thận, không cách nào tránh thoát. Đương nhiên, nếu không làm ra chuyện phản bội môn phái, thiên đạo huyết thệ này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, cho nên đệ tử các môn phái cũng không xem chuyện này là chuyện to tát gì. Trời xanh làm chứng, tâm huyết làm giám, chúng ta cam tâm tình nguyện gia nhập Càn Khôn phái, tự nguyện tuân thủ quy củ Càn Khôn phái, nếu có chuyện phản bội sư môn phát sinh, thiên lôi oanh, trọn đời không được siêu sinh. Trên quảng trường, từng thí sinh đều phát thệ, đồng thời bọn họ cắt đứt ngón tay, một giọt tinh huyết trong lòng đỏ tươi cứ như vậy nhỏ xuống mặt đất. Oanh oanh. Một giây sau, toàn bộ quảng trường lập tức bay lên một trận pháp khổng lồ, giống như những ký hiệu, bộc phát ra kim quang vạn trượng, bao trùm hơn một vạn dặm xung quanh. Từng giọt tinh huyết rơi xuống mặt đất, dung nhập vào trong hư không. Lập tức, một luồng hơi thở thần bí cổ xưa từ chỗ sâu trong vũ trụ truyền đến, bọc lại toàn bộ quảng trường, tựa hồ cùng thiên địa hình thành cộng hưởng, truyền ra đại đạo chi âm. Sau khi thiên đạo huyết thể kết thúc, các thí sinh ở đây đều cảm nhận được sâu trong linh hồn mình dường như có thêm một sợi dây nhân quả màu máu, nhưng mà rất nhanh đã biến mất không còn tâm tích, dung nhập vào linh hồn. Rất tốt. Quan chủ khảo nhìn thấy tất cả mọi người phát ra lời thề của thiên đạo, lập tức mỉm cười, phát lời thề thiên đạo, vậy các ngươi mới được tính là đệ tử chính thức của Càn Khôn phái. Đã như vậy thì mau đi theo lão phu đến đây đi. Siêu siêu siêu, lúc này, giữa bầu trời xuất hiện một phi thuyền màu đen cực lớn, vắt ngang giữa không trung. Chỉ thấy phi thuyền màu đen lập tức sinh ra một lực hút cực mạnh, thu toàn bộ thí sinh trên quảng trường vào trong, một giây sau, đám người Hạ Bình biến mất tại chỗ, tiến vào bên trong phi thuyền. Sau nửa canh giờ, phi thuyền màu đen này cũng không biết phi hành được bao nhiêu dặm, đi thẳng tới khu vực hạch tâm của Càn Khôn Tinh, thủ vệ xâm nghiêm. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, phi thuyền màu đen đáp xuống một mảnh đất trống, Hạ Bình nhân từ cửa khoang thuyền đi ra, bọn họ lập tức thấy trước mặt đất trống có một kết giới cực lớn bao phủ bốn phía, cực kỳ kín kẽ, không xuyên qua được gió, căn bản không thể nhìn rõ bên trong kết giới rốt cuộc có đồ vật gì. Chỉ thấy kết giới này có vô số phù văn lưu chuyển, hình thành từng sợi xích quy tắc to lớn, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Tự hồ có địch nhân dám can đảm tới gần, lập tức sẽ bị đả kích như lôi đình. Hà Bình cảm thấy cho dù Nguyệt Thần Hào tới gần cũng hóa thành bột mịn biến mất trong vũ trụ này chỉ trong nháy mắt. Ta tin các ngươi sẽ có người biết đây là nơi nào, đây là một trong cấm địa Càn Khôn phái ta, là nơi có cấm địa Càn Khôn bích. Một trưởng lão Càn Khôn phái trầm giọng nói, nơi này ghi lại dấu vết võ đạo các đời của đại năng Càn Khôn phái lưu lại, thậm chí còn có dấu ấn thánh nhân bên trong, vô cùng quý giá. Trong vũ trụ, rất nhiều đại năng của các môn phái đã từng muốn đi vào nơi này quan sát một phen, nhưng đều phải trả một cái giá cực lớn. Các ngươi là đệ tử mới của Càn Khôn phái, có thể đạt được cơ duyên này, cũng coi như là may mắn cực lớn, cả đời này phỏng chừng cũng chỉ có một lần như vậy, hy vọng các ngươi phải quý trọng nó. Nghe y nói vậy, ai nấy đều vui mừng, ánh mắt vô cùng kích động, không ngờ mới gia nhập Càn Khôn phái đã có lợi ích lớn như vậy, gia nhập cực kỳ chính xác. Nhưng mà, trưởng lão Càn Khôn phái thay đổi đề tài, trên Càn Khôn bích ghi chép những thứ vô cùng thâm ảo, dù là tu luyện giả trên kim đan cảnh cũng chưa chắc có thể nhìn ra điều gì. Cho nên tuyệt đại đa số người các ngươi đều không thu hoạch được gì, chỉ có người đủ thiên phú mới có thể đạt được một chút lĩnh ngộ, bởi vậy các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Nếu các ngươi không có lĩnh ngộ gì, như vậy bên trong hỗn không bích này các ngươi chỉ có thể ở canh giờ, phải nhớ kỹ điểm này. Hắn vươn một đầu ngón tay ra. Tất cả mọi người đều nghiêm nghị, phỏng chừng có thể được môn phái coi trọng hay không phải xem lần này. Nếu không có bất cứ lĩnh ngộ nào mà có thể từ Càn Khôn bích đi ra, chỉ sợ sẽ bị môn phái cho rằng không có bất kỳ người nào ngộ tính, sau đó cũng không được bồi dưỡng, phai mờ trong lòng mọi người. Sắc mặt một vài đệ tử quyền quý càng thêm nghiêm túc, bọn họ cũng nhận được tin tức, ở trong Càn Khôn bích có biểu hiện gì hay không, liền quyết định tương lai của Càn Khôn phái. Bởi vì mỗi lần quan sát hỗn không bích, đều sẽ có trưởng lão Càn Khôn phái tự mình đến quan sát, tìm kiếm đệ tử có thiên phú. Nếu được trưởng lão môn phái coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, địa vị tuyệt đối là một bước lên trời, vượt qua đại bộ phận đệ tử ngoại môn, đãi ngộ không thể so sánh nổi. Vì vậy, lần này bọn họ cực kỳ coi trọng lần khảo hạch này, không được để xảy ra sai sót, thậm chí còn càng khẩn trương hơn. Vào đi. Trưởng lão Càn Khôn phái cũng không nói gì thêm, hai tay hắn kết ấn, lập tức một vệt kim quang đánh vào kết giới này. Thình thịch thình thịch. Lập tức, một cánh cửa màu vàng cực lớn từ trong kết giới xuất hiện. Siêu siêu siêu siêu siêu, rất nhiều thí sinh đều nối đuôi nhau mà vào, dồn dập đi vào trong kết giới. Chờ toàn bộ thí sinh đi vào, cửa kết giới đóng lại, không cho phép bất cứ ngoại nhân nào tiến vào. Đây chính là Càn Khôn bích. Hạ Bình híp mắt, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bức tường đá thật lớn được đặt trước mặt. Tuy rằng Hạ Bình cho rằng đó là vách đá, thế nhưng trên thực tế thì hắn cũng không biết là được chế tạo từ vật liệu gì, chỉ là biết nó cực kỳ cứng rắn, phỏng chừng còn cứng rắn hơn kim cương không biết bao nhiêu lần. Bởi vì trên đó để lại vết tích thánh nhân, gánh chịu lực lượng tinh thần và chất liệu bằng tinh thần của thánh nhân, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ nổ tan, căn bản không thể thừa nhận nổi. Chỉ thấy vách đá này giống như một cái cối xây to lớn, cao tới mấy ngàn thước, dài mười mấy mét, liếc mắt nhìn qua, to lớn nguy nga, giống như một người khổng lồ đang đứng yên. Trên vách đá xuất hiện chi chiếc đường cong màu đen cùng đường cong màu trắng, đang xen vào nhau tạo thành hai cấp âm dương, giống như hai con cá dây dưa cùng một chỗ. Một đen, một trắng. Một ngày, cùng một chỗ. Một âm, một dương. Đây tự hồ đại biểu cho bản chất của vũ trụ, tự như là ban ngày và đêm tối, tự như là bầu trời và mặt đất đầy tối tăm, tự như nhiệt độ và lạnh lão, hai bên đối lập thế nhưng dung hợp lại với nhau thì tượng trưng cho đạo cân bằng. Cân bằng, đây chính là pháp tắc cơ bản của vũ trụ. Khi thạch bích này xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, nhìn thấy đường cong đan xen của âm dương, nhìn thấy đồ án trắng đen này, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông, cổ xưa. Lập tức, một luồng uy thế khủng bố đến cực điểm nghiền ép xuống, giống như thiên long uy nghiêm, hung hăng đè ép ở trên linh hồn, muốn ép xuống, làm cho linh hồn tan vỡ. Thậm chí toàn bộ thân thể hắn chịu áp lực cực lớn, phản phất tạo ra trọng lực gấp mấy trăm lần, mỗi một tấc cơ bắp trên thân thể, mỗi một cái xương cốt đều rung động đùng đùng, sắp bị đè rạp trên mặt đất. Đau quá, Hạ Bình cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, giống như có ai đó dùng chù y sắc hung hăng gõ mình một cái, mà bàn đen trắng này sinh ra uy nghiêm vô cùng lớn, không thể nhìn thẳng. Nên biết, linh hồn của hắn hấp thu rất nhiều linh hồn kết tinh, thu được lực lượng của phệ hồn thú, còn có huyết mạch địa ngục kim ô, thậm chí tu luyện công pháp thánh cấp, nên tinh thần lực của hắn không biết mạnh hơn người thường bao nhiêu lần. Nhưng ngay cả như vậy, hiện tại hắn cũng không chịu nổi uy áp của Càn Khôn bích, có thể tưởng tượng được tình huống những người khác. Quả nhiên, một ít thí sinh không biết vì sao, bọn họ đem toàn bộ già Càn Khôn bích chiếu vào mi mắt, lập tức liền cảm thấy trời đất quay cuồng, căn bản là không chịu nổi tinh thần áp bách như vậy. phu phu phu phu vài tiếng, bọn họ thế nhưng mà trực tiếp ngã trên đất, miệng sùi bọt mép, hôn mê mất, bất tỉnh nhân sự, phỏng chừng không tới mấy giờ là ý thức không thể khôi phục tỉnh táo. Thật là ngu xuẩn, lại dám nhìn thẳng thánh giới, không biết bên trên có rất nhiều dấu ấn tinh thần lưu lại sao, thậm chí còn có dấu ấn tinh thần của thánh nhân, dựa vào sức mạnh của chúng ta thì cơ bản không cách nào chống đỡ được, vậy mà còn dám không biết tự lượng sức mình như thế, đây không phải là muốn chết hay là gì hả? Có người cười lạnh nói. Cũng không trách những bình dân này, bọn họ nào có tư cách tiếp xúc bí mật đỉnh cấp như vậy, không biết chỉ có thể quan sát một phần, chậm rãi thể ngộ, không thể quan sát toàn bộ. Nếu không đại não sẽ không chịu nổi, sẽ nổ tung mất, hiện tại những bình dân này chỉ là hôn mê, coi như là đại hạnh giữa bất hạnh. Cũng đúng, bất quá bọn hắn bỏ lỡ cơ hội cảm ngộ càng khôn bích, đợi sau khi ý thức bọn hắn khôi phục, sẽ có hối hận là vì sao mình bỏ lỡ cơ hội ngàn năm khó gặp này, bỏ lỡ kỳ ngộ sẽ không bao giờ nữa xuất hiện nữa a, hắc hắc. Chuyện này có liên quan gì đến chúng ta, vẫn là tranh thủ thời gian cảm ngộ hỗn khôn bích, nếu như không có cảm ngộ gì, một canh giờ sau chúng ta cũng sẽ bị đuổi đi. Đúng, đừng để ý tới đám ngu xuẩn này. Các con cháu quyền quý cũng không nói chuyện nữa, bọn họ đều quan sát cẩn thận càn khôn bích này, tìm kiếm những dấu vết lưu lại phía trên, cùng với rất nhiều văn tự và tranh vẽ mà đại năng càn khôn phái lưu lại, ý đồ cảm ngộ một ít chân lý võ đạo. Mà giờ phút này, Hà Bình cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, y cũng giống như đám thí sinh hôn mê kia, lập tức chiếu toàn bộ càn khôn bích vào trong mi mắt, gặp phải vô số công kích tinh thần ấn tượng của càn khôn bích. Giống như vô số đại năng tuyệt thế đang tiến hành công kích hắn, cho dù sức mạnh tinh thần của hắn không phải bình thường cũng không thể chịu đựng nổi. Ngay lúc hắn sắp hôn mê, thế giới thụ sâu trong tử phủ bỗng rung động một cái, cành lá đông đưa, pháp lực chất lỏng ở chỗ sâu trong tử phủ rầm rầm rung động. Từng đạo lục quang thẩm thấu vào trong linh hồn, giống như linh hồn có thêm một cây đại thụ, rễ cây thế giới thụ, cành cây đều thâm nhập linh hồn, triệt để ổn định linh hồn đang rung động. Lực lượng tinh thần công kích linh hồn Hạ Bình lúc đầu, hiện tại toàn bộ đều đánh tới thế giới chi thụ. Thế nhưng thế giới thụ đó là sinh linh vĩ đại cỡ nào chứ, thời kỳ toàn thịnh đó chính là thần thụ đã từng vắt ngang toàn bộ vũ trụ. Đây mới thật sự là thần vật che phủ bầu trời, đỉnh thiên lập địa. Cho dù bây giờ chỉ là thời kỳ ấu miêu, cũng có thần dị. Vì lẽ đó, trong nháy mắt khi hư ảnh thế giới thụ hiện lên trong linh hồn, toàn bộ uy thế tinh thần của càn khôn bích đều bị ngăn chặn lại, tựa hồ như bị thế giới thụ hấp thu toàn bộ. Thật nhẹ nhàng. Hạ Bình lập tức thở phào nhẹ nhõm, uy áp khổng lồ trong nháy mắt biến mất, thân thể nhẹ nhõm đi rất nhiều, hắn cảm thấy được sức mạnh của càn khôn bích phả vào mặt, giống như uy áp vừa rồi chỉ là nằm mơ vậy. Mà trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được toàn bộ càn khôn bích tựa hồ xoay tròn, hai màu đen trắng không ngừng du động, toàn bộ càn khôn bích giống như sóng động. Loạt xoạt lập tức, một cổ tin tức tràn đầy lập tức tràn vào, giống như thủy triều, giống như là nước lũ trút xuống, toàn bộ đều lọt vào trong đầu Hạ Bình. Từng giọt giờ phút này, thanh âm của hệ thống cũng truyền ra, ký chủ, sau khi qua kiểm tra, ký chủ đã nhận được truyền thừa một môn võ học cấp thánh, tên là Đại Âm Dương Phá Bia Thủ, có tốn 400 triệu thù hận đáng giá để thông hiểu tiêu phí. Hạ Bình lập tức nói, dù sao trên người hắn có 12 ức 8 ngàn vạn điểm thù hận, dù có tiêu 4 ức cũng không tính là gì. Hơn nữa hắn đạt được nhiều cừu hận như vậy, chính là vì tăng cường thực lực của mình, lúc này không tốn lúc nào tiêu. Tốt, ký chủ, xin nhận truyền thừa. Âm thanh hệ thống lại truyền ra. Oanh oanh. Hạ Bình lập tức cảm giác được linh hồn của hắn hình như đã tiến nhập vào trong hư không, một ông lão mặc áo bào trắng đứng sừng sững trong vũ trụ, chỉ thấy hắn một tay nắm lấy mặt trời, một tay nâng mặt trăng. Lực lượng âm dương hội tụ trong đó. Trên đỉnh đầu hắn cầm bát quái càn khôn đồ, chân đạp âm dương lưỡng nghi trận, khí lưu hai màu đen trắng không ngừng phun trào, hóa thành hai con rồng lớn vắt ngang hư không, không ngừng gào thét. Thình thịch. Ông lão áo trắng nhẹ nhàng đánh ra một trảo, trong hư không xuất ra một viên tinh cầu to lớn nắm chặt lấy nó, trong nháy mắt đã đánh nát hư không. Một trảo này, ném một cái, ẩn chứa vô tận huyền bí. Đây chính là đạo về âm dương quá huyền diệu. Hạ Bình chìm đắm vào trong đó. Khí lưu màu đen và khí lưu màu trắng cuốn lấy nhau, chúng hoàn toàn ngược lại, dung hợp với nhau, tạo ra lực cân bằng và lực hấp dẫn kinh khủng. Cái này tự nhiên mà huyền diệu, nhường hắn đắm chìm trong đó. Giờ phút này, trên không trung của càn khôn bích, mười mấy lão giả đang đằng vân giá vũ, ngồi ngay ngắn ở giữa hư không. Có người lưng đeo trường kiếm, kiếm khí ngút trời tựa như một vị kiếm thánh khẽ động tựa như đâm thủng bầu trời, tựa như một tinh cầu đều bị chém thành hai nửa. Có người trong tay cầm hồ lô màu đen, uống đến khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ say khướt, nhưng mà lực lượng thiên địa bốn phía đều lấy hắn làm trung tâm, tựa hồ dung nhập thiên địa. Loại lực khống chế tự nhiên này khiến người ta khiếp đảm. Có người mặc áo choàng màu đỏ, toàn thân quanh quẩn ngọn lửa màu đỏ, như chúa tể đốt lửa, cũng như vầng thái dương, không biết lúc nào cũng tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp. Chỉ là hắn khống chế năng lượng trên người mà không bùng nổ ra. Chỉ quanh quẩn trong cơ thể trong phạm vi ba thước xung quanh hắn, nếu không 3.000 dặm xung quanh sẽ biến thành biển lửa. Những lão giả này mỗi người đều đáng sợ vô cùng, là cường giả đương thế, cũng là đại lão cấp cao của Càn Khôn phái, nhân vật cấp cao trưởng lão, đứng đầu quyền cao, ít nhất đều có thực lực trên quy chân cảnh. Đệ tử nhập môn lần này ra sao? Lão già uống đến say khướt tùy ý nói chuyện phiếm, trong tay lão có một hồ lô màu đen, chậm rãi rung động. Cũng coi như là mầm mống không tệ, hình như vương khố 18 vương tử của vương quốc khấu kia có chỗ lĩnh ngộ. Một lão giả thản nhiên nói, nhìn đống bắp trên mặt đất. Giờ phút này, ngươi ngồi ngay ngắn dưới đất, con mắt nhìn chằm chằm thạch bích trước mắt, tựa hồ có lĩnh ngộ, sau lưng của hắn toát ra dị tượng, pháp lực chấn động, từng đóa hoa sen màu xanh bốc lên, tỏa ra quang mang, bao phủ toàn thân hắn. Tiểu tử tóc vàng kia cũng có thể. Lão già áo đỏ chỉ một thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng kia đứng trên mặt đất, hai mắt bộc phát ra kim quang, sau lưng tựa hồ dâng lên một vầng mặt trời, từng đoàn hỏa diễm bốc lên, bốn phía đều tuôn ra nhiệt lượng vô cùng, các thí sinh chung quanh đều dồn dập rút lui, không dám tới gần phạm vi mấy trăm mét. Nếu không nhất định sẽ bị ngọn lửa trên người thanh niên tóc vàng này làm bị thương. Trừ những thứ đó ra, cũng có một ít thí sinh lâm vào trong đốn ngộ. Có con sau lưng xuất hiện một con hung cầm bay lượn trên hư không, phát ra âm thanh đủ để xuyên kim liệt thạch. Có mãnh hổ xuất hiện, chấn động núi rừng, khí thế kinh người, có khí thế vạn dặm nuốt chửng. Cũng xuất hiện một con cá voi ngao du đại dương, đánh bọt nước. Những dị tượng này xuất hiện, đồng nghĩa với việc bọn hắn có lĩnh ngộ trong Càn Khôn Bích, đạt được lợi ích cực lớn. Bọn họ như si như say nhìn Càn Khôn Bích, quả thực như nhặt được chí bảo. Nhưng phần lớn thí sinh chỉ mê hoặc nhìn Càn Khôn Bích, bọn họ căn bản cái gì cũng không lĩnh ngộ được, giống như người mù sờ voi, chỉ là một mặt mờ mịt. Mỗi người bọn họ đều vô cùng lo lắng, bởi vì chỉ cần một canh giờ trôi qua, nếu như bọn họ vẫn không lĩnh ngộ được gì thì sẽ bị đuổi đi, không thể tiếp tục ở lại nơi này. Như vậy bọn họ sẽ bỏ lỡ một cơ duyên thật lớn. Nhưng không lĩnh ngộ thì không lĩnh ngộ được, căn bản không miễn cưỡng được, chỉ có thể nói bọn họ không có duyên với Càn Khôn Bích, hơn nữa còn không đủ ngộ tính, cho dù bí pháp bày trước mặt bọn họ cũng không cách nào học được. Cũng chỉ là còn tạm mà thôi. Chỉ có thể nói là ưu tú, còn lâu mới được gọi là thiên tài. Ông lão lưng đeo trường kiếm thản nhiên nói, một hạt giống thành thánh cũng không có. Vân kiếm sư huynh vẫn quá nghiêm khắc, cho dù trong thiên tài cũng có mấy người có thể thành thánh, có thể trở thành ưu tú thì những đệ tử đó có thể trở thành trụ cột trung lưu của Càn Khôn phái chúng ta. Một ông lão áo trắng vuốt vuốt bộ râu hoa râm. Không thành thánh chung quy vẫn là con sâu cái kiến, vạn năm sau vẫn là một chén đất vàng, không có gì đáng nhắc đến. Lão giả lưng đeo trường kiếm mặt không biểu tình, từ chối cho ý kiến lão già áo trắng. Nói thì nói thế, nhưng chúng sinh vẫn là người bình thường nhiều nhất, muốn tìm được hạt giống thành thánh thì quá khó khăn, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Ông lão mặc áo bào trắng lắc đầu. Nếu như đệ tử có tư chất như vậy không nhìn cũng được, lão phu có đi cũng được. Ông lão lưng đeo trường kiếm lắc đầu, hắn muốn xoay người rời đi. Nhưng lão giả còn chưa kịp rời đi, đột nhiên những lão giả ở đây đều cảm nhận được một cổ khí cơ khó hiểu. Toàn bộ Càn Khôn Bích giờ phút này tự hồ rung động dữ dội, phát ra tiếng kêu to. Trên Hỗn Khôn Bích có vô số đường cong đen trắng điên cuồng xoay tròn, tạo thành ký hiệu âm dương, tự hồ có hai con cá đen trắng đang bơi, lưu chuyển âm dương khí ngưng tụ thành thực chất, sinh ra cộng minh với thiên địa. Khí cơ dẫn động không phải chứ, rốt cuộc là ai tạo ra cộng hưởng với Càn Khôn Bích? Thế mà có thể dẫn động Càn Khôn Bích, lẽ nào có được truyền thừa của thánh nhân Càn Khôn Bích hay sao? Đệ tử nào yêu nghiệt như thế, cho dù chúng ta có cảm ngộ cũng vô pháp để Càn Khôn Bích đồng cảm mau nhìn, chính là người trẻ tuổi kia. Thân thể của nhiều lão giả chấn động, bọn họ lập tức nhìn về phía khí cơ dẫn động, ánh mắt nhanh chóng hạ xuống, lão giả vốn định rời đi cũng ngừng lại, nhìn chăm chú. Người đó rõ ràng là Hạ Bình. Giờ phút này, Hạ Bình tiếp nhận truyền thừa của Càn Khôn Bích, khí tức khổng lồ tràn vào trong đầu hắn. Hắn vận chuyển môn công pháp này, thiên địa nguyên khí hội tụ lại, phát sinh dị tượng to lớn. Chỉ thấy Hạ Bình ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trên mặt đất hiện lên âm dương lưỡng nghi trận, đỉnh đầu xuất hiện bát quái Càn Khôn trận, hai đại trận pháp xuất hiện, phản phất như một thế giới hiện ra. Thế giới này cũng hiện lên vô số cảnh tượng kỳ dị, một vầng trăng lên cao, một vầng mặt trời mọc lên ở phương đông. Thiên địa nguyên khí lúc thì hội tụ, khi thì phân giải, biến hóa ngàn vạn, đủ loại trùng bay thú chạy, cùng với các loại chim quý thú lạ, thậm chí là dị chủng thời viễn cổ đều xuất hiện. Mà thế giới này cũng hiện ra hai màu trắng đen tựa như âm dương lưỡng cực, hình thành nên Càn Khôn và hóa thành một cối xoay to lớn. Không thể nào, sao lại có thể dẫn động tới truyền thừa của thánh nhân, cộng hưởng với dấu ấn tinh thần của thánh nhân, chẳng lẽ thằng nhãi này muốn nghịch thiên, chẳng lẽ hắn quan sát toàn bộ Hỗn Khôn Bích? Lão già áo đỏ trừng to mắt. Không có khả năng, muốn quan sát toàn bộ Càn Khôn Bích, chỉ là một tiểu bối tử phủ cảnh làm sao có thể có được, không sợ toàn bộ đầu sẽ vỡ nát, biến thành ngu ngốc lão giả mặt bạch bào lắc đầu. Vấn đề là, nếu như không phải quan sát toàn bộ càn khôn bích, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Chỉ có thể nói rằng tiểu tử này là yêu nghiệt, cái thế yêu nghiệt. Dị tượng như thế này quá kinh người, rốt cuộc là đạt được loại tuyệt học nào? Rất nhiều trưởng lão đều than thở không ngớt, dù bọn họ đã từng gặp rất nhiều thiên tài, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua thiên địa dị tượng như vậy đã tiếp nhận cái gì mà truyền thừa. Nếu như ta đoán không sai, Đại Âm Dương hẳn là rơi vào tay bia. Lão giả lưng đeo trường kiếm trầm giọng nói. Cái gì? Những lão già ở nơi đây đều trợn tròn mắt, quả thật không cách nào tin được. Không thể nào, đây không phải là tuyệt học cấp thánh mà lão tổ càng không phải chúng ta lưu lại sau thất truyền 10 vạn năm, lẽ nào hôm nay lại tái hiện ở thế gian? Mười mấy trưởng lão đều không kìm nén được nội tâm kích động. Mau mau mau, các ngươi mau qua đây xem, Đại Âm Dương quăng bàn tay để tái hiện thế gian, có đệ tử đạt được truyền thừa của lão tổ. Có lão giả vô cùng kích động, lập tức truyền tin cho các trưởng lão càng không phái khác. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, trên không càng không bích lập tức xuất hiện mấy chục bóng người, lặng yên không một tiếng động. Đến tột cùng là ai, lại có thể thu được truyền thừa của lão tổ đạt được Đại Âm Dương phá bi thủ? Những thân ảnh này đều là trưởng lão càng không phái, mỗi người đều có tu vi sâu không lường được, bọn họ đều không thể chờ đợi được mà hỏi. Bởi vì không thủ của Đại Âm Dương càng không chính là tuyệt học của tổ sư gia càng không đạo nhân khai phái càng không đạo nhân, nhưng môn tuyệt học này không có lưu truyền tới nay, mà là đặt ở trên vách đá càng không. Theo càng không đạo nhân rời khỏi càng không phái, tiến vào nơi sâu trong vũ trụ, tìm kiếm cơ duyên đột phá, chuyện này cũng đã qua 10 vạn năm mà trong càng không đạo nhân cũng không hề có bất kỳ tiếng động nào. Có người nói đạo nhân càng không đã chết, rơi vào trong tuyệt cảnh vũ trụ. Cũng có người nói không chết, khả năng bị vây ở địa phương nào đó, thủy chung không cách nào đi ra được. Nói chung càng không đạo nhân đã biến mất rất lâu, thật lâu không xuất hiện ở trong càng không phái, cho nên càng không phái cũng cho rằng vị lão tổ khai phái này có khả năng đã vẫn lạc. Vì vậy, theo sự mất tích của đạo nhân càng không, môn tuyệt học này cũng thất truyền, trên dưới càng không phái không một ai đoạt được nữa. Nhưng hiện tại lại có đệ tử nhập môn có được truyền thừa từ càng không bích, đạt được Đại Âm Tê hất tay lên trời, lập tức kinh động đến rất nhiều đại nhân vật trong môn phái, đều nhao nhao chạy tới, muốn biết rốt cuộc là yêu nghiệt gì. Chính là tiểu tử này sao? Có trưởng lão lập tức chú ý tới Hạ Bình, bởi vì động tĩnh trên người Hạ Bình thật sự quá lớn, các loại thiên địa dị tượng xuất hiện cộng hưởng với càng không bích, vô cùng thần dị. Quả thật là có được tuyệt học thánh cấp Đại Âm Dương vất bi tay. Nghe nói càng khôn lão tổ sáng tạo ra môn tuyệt học này, uy chấn vũ trụ, một trảo đánh ra, lực lượng âm dương hỗn hợp, cho dù là thánh nhân cũng không tránh được, trực tiếp bị bắt chết, linh hồn đều chia năm xẻ bảy. Trước đó cũng có vô số thiên tài đã từng cảm ngộ hỗn khôn bích, thậm chí còn có thánh nhân, thế nhưng đều không có được Đại Âm Dương phá bia thủ, không ngờ đệ tử trẻ tuổi này lại đạt được. Phỏng chừng không chỉ có ngộ tính, còn có cơ duyên, nếu như không có duyên với càng khôn phái, cũng sẽ không được càng khôn lão tổ thừa nhận, đạt được truyền thừa. Có thể tiếp nhận áp bức tinh thần từ càng khôn bích, tiếp nhận toàn bộ truyền thừa võ đạo hoàn chỉnh, có thể thấy linh hồn của đệ tử trẻ tuổi này mạnh mẽ thế nào, tuyệt đối không hề tầm thường. Xem ra càng không phải ta lại có thêm một vị đệ tử ghê gớm rồi. Rất nhiều trưởng lão tặc lưỡi tán thán, ai ai cũng đều vui mừng không thôi, đối với thiên tài yêu nghiệt, bọn họ cũng không chê nhiều. Nếu càng không phái có thêm một vị thánh nhân cường đại, chỗ tốt này tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Bất quá đệ tử này đến tột cùng có lai lịch thế nào là vương quốc? Hoặc là nói hậu duệ của gia tộc nào có trưởng lão hỏi thăm, muốn biết thân phận chân thật của hắn. Có người nói ngay, mới vừa rồi lão phu điều tra, tên của nó là Hạ Bình, tư liệu rất ít, hôm nay mới vừa tới càng không tin, thậm chí còn là đăng ký nhập vào nhà dân của càng không phái chúng ta. Lúc trước hắn chưa từng xuất hiện trong phạm vi thế lực của càng không phái. Đối với thiên tài yêu nghiệt như vậy, bọn họ đương nhiên là nắm giữ tư liệu của hắn trước tiên. Hơn nữa căn cứ tình báo, cũng chỉ có một mình hắn lái phi thuyền lại đây, bên người cũng không có đồng bạn. Chiếc phi thuyền này tên là Nguyệt Thần Hào, mặc dù trải qua cải tạo của cao nhân, nhưng mà có thể nhìn ra thủ đoạn khoa học kỹ thuật nguyên thủy 10 phần. Có chút ý tứ, thế mà không phải người của càng không phái chúng ta thống trị 6 đại tinh vực, chẳng lẽ lại từ tinh vực khác tới? Hiện tại có hai khả năng, loại thứ nhất rất có thể hắn là con cháu dòng chính của một gia tộc cổ xưa nào đó, hiện tại xuất thế rèn luyện nên từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện ở những chỗ khác. Khả năng thứ hai, hắn ta xuất thân từ tinh cầu dân bản xứ, trong lúc vô tình chiếm được phương tiện giao thông tới vũ trụ, là chim non mới vừa tới vũ trụ cho nên mới không lưu lại bất cứ tin tức nào ở nơi khác. Những trưởng lão này một người nói một câu, không ngừng phân tích muốn làm rõ thân phận thật sự của Hạ Bình. Ha ha, bất kể là khả năng nào, hắn đều thề máu thiên đạo, không thể phản bội càng không phái ta, cũng chính là đệ tử của càng không phái ta, ta rất thích tiểu tử này, chi bằng trở thành đệ tử của ta đi, các ngươi đừng tranh đoạt với ta. Lão giả đeo kiếm rất hài lòng, lập tức muốn thu Hạ Bình làm đồ đệ. Lăng một lão già mập mạp lập tức chửi ầm lên. Đệ tử của ngươi 3.000 đệ tử, còn muốn nhiều đồ đệ như vậy làm gì? Đáng thương lão phu mới chỉ có 300 đệ tử, ta mới đáng ra nhất phải thu hắn làm đồ đệ. Hắn và lão già đeo kiếm đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào. 3.000 đệ tử môn hạ nói rõ ta có phương pháp dạy bảo, hắn dưới trướng ta có thể thành tài, đặt ở môn hạ của ngươi chính là hủy hoại hắn, hiểu chưa? Lão giả đeo kiếm khinh bỉ nói. Xú quá đã không biết xấu hổ. Bàn về năng lực dạy bảo, môn hạ đệ tử của ta đều không kém ngươi đâu. Hay là chúng ta so tài đi? Lão giả mập mạp giống như mèo bị dẫm vào đuôi, lập tức nhảy dựng lên. Được rồi, hai vị sư huynh cũng không cần tranh giành nữa, hà tất phải vì một đệ tử mà tổn thương hòa khí. Chiếu sư đệ thấy, đệ tử trẻ tuổi này rất thích hợp tiến vào môn hạ của ta, coi như là chia sẻ chút áp lực cho hai vị sư huynh, không cần làm phiền hai vị sư huynh nữa. Khốn kiếp, một tử quỷ như ngươi cũng dám đến cùng sư huynh đoạt đồ đệ, tuy rằng lão phu môn hạ đệ tử đông đảo, nhưng mà thêm một hai người căn bản không có áp lực, muốn cùng sư huynh cướp người, ngươi còn kém 3 vạn năm nữa chứ. Lời không phải nói như vậy, sư huynh là kiếm đạo cao thủ, nhưng hiện tại vị đệ tử này đã lĩnh ngộ đại âm dương vứt bia, thuộc về quyền pháp chi đạo, huynh dạy người ta không phải là dạy lầm con cháu sao? Đúng vậy, sư huynh, kẻ khinh người bất tài, đắm chìm vào quyền pháp chi đạo đã được 9.877 năm, dạy một hậu bối trẻ tuổi là dư giả, những người khác không nên giành giật với ta. Thối lắm, rắm chó không kêu, học võ đã học được trên chó rồi, cái gì quyền đạo kiếm đạo, đạt tới cảnh giới cao thâm, đều là trăm sông đổ về một biển, cái gì gọi là vũ khí, cái gọi là vũ khí cũng chỉ là thân thể kéo dài mà thôi, thật ra cũng là một bộ phận của thân thể, quyền pháp cũng là kiếm pháp, bản chất đều giống nhau, đều là thủ đoạn giết địch. Sư huynh, huynh nói như vậy, rõ ràng là không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ thì thế nào, để đệ tử này cho các ngươi, đó chính là phung phí của trời, dạy hư đệ tử. Rất nhiều trưởng lão tranh giành đến mặt đỏ tới mang tai, nước bọt bay tứ tung, kém chút nổi giận. Ai cũng biết, người có thể nhận được truyền thừa của thánh nhân từ Càn Khôn Bích, lĩnh ngộ tuyệt học cấp thánh nhân của Đại Âm Dương Khiển Chi Thành rốt cuộc có thiên phú tới mức nào, có khả năng rất lớn để trở thành thánh nhân. Đệ tử như vậy mà hắn không nhận được đệ tử của mình thì chẳng lẽ lại không cho đi ra ngoài hay sao? Được rồi, đừng ồn ào nữa, ta muốn có tên đệ tử này, các ngươi không được cướp. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên, từ trong lòng chư vị trưởng lão, dẫn tới linh hồn rung động, tựa hồ thiên uy hàng lâm. Siêu siêu siêu, một lão già mặc áo bào trắng lập tức xuất hiện trước mặt các trưởng lão, tiên phong đạo cốt, khí tức trên người lão tựa như tràn vào vũ trụ, năng lượng xung quanh như thần tử, ngoan ngoãn thần phục, phản phất trở thành chúa tể của lĩnh vực này. Lão tổ rất nhiều trưởng lão nhìn thấy lão già áo trắng xuất hiện, ai nấy đều kinh hãi, bọn họ đều nhận ra đây chính là một trong 3 đại thánh nhân còn lại của Càn Khôn phái, Bắc Minh thánh nhân. 2 thánh nhân khác phân biệt là Liệt Dương thánh nhân và Tuyết Hải thánh nhân. Chính vì 3 vị thánh nhân này mới khiến Càn Khôn phái như mặt trời giữa trưa, thống trị lục đại tinh vực, hơn nữa phát triển không ngừng khuếch trương ra phía xa, trở nên cường đại hơn. Đối mặt với thánh nhân như vậy, mỗi người bọn họ đều cung kính hành lễ, không dám có bất kỳ điều gì quá phận. Lão tổ, sao ngài lại tới đây? Có trưởng lão nghi hoặc hỏi, bởi vì trong 3 đại thánh nhân Càn Khôn phái, nếu không phải đang trong trạng thái bế quan, thì chính là đi ra ngoài mạo hiểm du lịch, rất ít xuất hiện trong môn phái. Những chuyện nhỏ nhặt tuyển nhận đệ tử thế này lại càng không thể xuất hiện. Càng không cần nói, sau khi đạt tới thánh nhân, sức mạnh siêu phàm nhập thánh, tầm mắt đã sớm không còn giống với người thường, cho dù thiên tài yêu nghiệt cũng rất khó lọt vào pháp nhãn của thánh nhân. Muốn trở thành đệ tử thánh nhân đúng là quá khó khăn. Càng không cần nói, bản thân Bắc Minh thánh nhân là một người tính cách quái gở, trên cơ bản không có bất kỳ đệ tử nào, cho dù có người khuyên hắn kén chọn mấy đệ tử làm truyền nhân y bác, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Nhưng hiện tại Bắc Minh thánh nhân lại trực tiếp hiện thân, muốn tuyển người trẻ tuổi này làm đệ tử của mình, đối với Càn Khôn phái mà nói, quả thật chính là chuyện phá thiên hoang. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trước đó lão phu đang bế quan, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, không ngờ lại có người lĩnh ngộ được đại âm dương của Càn Khôn sư huynh lưu lại, cho nên phải ra ngoài xem xét một chút. Thánh nhân Bắc Minh đứng chắp tay, nói, Càn Khôn sư huynh có đại ân với ta, hiện tại hắn có lẽ đã vẫn lạc thế nhưng truyền thừa của hắn không thể đoạn tuyệt trong Càn Khôn phái được, cho nên ta thề trừ phi có người lĩnh ngộ đại âm dương trong Càn Khôn bích, ta mới có thể chiêu thu đệ tử, nếu không cả đời cũng sẽ không tuyển đồ đệ. Hắn ta rủ rỉ nói nguyên do sự tình. Thì ra là thế. Các trưởng lão đều bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ coi như hiểu rõ vì sao môn hạ Bắc Minh thánh nhân không có một đệ tử nào, cho dù 2 vị thánh nhân khác khuyên can, cũng không dao động, thì ra còn có bí hạnh như vậy. Hiện tại lão phu muốn tuyển tiểu tử này làm đệ tử, các ngươi có ý kiến gì không? Bắc Minh thánh nhân nhìn mọi người, vẻ mặt bá đạo. Không không không, đương nhiên không có ý kiến. Nếu như lão tổ đích thân tuyển người trẻ tuổi kia làm đồ đệ, làm sao chúng ta còn dám đoạt? Đúng vậy, nếu như lão tổ nói sớm một chút, chúng ta đã sớm chấp tay nhường lại. Lão tổ có thể chủ động tuyển nhận đệ tử quả thực là chuyện may mắn lớn lao của Càn Khôn phái ta, quả quyết không có khả năng cướp đoạt. Rất nhiều trưởng lão đều dồn dập nói, thánh nhân đều đích thân mở miệng nói muốn tuyển người trẻ tuổi này làm đệ tử, chẳng có trưởng lão nào gan lớn như vậy mà dám ngăn cản, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Hơn nữa những lời này cũng là lời thật lòng của bọn họ, nếu như thánh nhân đồng ý đích thân dạy bảo đệ tử, như vậy bọn họ không ai sánh bằng, kết quả này không thể nào tốt hơn được. Như thế cũng tốt, vậy Hà Bình này là đệ tử của lão phu. Bắc Minh thánh nhân gật đầu, hắn vuốt vuốt râu mép, rất hài lòng. Theo những người này nói chuyện với nhau, chuyện Hà Bình trở thành đệ tử Bắc Minh thánh nhân coi như là đã được định ra. Sau một canh giờ, Hà Bình mới từ từ tỉnh lại, giờ phút này hắn đã tiếp nhận truyền thừa võ đạo hoàn chỉnh, triệt để học xong môn tuyệt học đại âm dương của thánh cấp này. Không hổ là tuyệt học cấp thánh tiêu phí 400 triệu công sức cừu hận, thật sự là quá huyền diệu. Ánh mắt Hà Bình lóe sáng. Y đắm chìm trong cảm ngộ của đại âm phá bi thủ. Môn tuyệt học này lấy lực lượng âm dương làm cơ bản, hai loại lực lượng khác nhau nhưng cân bằng với nhau tạo thành dung hợp tuyệt diệu. Vừa mới bắt đầu, một mềm mại, một âm, một dương. Lúc tuyệt học này thi triển ra, hai cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt trong nháy mắt bộc phát ra, tạo thành lực hấp dẫn kinh khủng, hút địch nhân lại, căn bản đào thoát không được. Có thể nói, một khi bị đại âm dương ném bia đỡ lấy, địch nhân sẽ cách tử vong không xa. Hơn nữa kẻ địch càng giãy giụa thì sẽ chết càng nhanh, ở trong vòng xoáy sẽ bị xoắn giết thành phấn vụn. Hà Bình biết rõ lần này mình thu được một môn võ học có uy lực cường đại, không thua gì dương thần quyền mà mình đã lấy được trước kia. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được nơi xa truyền đến từng đạo khí tức cường đại, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền thấy giữa không trung xuất hiện hơn 10 vị lão giả. Bọn họ đều nhao nhao từ trên không trung hạ xuống, đi tới phụ cận Hà Bình. Giờ phút này, những thí sinh khác cũng từ trong càn khôn bích lĩnh ngộ tỉnh táo lại, nhưng hiện tại thí sinh đã ít đi hơn 9 thành, bởi vì bọn họ không có bất cứ cảm ngộ gì ở càn khôn bích, đã bị đuổi ra ngoài. Tuy rằng những thí sinh này ai nấy đều không cam lòng, nhưng mà cũng không có biện pháp gì, dù sao cơ hội đều bình đẳng, càn khôn phái cũng đối xử bình đẳng, mỗi người đều có cơ hội lĩnh ngộ. Nhưng do ngộ tính của bọn họ không đủ, vì một chỗ tốt nào đó mà không thể có, cũng không thể trách cứ người khác. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Ta thảo, đây đều là trưởng lão càn khôn phái, chân chính là đại nhân vật hàng đầu. Đúng, trước kia ta từng đi theo trưởng bối trong gia tộc thăm hỏi càn khôn phái, đã từng gặp qua một vị trưởng lão trong đó. Những trưởng lão này đều là đại lão thật sự của sáu đại tinh vực, quyền thế ngập trời, chỉ cần một câu thôi cũng đủ khiến vô số tinh cầu chấn động. Nghe nói có yêu việt trong càn khôn bích, sẽ được các trưởng lão coi trọng, từ đó trở thành đệ tử của trưởng lão. Đúng, ta cũng nghe trưởng bối trong gia tộc nói qua chuyện này, nói muốn ta biểu hiện tốt ở càn khôn bích, một khi được một vị trưởng lão nào đó coi trọng, đây tuyệt đối là một bước lên trời, địa vị trong gia tộc cũng sẽ đề cao rất nhiều. Hiện tại nhiều trưởng lão như vậy đồng thời xuất hiện, nhất định là muốn tuyển chúng ta làm đệ tử. Cũng không biết người nào vận khí tốt như vậy, được trưởng lão coi trọng. Còn phải nói, khẳng định là vương tử vương tôn của những vương quốc gia chúng ta, hoặc là nói các chư hầu, hậu duệ của gia tộc lớn, về phần những tiện dân kia, nào so được với chúng ta. Cũng đúng, những bình dân này cũng chỉ là làm nền mà thôi. Những thí sinh này bàn tán sôi nổi, mỗi người đều ưỡn ngực, vẻ mặt kích động, giống như gà chọi chọi, hận không thể tự mình hạt giữa bầy gà, ánh mắt toàn bộ trưởng lão đều tập trung vào mình. Đặc biệt là những con cháu quyền quý trước đó, sắc mặt bọn họ ngạo nghễ, bọn họ đều cảm thấy những trưởng lão này đến đây nhất định là coi trọng tư chất ưu tú của mình, muốn tuyển bọn họ làm đồ đệ. Về phần những tên nhà quê không biết từ đâu tới kia, làm sao so được với huyết mạch cao quý của bọn họ. Không cần nghĩ, những bình dân này khẳng định tôn sùng bọn họ lá xanh mạnh mẽ là đá kê chân. Bình dân xung quanh nghe được những lời này, sắc mặt đều rất khó coi, siết chặt nắm đấm, rất là không cam lòng, nhưng mà những con cháu quyền quý này nói không sai. Mặc kệ là tư chất hay tài nguyên, chênh lệch giữa hai bên đều quá lớn. Nếu như bọn họ là trưởng lão của phái càn khôn, khẳng định cũng sẽ chọn lựa con em quyền quý có tư chất ưu tú, nào phải chọn lựa bình thường, gần như là bình dân không có chỗ nào đúng. Cho dù dùng đầu gối cũng có thể nghĩ đến loại chuyện này sẽ phát sinh, loại chuyện cá mặn xoay người này cũng đã là kỳ tích rồi. Hà Bình không để ý tới lời nghị luận của thí sinh xung quanh, hắn nhìn thấy một ông lão áo trắng xuất hiện trước mặt mình. Lập tức, hắn cảm thấy toàn bộ thiên địa đều xảy ra biến hóa to lớn, không khí xung quanh đều như ngưng động lại. Phản phất như lấy thân thể lão già áo trắng làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm đều biến thành thế giới lĩnh vực đặc biệt, ngăn cách với thế giới hiện thực, có quy tắc đặc biệt. Thật mạnh mẽ. Hạ Bình chấn động. Ông lão áo trắng là sinh linh mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp qua, giống như từ bản chất sinh mệnh hoàn toàn khác nhau. Đối phương chỉ cần thở ra một hơi là có thể khiến hắn tan thành tro bụi. Cẩn thận, đây là thánh nhân. Miêu tiên nhân bí mật truyền âm, nhưng nó cũng chỉ nói một câu rồi không lộ diện nữa, sợ mình cùng Hạ Bình liên hệ bị vị bạch bào lão giả trước mắt phát hiện. Bởi vì đạt tới cảnh giới thánh nhân, có cảm giác trong cõi u minh, hiểu rõ bản chất thế giới, muốn giở trò ngay dưới mí mắt thánh nhân, quả thực là chuyện không có khả năng. Thánh nhân? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Không biết hắn đã nghe Miêu Tiên Nhân kể về truyền thuyết của thánh nhân bao nhiêu lần, gần như là người mạnh nhất trong vũ trụ, chỉ dùng một tay đã có thể diệt ngôi sao, có thể nói là thần linh còn sống. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thánh nhân sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, vốn hắn còn tưởng rằng cách thánh nhân rất xa xôi, không ngờ bây giờ đã gần trong gang tấc, không còn là tồn tại cực kỳ xa xôi nữa. Lão phu, đạo hiệu Bắc Minh. Bạch bào lão giả nhìn Hạ Bình, mở miệng nói, tạm thời xem như thái thượng trưởng lão của Càn Khôn giáo, người có bằng lòng trở thành đệ tử môn hạ của ta cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả đệ tử Càn Khôn phái ở đây đều chấn kinh, đặc biệt là đám con cháu quyền quý lúc trước đều sợ đến mức ngây ra như phỏng, triệt để kinh ngạc. Trong sáu đại tinh vực này, cho dù là người vô tri tới mức nào đi nữa cũng biết Càn Khôn phái có tam đại thánh nhân, có thể nói là tồn tại chúa tể, cũng là chí cường giả của Càn Khôn phái. Một người trong đó chính là Bắc Minh thánh nhân. Có thể nói trong Càn Khôn phái, ngoại trừ Bắc Minh thánh nhân, những người còn lại đều không ai dám tự xưng Bắc Minh, nếu không đây chính là kiêng kỵ, kết cục đáng buồn. Không nghi ngờ gì nữa, lão già áo bào trắng trước mắt chính là Bắc Minh thánh nhân tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng thánh nhân cường đại như vậy lại trực tiếp đi tới, rõ ràng là xe ngựa muốn tuyển Hạ Bình làm đại đệ tử nhập môn, bọn họ quả thực không dám tin tưởng lời nói của mình. Môn hạ đại đệ tử? Vẫn là đệ tử của thánh nhân? Nghe nói như thế, mắt Hạ Bình sáng quắc lên, nếu như có thể trở thành đệ tử thánh nhân thì tương đương với việc có thể tìm được một chỗ dựa cực kỳ vững chắc, chân vàng siêu cấp, có thể tung hoành ở Càn Khôn phái, đến lúc đó ai dám trêu chọc hắn. Từ chối đối phương, đây mới là chuyện ngu xuẩn nhất. Miêu Tiên Nhân trốn ở bên cạnh Hạ Bình cũng sợ ngây người, nàng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, mới vừa gia nhập Càn Khôn phái mà thôi, vậy mà đã trở thành đệ tử của thánh nhân. Mặc dù nó đã sớm biết dựa theo tư chất của Hạ Bình, trở thành đệ tử của thánh nhân cũng không thành vấn đề gì, thế nhưng nó cũng không nghĩ tới lại xảy ra loại chuyện này nhanh như thế. Dù sao thánh nhân một ngày trăm công ngàn việc, bình thường sẽ không xuất hiện trong môn phái, muốn trở thành đệ tử thánh nhân yêu cầu cơ duyên. Dựa theo thiết tưởng của nó, đệ tử có thể trở thành trưởng lão của môn phái đã là không tệ rồi, nào ngờ sẽ xảy ra loại chuyện như vậy, thánh nhân trực tiếp giáng lâm, muốn thu Hạ Bình làm đồ đệ. Đệ tử nguyện ý, Hạ Bình lập tức chắp tay hành lễ với đệ tử. Ừm, rất tốt, đi theo ta. Thánh nhân Bắc Minh mỉm cười, lộ ra nụ cười hiếm thấy, như làn gió xuân ấm áp, tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời của Hạ Bình. Vèo một tiếng, bàn tay vung lên, một luồng sức mạnh nhu hòa bao bọc lấy thân thể Hạ Bình. Một giây sau, hai người liền biến mất tại chỗ, trực tiếp rời khỏi nơi này. Sau đó các trưởng lão ở đây cũng chọn ra mười mấy người có tư chất ưu tú, trong đó cũng bao gồm cả Kho, tuyển nhận những người này thành đồ đệ. Mặc dù không sánh bằng đãi ngộ của Hạ Bình, nhưng cũng có thể xem như đó là kỳ ngộ rất lớn. Về phần những người còn lại, không được trưởng lão coi trọng, chỉ có thể ở tại chỗ, giống như sủng vật bị vứt bỏ. Đợi những trưởng lão này toàn bộ rời đi, những người này mới dám nói chuyện. Không thể nào. Một người con cháu nhà quyền quý đều sụp đổ, quả thực không thể tin được, ta thiên tư trác tuyệt, được khen là một thiên tài trăm năm có một của gia tộc, vậy mà lại không có trưởng lão coi trọng ta, nhận ta làm đồ để trái lại coi trọng người nhà quê không biết từ đâu tới, nông dân, huyết mạch đê tiện, đây là đang nói đùa đấy. Hắn căn bản không thể chấp nhận loại chuyện này. Ở trong quê hương, hắn chính là thiên tài trăm năm mới gặp một lần, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, điều này cũng làm cho hắn vô cùng tự tin, cho rằng vừa tiến vào Càn Khôn phái liền có thể trở thành nhân vật phong vân, được đại lão coi trọng, trở thành đệ tử quan môn. Ai biết được, căn bản không ai để ý đến hắn. Ngược lại, người bị hắn xem thường đều trở thành đệ tử của trưởng lão. Thậm chí cái tên đê tiện, ti tiện, ngang ngược đê tiện, tiện dân Hạ Bình này vậy mà còn trở thành đệ tử thánh nhân, từ đó một bước lên trời, thử hỏi lão làm sao có thể tiếp nhận loại chuyện vớ vẩn đến cực điểm này. Đúng vậy, dựa vào cái gì, ngươi quản thì thôi, dù sao cũng là hậu duệ vương thất, huyết mạch cao quý, có người xuất thân gia tộc cổ xưa, truyền thừa kinh người, trưởng lão coi trọng hắn cũng không có gì đáng trách, nhưng Hạ Bình kia dựa vào cái gì chứ? Nói không sai, lại còn được thánh nhân coi trọng, đích thân tuyển nhận làm đồ đệ, trở thành đại đệ tử đóng cửa. Thật buồn cười, ta còn tưởng đây là nằm mơ. Con cháu các quyền quý ghen ghét đến mức ruột cũng xanh mét, một người bình dân mà bọn họ xem thường, lại có thể lập tức trở thành đệ tử của thánh nhân, một bước lên trời, cá vượt long môn. Phải biết, thế nào là đệ tử thánh nhân? Cái gọi là thánh nhân, ở trong tinh vực, chính là tồn tại chí cao vô thượng, tương đương với một vị hoàng đế, ra lệnh một tiếng, ức vạn tinh cầu đều sẽ rung động, quản hạt tính mệnh ức vạn người. Mà đệ tử thánh nhân chính là vương tử, đại đệ tử đóng cửa chính là thái tử kế thừa quyền lực, địa vị gần như bằng vai ngang hàng với trưởng lão Càn Khôn phái, thậm chí trình độ cao hơn. Bây giờ tên bình dân này đã trở thành đệ tử của thánh nhân, trở thành thái tử áp đảo bọn họ, có thể tưởng tượng được tâm trạng hiện giờ của bọn họ có vấn đề gì đó không được cân bằng, ngay cả trong lòng giết người cũng có. nghe nói Bắc Minh Thánh Nhân chưa từng thu nhận đệ tử, ánh mắt cực cao, tiểu tử này thế mà lại được Bắc Minh Thánh Nhân coi trọng. Chẳng lẽ Bắc Minh Thánh Nhân bị mù mắt chó sao? Có người chửi ầm lên, cực kỳ không phục. Hắn cảm thấy tư chất của mình cực cao, có thể lĩnh ngộ được võ đạo áo nghĩa ở Càn Khôn Bích, thế nhưng thánh nhân kia lại mù mắt, chướng mắt bản thân, ngược lại coi trọng tiện dân hạ bình, quá không công bình. Câm miệng lại dám khoác lác với thánh nhân, người muốn chết thì làm sao chọc giận thánh nhân, cửu tộc của ngươi cũng sẽ bị diệt sạch. Có người lập tức cảnh cáo. Người kia vội và câm miệng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nếu như những lời lúc nãy truyền đi thì dù hắn chết 100 lần cũng không đủ. Mặc kệ thế nào, hắn cũng đã trở thành đệ tử của thánh nhân, từ nay về sau một bước lên trời, cá vượt Long Môn, không còn là đại nhân vật mà chúng ta có thể trêu chọc nữa. Sắc mặt một con cháu quyền quý cực kỳ khó coi nói. Bây giờ Hạ Bình trở thành đệ tử của thánh nhân, quyền thế ngập trời, cho dù không nắm giữ quyền hành, nhưng tiền đồ vô lượng, phỏng chừng một câu nói của hắn, cũng không biết bao nhiêu thế lực khổng lồ đều sẽ động thủ thu thập bọn họ, mục đích chính là để lấy lòng Hạ Bình. Trước đó bọn họ còn muốn giết chết Hạ Bình, nhưng hiện tại bọn họ không bị Hạ Bình trả thù giết chết, đã là vạn hạnh rồi. Thậm chí gia tộc của mình vì tránh họa, nói không chừng đều sẽ trực tiếp trục xuất bọn họ khỏi gia tộc, tránh liên lụy đến mình. Cả đám người giờ phút này đều run rẩy, cảm thấy tiền đồ u ám. Càn Khôn Tinh là ngọn núi cao nhất, đó là phủ đệ của Bắc Minh Thánh Nhân, nơi này là cấm địa trong cấm địa, không được thánh nhân cho phép thì bất cứ ai đi vào cũng phải chết. Giờ phút này, Hạ Bình đi theo thánh nhân Bắc Minh tới trong phủ đệ. Mà Bắc Minh Thánh Nhân thì ngồi trên giường ngọc, Hạ Bình thì đứng ở bên cạnh. Đời này lão phu kính nể nhất chính là Càn Khôn sư huynh, hắn và ta có đại ân. Thánh nhân Bắc Minh trầm giọng nói, trước đó lão phu đã từng thề, trừ phi có người đạt được truyền thừa của sư huynh Càn Khôn, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tuyển nhận đệ tử, cho nên đến nay môn hạ của ta vẫn không có một đệ tử nào. Mà ngươi bây giờ đạt được truyền thừa của Càn Khôn sư huynh, đạt được đại âm dương phá bia thủ, chứng minh thiên phú võ đạo của mình, bởi vậy lão phu liền đồng ý nghĩ thu đồ đệ. Hạ Bình không nói gì, vẫn lặng lặng lắng nghe như cũ. Hắn cũng không ngạc nhiên vì sao Bắc Minh Thánh Nhân lại biết mình lĩnh ngộ đại âm dương phá bi thủ, dù sao Càn Khôn Bích cũng là bảo vật của Càn Khôn phái, bên trong có bí mật gì đối phương đều biết một chút. Nhớ kỹ, đại âm dương ném bia thủ cho dù là tuyệt học của Càn Khôn phái cũng coi như đứng đầu. Bắc Minh Thánh Nhân nói, đây xem như là tuyệt mật của môn phái chúng ta, trước khi được môn phái đồng ý, người tuyệt đối không thể tiết lộ môn tuyệt học này ra ngoài, dạy cho những người khác. Giọng điệu của hắn rất là nghiêm khắc. Đệ tử đã rõ. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng biết đây là tuyệt học của môn phái, nếu tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài, đội ngũ bị địch nhân biết, tất nhiên sẽ vì môn phái mà rước lấy tai họa cực lớn. Nếu bị địch nhân nghiên cứu thấu triệt chiêu thức của mình, khi đó sẽ nguy hiểm. Hiện tại ngươi gia nhập Càn Khôn phái ta, hẳn phải biết một ít quy củ. Thánh nhân Bắc Minh nói, trong Càn Khôn phái, muốn học được pháp môn đứng đầu, thần thông đỉnh cao cũng không phải vô duyên vô cớ có được, cần có âm dương đan đến trao đổi. Âm dương đan chính là linh đan độc nhất của Càn Khôn phái. Nó thông qua thánh khí âm dương luyện đan đỉnh, phụ trợ vô số dược liệu quý giá, cuối cùng mới luyện chế ra đan dược trân quý. Phục dụng một quả âm dương đan là có thể tiết kiệm 3 tháng tu luyện giả cô đọng pháp lực, nếu như có thể có được lượng lớn âm dương đan, như vậy cũng không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian tu luyện. Trên cơ bản đệ tử Càn Khôn phái ai cũng hy vọng có được âm dương đan, dù sao ở thế giới bên ngoài, cho dù có tiền cũng không mua được, chỉ cung cấp cho đệ tử Càn Khôn phái mà thôi. Ta biết rồi. Hạ Bình nói xong, đang đợi khảo hạch kết thúc. Miêu Tiên Nhân đã đem một ít kiến thức cơ bản về Càn Khôn phái nói cho mình, cho nên hắn cũng rất rõ ràng những thường thức này. Nếu muốn đổi lấy pháp môn võ đạo trân quý ở Càn Khôn phái sẽ cần một lượng lớn âm dương đan để đổi lấy bảo khí trân quý, đồng dạng cần dùng đến âm dương đan để đổi lấy. Mà âm dương đan chính là phần thưởng môn hạ đệ tử mà môn phái ban cho. Ví dụ như đệ tử hoàn thành nhiệm vụ môn phái, có lượng lớn âm dương đan ban thưởng. Nếu như tấn thăng đến như ý cảnh, có âm dương đan ban cho. Có âm dương đan ban cho khi tấn thăng tới thần thông cảnh. Mỗi lần thăng cấp lên một cảnh giới lớn, môn phái đều có thưởng tương ứng. Hoặc nếu như nhận được bảo vật gì đó, hiến cho môn phái, cũng có thể có âm dương đan ban cho. Nói chung, biểu hiện của ngươi càng cao tuổi, cống hiến đối với môn phái càng nhiều, như vậy âm dương đan do môn phái ban cho cũng càng nhiều, tất cả đều rất công bằng, tất cả đều là xem biểu hiện của chính mình. Nếu có đầy đủ âm dương đan, vậy thì ngươi có thể học được tất cả pháp môn quý giá ở Càn Khôn phái. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Càn Khôn phái thu hút vô số người chen chúc vào. Vốn dĩ đệ tử nhập môn bình thường phải được mỗi người một quả âm dương đan, trở thành đệ tử trưởng lão. Mỗi người có thể được 10 quả âm dương đan, nhưng ngươi lại trở thành đệ tử lão phu. Đãi ngộ tự nhiên không giống nhau, có thể được 100 quả âm dương đan. Thánh nhân Bắc Minh nói, nếu ngươi có thể tấn thăng lên như ý cảnh có thể ban thưởng 1.000 miếng, thần thông cảnh được 1 vạn miếng, mỗi lần thăng cấp lên một cảnh giới, ngươi đều có thể được ban thưởng tương đương với đệ tử trưởng lão gấp 10. Hạ Bình nghe mà tim đập thình thịch. Quả nhiên trở thành đệ tử thánh nhân thì có điểm tốt lớn lao. Chỉ riêng ban thưởng ban đầu đã vượt xa người bình thường rồi, những người khác căn bản không thể so sánh được. Phải biết rằng, đệ tử ngoại môn bình thường chỉ có được một viên âm dương đan, chút âm dương đan này căn bản không đủ để đổi lấy pháp môn tu luyện trân quý, cho nên mới phải thực hiện nhiệm vụ mà môn phái ban bố xuống. Đôi khi cần phải một năm, thậm chí mấy năm bọn hắn mới có thể tích góp đủ âm dương đan để đổi lấy công pháp cần thiết cho mình. Đương nhiên, mặc dù tình huống này trông rất tệ, nhưng so với những người không có biện pháp gia nhập càng khôn phái thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao những công pháp tu luyện này ở trong ngoại giới, cho dù có tiền cũng không mua được, đó là bí pháp căn bản tiếp xúc không được. Ít nhất đợi ở trong càng khôn phái, bọn họ có hy vọng trở nên mạnh mẽ. Nhưng so với sự đãi ngộ của Hạ Bình thì không biết còn thua kém xa bao nhiêu. Trong này có một quyển càng khôn như ý công là tâm pháp trấn phái ta luyện khí, trên cơ bản mỗi đệ tử đều nhận được một quyển. Nếu như lúc trước ngươi tu luyện nội công tâm pháp không đủ mạnh, có thể chuyển tu quyển này, nhưng nếu cảm thấy không cần thiết, không tu luyện cũng được. Bắc Minh Thánh Nhân tiếp tục nói. Về phần ngươi còn muốn học võ đạo thần thông khác, kiếm thuật, bí pháp, các loại, chính ngươi đi tới tàng kinh các của càng khôn phái trao đổi đi, không hiểu lại đến hỏi ta. Nhớ kỹ, trong càng khôn phái, dù ngươi có là môn hạ đệ tử của lão phu cũng không có nghĩa là có thể an tâm vô tư. Tất cả mọi thứ đều cần dùng chính lực lượng của mình đi tranh đoạt. Trừ chuyện đó ra, lão phu sẽ không ra tay hỗ trợ, hiểu chưa? Hắn nghiêm túc nhìn Hạ Bình. Hiểu rồi, sư phụ. Hạ Bình chắp tay nói, thứ hắn muốn không phải là thứ khác, mà là sự công bằng. Chỉ cần đây là hoàn cảnh công bằng, hắn vốn không muốn cạnh tranh với người khác, nhưng nếu ai dám y thế hiếp người, vậy chẳng trách hắn được. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Chờ một chút. Bắc Minh Thánh Nhân tự hồ nhớ ra cái gì đó, gọi Hạ Bình lại, tinh thần lực của ngươi mạnh mẽ hơn người bình thường, có phải hay không đã từng đạt được kỳ ngộ đúng, khi còn bé đúng là có kỳ ngộ, ăn một cây linh dược thần bí, dẫn đến tinh thần lực của ta trời sinh mạnh mẽ, ít nhất phải gấp mấy chục lần người bình thường. Hạ Bình nửa thật nửa giả nói. Thường nhân mấy chục lần quả nhiên thiên phú dị bẩm, khó trách có thể tiếp nhận được áp lực tinh thần của càng khôn bích. Bắc Minh Thánh Nhân lộ ra một tia sáng tỏ, trên người ta vừa lúc có một quyển bí thuật tinh thần, đây là ta lúc còn trẻ lấy được trong một di tích cổ xưa, cũng không tính là tài sản môn phái, cho nên ngươi có thể cầm đi luyện, tương đối thích hợp người có tinh thần lực trời sinh cường đại tu luyện. Hắn ném ra trên người một quyển bí tịch. Hạ Bình nhận lấy xem xét, trên đó viết kim cương ấn chữ sư tử màu vàng, phong cách cổ xưa. Lúc này, hắn liền cảm nhận được bản bí tịch này rất là bất phàm, rõ ràng chỉ là mấy chữ to, hắn dường như cảm nhận được một con thần sư giáng lâm, hư không rít gào, sinh ra áp bách khủng bố, vô số ngôi sao đều bị chấn nát. Hãy nhớ kỹ tên quyển sách này. Tạ ơn sư phụ. Hạ Bình chắp tay nói, mặc dù sư phụ này ra ngoài nói sẽ không trợ giúp gì cho mình, nhưng lại ném ra một quyển bí thuật, rõ ràng là một người cứng miệng mềm lòng. Được rồi, lui xuống đi. Bắc Minh Thánh Nhân phất tay. Nghe được câu này, Hạ Bình cũng không chần chờ, quay người rời khỏi phủ đệ. Nhưng hắn ta mới vừa rời khỏi phủ đệ, đã có một nam tử trung niên mặc đồ đen nghênh đón, gương mặt tươi cười, Hạ sư đệ, xin dừng bước. Sư thúc. Hạ Bình lập tức cảm nhận được khí thế kinh khủng trên người nam tử trung niên mặc áo đen, dường như mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng có tính chất bùng nổ. Mặc dù nhỏ yếu hơn sư phụ mình, nhưng không thể nghi ngờ cũng là một cường giả. Bởi vì hắn nhìn ra, vị hắc y trung niên nam tử này hiển nhiên là đội trưởng thủ hạ hộ về tòa phủ đệ này. Nếu như không có thực lực tương đối đáng sợ, căn bản không có tư cách làm hộ vệ nơi này. Hắn suy đoán, nam tử áo đen này ít nhất có thực lực trên kim đan cảnh. Không dám nhận, không dám nhận, ngươi chính là đồ đệ của lão tổ, bối phận cực cao, gọi ta một tiếng sư huynh là được. Trung niên nam tử áo đen cười cười, khoát tay nói ra. Được rồi sư huynh, không biết gọi ta lại vì chuyện gì, Hạ Bình cũng đánh rắn rồi tùy tùng lên gậy, dò hỏi. Nam tử áo đen mỉm cười, đây là 100 viên âm dương đan lão tổ ban cho ngươi, mời cất kỹ. Nói xong, hắn từ trên thân lấy ra một bình sứ màu trắng lớn cỡ lòng bàn tay. Hạ Bình thuận tay nhận lấy, dùng tinh thần lực thâm nhập vào, phát hiện trong bình sứ màu trắng này có một không gian lớn bằng hạt gạo, phía trên chất đống 100 viên đan dược tròn vo, mỗi một viên đều lớn như quả vải. Cái này. Hạ Bình lập tức trợn to hai mắt. Không phải y kinh ngạc vì 100 viên âm dương đan này, mà là phát hiện bình sứ màu trắng này là một bảo vật không gian. Căn cứ trước đó Miêu Tiên Nhân nói, không gian bảo vật tại trong vũ trụ cũng coi là bảo vật rất trân quý, giá trị không nhỏ, bây giờ Hắc Y nam tử này rõ ràng tiện tay liền đưa qua, nói rõ là cấp cho chính mình, chuyện này thật sự là khó tin. Đây là không gian bảo vật đúng không? Quá trân quý, ta không thể nhận. Hạ Bình mở miệng nói, hắn muốn lấy đi đan dược, trả bình sứ lại cho nam tử áo đen. Quá quý giá. Nghe nói như thế, nam tử áo đen ngẩn người, sau đó nghĩ tới điều gì. Sư đệ, người đang nói cái bình không gian này rất trân quý hay sao? Không không không, đây chỉ là cái chai không gian rất bình thường thôi, chỉ cần giá thị trường 100 vũ độn là có thể mua được một cái, thứ đồ nát đường cái. Cái gì? Hạ Bình chớp chớp mắt, có chút không dám tin nhìn nam tử áo đen, điều này dường như có chút không giống với lời Miêu tiên nhân nói. Nếu như ở mấy vạn năm trước, có lẽ không gian bảo vật xem như là bảo vật rất trân quý. Nam tử trung niên áo đen khẽ mỉm cười, nhưng từ mấy vạn năm trước sau khi kỹ thuật chế tạo không gian của nhân loại đạt được đột phá to lớn, sản xuất những bảo vật không gian này, đó quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là chi phí giảm xuống trên diện rộng, tiến hành sản xuất dòng chảy tuyến nước, bảo vật không gian hình vuông, ở ngoài giới bất quá cũng chỉ có 100 vũ trụ tệ là có thể mua được đồ dùng sinh hoạt. Đương nhiên, không gian bảo vật không gian càng lớn, như vậy giá trị cũng càng cao. Đặc biệt là loại bảo vật không gian có thể phát triển, vẫn là loại giá trị liên thành, nhưng bảo vật không gian bình thường thì không tính là gì, tùy tiện là có thể mua. Nghe nói như thế, Hà Bình cũng coi như là biết rõ vì sao Miêu Tiên Nhân cùng Thường Thức hiện tại nảy sinh sự sai lệch. Dù sao Miêu Tiên Nhân đợi ở Vân Tiêu giới cũng đã mấy vạn năm rồi, thời gian rất lâu không tiếp xúc với ngoại giới. Bình thường không có việc gì liền ở trong trạng thái ngủ đông, đã sớm không có va chạm với xã hội hiện đại. Lại không biết, khoa học kỹ thuật phát triển thay đổi từng ngày, hoàn toàn bất đồng với hoàn cảnh của Miêu Tiên Nhân lúc trước, một khi kỹ thuật đột phá, thứ này cũng không đáng giá. Miêu Tiên Nhân nhất thời cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, nó cũng không nghĩ tới biến hóa phát triển nhanh như vậy, không gian bảo vật trân quý trước kia, hiện tại lại nát đường cái rồi. Đối với thánh nhân mà nói, mấy vạn năm cũng chỉ như búng tay một cái, nhưng đối với người bình thường mà nói, đây đã là thời kỳ viễn cổ, tốc độ tiến bộ của khoa học kỹ thuật vượt xa người thường có thể tưởng tượng. Thật giống như xã hội hiện đại thủy tinh, ở cổ đại thì đó là vật xa xỉ quý giá cực kỳ, quý giá hơn cả hoàng kim. Nhưng vào hiện đại, thủy tinh chỉ là sản phẩm công nghiệp rẻ tiền nhất, không đáng tiền, mỗi nhà mỗi hộ đều có thủy tinh lắp đặt, đây là sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Điều này làm ta nhớ tới một chuyện, có vị đại năng tích trữ một lượng lớn bảo vật không gian, định ngồi yên mặc cả. Không ngờ tới khi hắn bế quan ra, thương hải tan điền, lại phát hiện không gian bảo vật đã sớm không đáng giá, toàn bộ đều biến thành đồng nát sắt vụn. Vị đại năng này tức giận tới hộc máu, tổn thất tới nửa nhà, bán đi cũng không ai thèm. Hắc y nam tử cười ha ha. Thì ra là thế. Nghe được những lời này, Hạ Bình nhất thời yên tâm, thì ra trong vũ trụ, không gian trữ vật đã sớm được đánh dấu, nếu như vậy cũng không cần phải lo lắng về việc nhẫn không gian của mình bị lộ ra bên ngoài, dẫn đến sát khí. Được rồi, không nói chuyện này nữa, trước hết ta nên dẫn con qua đó nghỉ ngơi một chút. Hiện tại con đã trở thành đệ tử thân truyền của lão tổ. Theo quy củ, còn có một tòa linh sơn có thể làm phủ đệ. Hắc y nam tử hâm mộ nói. Phải biết rằng, phần lớn đệ tử trong Càn Khôn Tinh chỉ là ở trong ký túc xá bình thường, đệ tử chân truyền mới có tư cách tự mình ở riêng, mà trưởng lão mới có tư cách ở trên linh sơn. Nhưng hiện tại Hà Bình vừa mới trở thành đệ tử chân truyền, đã có một tòa linh sơn làm phủ đệ, truyền đi ra ngoài cũng không biết sẽ làm cho bao nhiêu người ước ao ghen ghét. Không bao lâu, hai người đi vào một chỗ trên đất trống, chỉ thấy mảnh đất trống này tuyên khắc một trận pháp khổng lồ phức tạp, có rậm rạp chằng chịt đường vân màu vàng, thoạt nhìn huyền ảo vô cùng. Đây là cái gì? Hà Bình tò mò hỏi. Không gian truyền tống trận. Nam tử áo đen giải thích, bởi vì Càn Khôn Tinh thật sự quá lớn, nếu như dùng cho lên đường, chỉ cần đi bộ cũng không biết cần tiêu phí bao nhiêu thời gian. Cho nên, đại năng Càn Khôn phái liên thủ với nhau ở mỗi ngóc ngách của Càn Khôn Tinh đều bố trí truyền tống trận pháp, thuận tiện cho đệ tử tới mỗi ngóc ngách trong nháy mắt, tiết kiệm thời gian di chuyển. Sau này ngươi muốn đi đến bất kỳ nơi nào của Càn Khôn Tinh, chỉ cần lên truyền tống trận là được. Đương nhiên, cấm địa một số môn phái cần đủ quyền hạn cùng trưởng lão cho phép mới có thể đi vào, một khi tự tiện xông vào sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhất định phải chú ý, Hà Bình thầm sợ hãi thán phục. Không hổ là thế lực siêu cấp thống trị lục đại tinh vực, việc bố trí sao huyệt quả thực khiến người ta cảm thán không thôi. Được rồi, ta khởi động truyền tống trận, người có thể trở lại trong phủ đệ của mình. Nam tử áo đen lập tức khởi động truyền tống trận. Oanh oanh. Hà Bình đứng trên truyền tống trận, hào quang lập lòe. Trong nháy mắt, y đã rời khỏi chỗ cũ, đứng trên một ngọn linh sơn. Linh sơn này có rất nhiều kiến trúc xa hoa, cũng có người hầu quản lý, hơn nữa linh khí nồng đậm. Bất quá hắn cũng không có nhìn kỹ, dặn dò người hầu nơi này tìm cho hắn một gian tĩnh thất để làm nơi bế quan tạm thời, hắn cần tiêu hóa cẩn thận những thu hoạch lần này. Hãy nhớ kỹ tên quyển sách này. Mà vào lúc này, tin tức mà Bắc Minh Thánh Nhân Càn Khôn phái tuyển nhận cũng nhanh chóng truyền bá đến các nơi trong vũ trụ, đặc biệt là rất nhiều môn phái cấp thánh gần tới Càn Khôn phái đều nhanh chóng nhận được tin tức kinh người này. Đầu tiên chính là sáu đại tinh vực Càn Khôn quản hạt chấn động, trở thành đầu tin tức hiện tại, tiến hành truyền bá tin tức của toàn bộ dân chúng vào hôm đó, báo tin tức này cho toàn bộ dân chúng. Trời ạ, thánh nhân lại tuyển nhận đệ tử, đây rốt cuộc là chuyện xảy ra trong bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. ở trong ấn tượng của ta, ít nhất ngàn năm rồi không có tuyển nhận đệ tử, thật sự là hiếm có. Nghe nói lần này là Bắc Minh Thánh Nhân tự mình tuyển nhận đệ tử, người nọ tên là Hạ Bình. Hạ Bình rốt cuộc có lai lịch gì, chẳng lẽ là hậu duệ một đại gia tộc nào đó, hoặc là một vị vương quốc thái tử nào đó? Không rõ, rất là thần bí. Càng không chỉ nói ra một cái tên, lai lịch cụ thể sẽ không ai biết. Đúng vậy, hình như xuất hiện từ trong không khí, trước giờ chưa từng nghe tới tên của hắn, cũng không phải là thiếu niên thiên tài đã nổi danh khắp sáu đại tinh vực, có thể là xuất thân từ bình dân. Thật hay giả, xuất thân bình dân cũng có thiên phú được thánh nhân coi trọng. Nhưng nếu Bắc Minh Thánh Nhân đã thu hắn làm đồ đệ thì chắc chắn cũng có bản lĩnh không tồi. Nếu càng không phái chúng ta lại có thêm một thánh nhân nữa, vậy thì giàu to rồi. Vô số dân chúng nhau nhau nghị luận chuyện này, có hứng thú cực kỳ nồng đậm. Dù sao thì sáu đại tinh vực, vô số tinh cầu, không biết bao nhiêu vạn ức hình người chỉ xuất hiện ba thánh nhân. Mà tổng cộng ba thánh nhân cũng chỉ tuyển chọn cùng vài đệ tử như thế, số lượng như thế thì ít hơn cả gấu trúc, đầy tương đương với đám thái tử của sáu đại tinh vực, tương lai là hạt giống của các thánh nhân. Cho nên, đối với đồ đệ thánh nhân, mỗi người bọn họ đều vô cùng chú ý, giống như tin tức quan tâm vương thất vậy. Đối với người bình thường mà nói, chuyện này cũng chỉ là tin tức bát quái, nhưng là đối với các đại gia tộc cổ xưa, vương thất. Các gia tộc thì là đại sự. Rất rõ ràng, càng không phái lại có thêm một thế lực ghê gớm. Cho dù Hạ Bình không muốn cũng sẽ có vô số người chen chúc lên, không ngừng nịnh bợ. Dù sao đây cũng là đệ tử Bắc Minh Thánh Nhân tiếng tăm lừng lẫy, có truyền thuyết nói rằng ánh mắt hắn cực cao, cho đến nay cũng chưa từng tuyển thêm bất kỳ một đệ tử nào. Thế nhưng bây giờ lại có thể thu nhận một đệ tử, như vậy sao không khiến người khác chú ý đến tột cùng là thiên tài bậc nào, không ngờ lại thu nhận Bắc Minh Thánh Nhân làm đồ đệ. Điều tra, lập tức điều tra, xem Hạ Bình này đến tột cùng là lai lịch gì. Không sai, nhanh chóng tra ra tổ tông 18 đời của hắn, nhìn xem hắn có quan hệ nhân tế gì, xuất thân địa phương nào, có kinh nghiệm trưởng thành gì, thái độ tiếp người đối vật như thế nào. Đúng, thăm dò rõ sở thích của hắn, thích cái gì chán ghét, cái này rất quan trọng, 10 vạn hỏa cấp. Những việc khác đều dừng lại, toàn lực tra tìm tình báo của Hạ Bình. Toàn bộ 6 đại tinh vực, vô số tổ chức tình báo dưới lòng đất đều vận hành, cố gắng tra ra thân phận, lai lịch, gia đình, quan hệ nhân tế, kinh lịch, vân vân. Đối với vị đệ tử mới tấn cấp thánh nhân này, bọn họ đã xem trọng đối đãi. Cho dù bây giờ Hạ Bình chỉ là tu sĩ tử phủ cảnh, đặt ở vũ trụ thì cũng chỉ là pháo hôi, nhưng 10 năm sau, 100 năm sau thì sao, nếu như không chết, nhất định lại là một đại nhân vật, không thể khinh thường. Dù sao thiên tài được thánh nhân coi trọng, há lại không phải chuyện đùa. Mọi thứ đều phòng ngừa chu đáo, một khi Hạ Bình này lớn lên, khẳng định có thể làm lung lay một lực lượng của lục đại tinh vực, nếu làm sai đội ngũ chỉ sợ thân tử tộc cũng bị diệt. Mọi chuyện thể trọng, không thể không biết. Nhưng rất đáng tiếc, mặc kệ bọn họ tra thế nào, cũng đều không tìm được dấu vết gì để lại của Hạ Bình, giống như là đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ đầu mối nào. Dù sao Hạ Bình cũng là người đi ra từ tinh cầu dân bản xứ, chưa từng đi vào sáu đại tinh vực, tự nhiên bọn họ sẽ không có bất cứ tình báo gì, loại tình huống này cũng không biết bao nhiêu nhân viên tình báo phải sầu chết, đếm không hết bao nhiêu tóc. Mà tới gần càng không phái, tỷ như Lăng Vân phái vân vân. Các thánh cấp môn phái, bọn họ cũng nhận được tin tức này, một đệ tử của thánh nhân xuất hiện, cũng không khỏi khiến bọn họ coi trọng. Thú vị, Bắc Minh thánh nhân được xưng là ăn cổ bất hóa kia lại có thể động lòng phàm nhân, muốn tuyển nhận đệ tử. Điều này thật là kỳ lạ, cũng không biết đệ tử kia đến tột cùng có tư chất gì, để Bắc Minh thánh nhân đều tự mình thu đồ đệ. Hẳn là vẫn có thể, bằng không Bắc Minh lão quỷ không thể thu đồ đệ, nhưng muốn thành thánh không đơn giản như vậy. Đương nhiên, bất luận là tư chất yêu nghiệt lão phu đều đã gặp qua, nhưng muốn thành thánh cần phải có vận khí, tư chất, nghị lực lớn, những nhân tố này đều thiếu một thứ cũng không được. Xem ra thế hệ trẻ tuổi lại gió nổi mây phun, lại có thêm một đối thủ cường đại. Đây là thời đại tranh đấu, thiên tài như mây, yêu nghiệt như mưa, nhưng cũng chỉ ở thời đại lớn như vậy mới có thể dựng dục ra thánh nhân cường đại. Chú ý hắn một chút đi, hy vọng không đến nỗi vẫn lạc. Rất nhiều đại năng chỉ hơi chú ý một chút liền không cảm thấy hứng thú nữa, dù sao đây chỉ là tiểu bối, cho dù có chút thiên phú, nhưng vẫn còn chưa đủ cường đại, tạm thời còn không cách nào lọt vào pháp nhãn của bọn họ. Mà rất nhiều thiên kiêu của các môn phái rất nhanh nhận được tin tức này. Hạ Bình có lai lịch gì không rõ lắm, nghe nói là bình dân. Được thánh nhân thu làm đệ tử, vậy thì không còn là bình dân nữa. Nói cũng đúng, chẳng qua bây giờ mới là tử phủ cảnh. Chỉ là một tiểu gia hỏa thôi, tạm thời chưa tính là uy hiếp gì. Hừ, cho dù được thu làm đệ tử của thánh nhân thì đã sao, một đường tu hành vẫn phải dựa vào chính mình, có sư phụ tốt cũng chưa chắc có tương lai tốt. Đệ tử thánh nhân ngã xuống, vũ trụ có rất nhiều. Không sai, chúng ta vẫn là quan tâm tu luyện của mình đi, chờ hắn leo lên loại địa vị như chúng ta rồi mới để ý tới hắn cũng không muộn. Rất nhiều thiên kiêu môn phái đều khinh thường bỏ qua, mỗi người bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, có thiên tư tuyệt thế, cho dù Hạ Bình được thu làm đệ tử của thánh nhân, bọn họ cũng không thể chối cãi. Cái tên Hạ Bình này cũng là bước đầu tiên hiện lên trong đầu bọn họ, đã có một chút ấn tượng. Hạ Bình tới từ đâu mà có thể trở thành đồ đệ của thánh nhân, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Lăng Vân phái Diệp Mộng Giao cũng nhận được tin tức này, nhưng nàng rất nhanh liền quên mất, bởi vì hiện tại nàng càng có chuyện trọng yếu cần đi làm, chính là bắt lấy tên kia lừa gạt Võ Vô Địch. Nếu như để cho kẻ lừa đảo này tiếp tục vòng vo ngoài vòng pháp luật, sau đó cũng không biết sẽ có bao nhiêu người bị lừa gạt, chịu tổn thất thật lớn. Trước đó không nói ân oán giữa mình và tên khốn kia, chỉ là cân nhắc ở góc độ trừ hại dân, còn cái tên Võ Vô Địch lừa đảo này cũng phải bị trừng phạt một phen. Bằng không, danh tiếng Diệp Mộng Giao của nàng sẽ bị hủy. Giờ phút này, Hạ Bình cũng không biết vì trong vũ trụ trở thành đệ tử của thánh nhân mà gây ra sóng gió to lớn, hiện tại hắn đang bế quan, dùng âm dương đan, dự định đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ. Giờ phút này, trong tĩnh thất, Hạ Bình lấy từ trên người ra bình sứ màu trắng, chỉ thấy hắn vung tay lên, lúc này 5-6 viên âm dương đan bay ra, những đan dược này lập tức chui vào trong miệng của hắn. Mấy viên âm dương đan vừa mới vào miệng lập tức hóa ra, hóa thành chất lỏng tiến vào yết hầu, cuối cùng tiến vào đan điền khí hải, bị nhanh chóng luyện hóa, lập tức sâu trong khí hải tuôn ra hai màu năng lượng đen trắng. Đây là năng lượng thuần âm và năng lượng thuần dương. Hai cổ năng lượng này giống như hai con tiểu long trắng đen, lan tràn ra vô số kinh mạch trên cơ thể Hạ Bình, thấm vào tất cả các ngóc ngách trong cơ thể để cường hóa từng tế bào trên cơ thể. Thoải mái. Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình ấm áp, tự như mỗi một tế bào đều được năng lượng sinh mệnh tẩm bổ, năng lượng hai màu đen trắng bơi quanh thân thể mình. Cuối cùng, những năng lượng này tràn vào chỗ sâu trong tử phủ. Loạt soạt không gian tử phủ, biển lớn pháp lực gió êm sóng lặng, giống như đêm buông bão táp sắp tới. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ không gian tử phủ đều chấn động lên, năng lượng như nước lũ từ sâu trong cơ thể vọt vào, sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực bàn bạc. Pháp lực ngưng tụ thành hải dương, không ngừng khuếch trương ra bốn phía, nương theo việc Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, từng chút một khuếch trương không gian tử phủ, pháp lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Oanh oanh. Phía trên đại dương, mặt trời mọc lên ở phía đông. Quả cầu lửa khổng lồ treo lơ lửng trên không trung, điên cuồng xoay tròn, khiến cho toàn bộ pháp lực của biển cả đều gió nổi mây phun, ào ào vang vọng, hình thành vòng xoáy. Theo pháp lực đại hải xoay tròn, không gian tử phủ khuếch trương ra phía xa, tựa hồ không ngừng đào móc ra càng nhiều không gian thể tích để cho không gian tử phủ mở rộng. Thình thịch, đột nhiên thân thể Hạ Bình chấn động, hắn cảm nhận bản thân đã phá vỡ bức tường, toàn bộ không gian tử phủ trở nên rộng mở, diện tích rộng hơn gấp bội, đã đạt đến con số 400 dặm. Tử phủ cảnh hậu kỳ cuối cùng cũng tấn thăng. Trong mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng, bản thân y chính là tử phủ cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể tấn thăng đến tử phủ hậu kỳ, hiện tại dùng 5-6 viên âm dương đan, tương đương một cước vào cửa. Cho nên, hắn chẳng cần tốn chút sức nào đã có thể tiến cấp lên tử phủ hậu kỳ. Nhưng Hạ Bình cũng không dừng lại, y nguyên dùng âm dương đan, tăng cường pháp lực trên người mình. Ở cảnh giới tử phủ cảnh thì trên cơ bản không có bất cứ bình cảnh gì, đối với phần lớn tu luyện giả mà nói, khó khăn nhất chính là hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển hóa thành pháp lực trong cơ thể. Nếu như không có ngoại lực phụ trợ, ít nhất cần hơn 100 năm mới có cơ hội đột phá, đây là công phu mài nước. Nhưng nếu có đan dược hỗ trợ, có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu năm tu luyện. 10 viên, 20 viên, 30 viên. Từng viên âm dương đan được Hạ Bình phục dụng, năng lượng khổng lồ tràn vào, không gian tử phủ vốn đang khuếch trương gấp đôi, hiện tại giống như nắng hạn gặp mưa rào, bị những pháp lực này lấp đầy. Trên bầu trời không gian tử phủ, lập tức xuất hiện một mảng lớn mây đen, bên trong xúc năng lượng bàn bạc, trải qua thuần dương bất diệt quyết chuyển hóa tinh thuần, chuyển hóa thành pháp lực, ngưng tụ thành giọt mưa. Loạt soạt những giọt mưa pháp lực này rơi xuống trên biển rộng, khiến cho nước biển của mảnh biển rộng này càng thêm dồi dào. Thậm chí đã có thuần dương bất diệt quyết chuyển hóa, pháp lực cũng trở nên càng thêm tinh thuần, biển cả nước biển cũng trở nên càng thêm thâm thúy. Mà những năng lượng kia vốn tồn trữ ngũ nguyên dịch thể nội, còn chưa bị triệt để luyện hóa, giờ phút này cũng bị luyện hóa, chuyển hóa thành lượng lớn năng lượng pháp lực, tràn vào tử phủ. Thình thịch. Lúc Hạ Bình phục dụng trọn vẹn 100 viên âm dương đan, toàn bộ không gian tử phủ chấn động, pháp lực gần như tràn ngập toàn bộ không gian tử phủ, đã đạt đến trạng thái viên mãn. Tử phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hạ Bình lập tức biết, lúc này mình đã đạt đến tử phủ hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng đến như ý cảnh, đạt tới cảnh giới mới. Trong không gian tử phủ, những pháp lực này đã đạt đến cực hạn của tử phủ cảnh, về cơ bản là không có cách nào tăng thực lực lên. Pháp lực trong không gian tử phủ có đường kính 400 dặm giúp hắn cảm nhận được sự cường đại chưa từng có. Đoán chừng trong tử phủ cảnh, chỉ riêng pháp lực đối chiến đã không ai có thể sánh với Hạ Bình hiện tại. Một quyền đánh ra chỉ hoàn toàn dựa vào sức lực mà có thể đập nát 8 ngọn núi lớn. M Dương Đan này hiệu quả thật là không tệ, không hổ là đan dược độc môn càng không phái, đối với việc ngưng tụ pháp lực quả thật là quá tốt, tiết kiệm được mấy chục năm thời gian tu luyện. Hạ Bình tặc lưỡi tán thưởng, hắn đã được chứng kiến rất nhiều đan dược ở Vân Tiêu giới, nhưng chưa từng thấy loại đan dược nào có hiệu quả vô cùng tốt như Âm Dương Đan. Đoán chừng đây không chỉ là vấn đề dược liệu trân quý, mà quan trọng hơn là thủ pháp luyện đan. Giống như càng không phái là thánh cấp môn phái, đối với luyện đan đã đạt đến xuất thần nhập hóa, đối với luyện hóa dược liệu gần như là sẽ không lãng phí bao nhiêu dược tính. Thậm chí dung hợp các linh dược với nhau, cách điều chế đan dược cũng đạt tới mức cực kỳ hoàn mỹ, phát huy dược lực đến vô cùng nhuần nhuyễn, căn bản không phải loại thủ pháp luyện đan thô sơ của Vân Tiêu giới có thể so sánh được. Nếu Âm Dương Đan có thể xuất hiện ở Vân Tiêu giới, tu luyện giả thần thông cảnh ít nhất sẽ hơn gấp 10 lần hiện tại, đây chính là tầm quan trọng của đan dược đối với tu luyện giả. Tuy rằng dùng 100 viên Âm Dương Đan, tăng tu vi hiện tại lên Tử Phủ hậu kỳ, nhưng bây giờ từ Tử Phủ hậu kỳ lên tới Như Ý cảnh sơ kỳ, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, chỉ là 100 viên căn bản không đủ. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Biến hóa lớn nhất có thể tấn thăng tới cảnh giới Như Ý chính là tinh thần lực lột xác, có thể giúp tinh thần lực lột xác đến một trình độ thần thức. Một khi đạt tới cảnh giới thần thức, điều khiển pháp lực càng thêm tự nhiên, như điều khiển ngón tay, có thể dùng pháp lực làm ra đủ loại biến hóa, ngưng tụ ra 18 loại vũ khí. Mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần Tử Phủ cảnh. Hơn nữa nếu tinh thần lực đạt đến cảnh giới thần thức, liền có đủ lực lượng tinh thần can thiệp thế giới vật chất, có thể dùng thần thức công kích kẻ địch, thậm chí sinh ra ảo giác. Đương nhiên, chỉ là lực lượng thần thức cảnh giới Như Ý chưa tính là cường đại, bình thường Như Ý chỉ ảnh hưởng một chút đến người khác, có chút hoảng hốt. Nhưng nếu là tu luyện giả càng cường đại hơn, chỉ cần chớp mắt một cái, đã đủ để địch nhân chết bất đắc kỳ tử rồi. Nếu có thể lấy được càng nhiều Âm Dương Đan, chỉ sợ cũng không cần lãng phí thời gian vào quá trình cô đọng pháp lực. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, gã cảm thấy hiệu quả tu luyện Âm Dương Đan đối với mình thật sự quá tốt. Nếu như có thể đạt được nhiều Âm Dương Đan, hắn nhất định có thể tiến bộ thần tốc. Mà muốn đột phá đến Như Ý cảnh, hắn cũng cần Âm Dương Đan phụ trợ nhiều hơn. Tuy nhiên hiện tại tạm thời mặc kệ những thứ này, vẫn nên củng cố tu vi trước một chút, nếu căn cơ bất ổn, rất bất lợi cho sự phát triển của tương lai. Hạ Bình ngồi ngay ngắn trên giường ngọc, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, không ngừng quen thuộc với pháp lực tăng vọt trên người mình. Một tháng sau, một địa phương trong Càn Khôn phái có một đám người đang tụ hội, trong đó có Bắc Việt Vương quốc 18 vương tử Khố, cùng với đệ tử Càn Khôn phái vừa mới nhập môn khác. Mà lúc này, cuộc chiến mới đã kết thúc, cơ bản đã tiến vào 10 thứ hạng đầu, đệ tử nhập môn đều xuất hiện ở nơi này, người chiếm được bài danh thứ 8. Song đám người này lại không hài lòng, bởi vì lần tân sinh này là Hạ Bình không tham gia, hắn trầm mê tu luyện không thể tự kiềm chế được nên đã bỏ qua trận chiến ở vị trí tân sinh. Hừ, Hạ Bình kia thật sự là rất tự đại, ngay cả chiến trận mới sinh cũng không tới tham gia, đây là đang xem thường chúng ta những đệ tử nhập môn đồng kỳ, ngay cả chiến đấu cũng lười cùng chúng ta chiến đấu. Có người rất là bất mãn. Hắn chính là ba đồ đứng hàng thứ 10, có thiên tư trác tuyệt, thực lực cường đại, am hiểu về sử dụng quyền pháp, được trưởng lão môn phái thu làm qua môn đệ tử. Người ta dù sao cũng là đệ tử thánh nhân, tuy cùng cảnh giới với mọi người, nhưng xét về bối phận, người ta là áp đảo chúng ta. Nếu tính ra, chúng ta còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc tổ. Có người nham hiểm nói, hắn nói ra những câu này rõ ràng là đang châm ngòi ly gián, bụng dạ khó lường. Sư thúc tổ chó má, bất quá là gặp vận may chó má mà thôi, thật sự bàn về thực lực, ta cảm thấy mình không thua gì hắn, cũng không biết hắn rốt cuộc có cái gì ba đầu sáu tay. Người nói chính là Lý Hộ xếp thứ 5, hắn có mái tóc vàng tựa như một con mãnh hổ, toàn thân cao thấp ẩn chứa khí thế hết sức đáng sợ. Thân thể gã cực kỳ cứng cỏi, giống như quái vật, đau thương bất nhập, tính tình cũng tương đối táo bạo, một lời không hợp sẽ ra tay đánh nhau tàn nhẫn. Lữ Ôn Hầu, ngươi thấy sao không ít lời đồn đại nhỉ, lần này ngươi đứng đầu trận chiến kiểu này, nếu như Hạ Bình đến đây, ngươi chỉ có thể đứng thứ 2 mà thôi. Một nam tử mặc áo đen âm nhu cười khặc khặc, khoanh chân ngồi trên bàn đá. Trong tay hắn cầm một thanh chủy thủ màu máu, dao găm trong tay hắn như là hồ điệp xuyên hoa, lấp lóe ánh sáng. Hai mắt hắn híp lại, lộ ra hàng mang giống như độc xà. Hắn là Thang Minh thần xếp thứ 3, bốn phía quanh quẩn hắc ám khí tức âm nhu. Những người xung quanh đều giữ khoảng cách như có như không với Thang Minh thần, tự như vô cùng kiên kỵ nam tử âm nhu này, sợ đối phương nổi giận. Thang Minh thần, đừng ở đây châm ngòi ly gián, trong lòng ngươi nghĩ gì ta cũng rõ, đơn giản chỉ là muốn châm ngòi quan hệ giữa ta và Hạ Bình mà thôi, cũng không cần ở chỗ này che giấu giấu. Lữ Ôn Hầu hừ lạnh một tiếng, hung hăng cảnh cáo đối phương, bất quá ta thật sự cảm thấy rất hứng thú với Hạ Bình này, muốn biết hắn rốt cuộc có thể chống đỡ được kích pháp Lữ thị ta hay không. Hắn cao 2 mét, tay cầm tam xoa kích, có một cổ khí thế tuyệt thế vô địch, thân thể thẳng tắp, giống như một cây lao, cũng phản phất như một ngọn núi bất khuất. Lữ gia ở sáu đại tinh vực cũng là gia tộc chiến đấu lừng lẫy, nghe nói tổ tiên đã từng xuất hiện một vị thánh nhân, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà vẫn lạc. Nhưng điều này cũng chứng minh nội tình của Lữ gia. Phàm đệ tử từ Lữ gia đi ra đều là cường giả như hung thú tuyệt thế, đánh đầu thắng đó. Trận chiến tranh giành vị trí này cũng là như thế, Lữ Ôn Hầu lấy thực lực tuyệt đối quét ngang tất cả các đối thủ, đoạt được đệ nhất tân đệ tử. Có điều hắn vẫn luôn ở trong phủ đệ của mình, suốt một tháng không ra ngoài, ngay cả đồ ăn cũng sai người đưa tới phủ đệ, muốn tìm hắn rất khó khăn a, có người nói. Không hổ là đệ tử của thánh nhân, đãi ngộ so với đệ tử thân truyền chúng ta không biết tốt hơn bao nhiêu lần, có được phủ đệ chuyên môn của mình thì không nói, thế mà còn có người đưa cơm tới cửa. Lý Hổ ghen tị muốn chết, hắn cảm thấy với tư chất của mình hẳn là lăng giá ở nơi này không biết xuất hiện Hà Bình mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác Bắc Minh thánh nhân coi trọng tiểu tử này, đối với bọn họ đều như không thấy. Nếu hắn không xuất môn, vậy vì sao chúng ta không tự mình tới cửa tìm hắn, khi đó hắn cũng không thể tránh đi. Thang Minh Thần cười nhạt, đúng rồi, nhà không ngươi nghĩ thế nào, trước kia không phải ngươi và hắn trao đổi phương thức liên lạc, đều là bằng hữu hay sao? Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người của kho này. Khối Hàng nhún vai, ta coi hắn là bằng hữu, nhưng hắn có coi ta là bằng hữu hay không thì chưa chắc, dù sao chúng ta cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi. Ông ta tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ, vào thời điểm khảo hạch, sở dĩ kết giao Hạ Bình là vì ông ta nhìn trúng thực lực của Hạ Bình, cảm thấy đối phương có chút tiềm lực, là một con thiên lý mã. Vậy mà không ngờ tới tên nhóc này lại mạnh tới mức độ này, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nháy mắt liền trở thành đệ tử của thánh nhân, địa vị không biết vượt qua đệ tử bình thường bao nhiêu lần, thân phận của hoàng tử của mình cũng không thể nào sánh được, nói đây là một bước lên trời cũng không quá đáng. Nói thật, hiện tại hắn cho rằng mình đang nằm mơ, sự tình phát triển quá mức khoa trương. Bỏ đi, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, chúng ta cùng đi tìm hắn thôi. Nói không sai, tất cả mọi người đều là sư huynh đệ đồng môn, tới bái phỏng cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Ta tin rằng mọi người cũng rất là hiếu kỳ về Hạ Bình này, muốn biết đến tột cùng gã có ba đầu sáu tay gì. Nói thật, ta thật sự cảm thấy rất hứng thú với hắn, quả thực giống như nhảy ra một cục đá vậy. Lúc trước gia tộc ta tổn hao sức lực rất nhiều người, không tìm được hắn một chút tình báo, thật sự là rất cổ quái. Xác thực, hiện tại không ít người có rất nhiều phỏng đoán đối với hắn, nói hắn có thể là người nguyên thủy từ tinh cầu dân bản xứ nào đó đi ra, cũng có thể là hậu duệ đích hệ một gia tộc viễn cổ nào đó, hoặc là nhân loại đến từ tinh vực không biết bao xa. Không ít người đều cảm thấy rất hứng thú với Hạ Bình, dù sao đây cũng là ngàn năm qua, đệ tử của một vị thánh nhân càng không phái, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Minh thánh nhân thu làm đại đệ tử, điều này lại càng không bình thường. Thật ra cũng không chỉ có bọn họ, trong lục đại tinh vực, vô số người cũng hết sức tò mò về lai lịch của tiểu tử này. Con cũng đi. Lữ Ôn Hầu siết chặt nắm tay, ta muốn thử xem cân lượng của tiểu tử này ra sao, nhìn xem hắn có xứng với danh xưng hay không, đệ tử đã có thể trở thành thánh nhân, khẳng định ít nhiều cũng có chút bản lĩnh. Nếu không có bản lĩnh mà nói, còn muốn trở thành đệ tử thánh nhân, vậy chính là làm mất mặt càng khôn phái ta. Trên người hắn tuôn ra vô số chiến ý, muốn tìm Hạ Bình để so tài. Đúng vậy, nếu như có thể đánh bại tiểu tử này, nói không chừng Bắc Minh thánh nhân sẽ thay đổi cách nhìn với chúng ta. Thang Minh Thần lộ ra một chút thâm ý nói. Nghe hắn nói vậy, Lý Hổ lập tức đứng dậy, còn chờ gì nữa, ta muốn cho cái tên Hạ Bình gì đó biết, đừng tưởng rằng trở thành đệ tử thánh nhân thì có gì ghê gớm, nhưng mạnh mẽ nhất là bản thân chứ không phải bối cảnh gì. Hắn nắm chặt nắm đấm, tiếng keng keng vang vọng, gần cốt vang lên tựa như một con hung hổ tuyệt thế đang gầm gừ. Ánh mắt những người khác cũng lấp lánh, đều thập phần động lòng, nếu như có thể đánh bại Hạ Bình, bọn họ nhất định sẽ nổi danh, nói không chừng sẽ lọt vào mắt xanh của Bắc Minh thánh nhân. Mặc kệ nhìn thế nào, loại hành động này cũng không có chỗ xấu. Một linh sơn ở Càn Khôn Tinh, đây chính là một ngọn núi nơi ở của Hạ Bình, hiện tại đã được hắn đặt tên là Viêm Hoàng Phong. Giờ phút này, trong tĩnh thất, trải qua một tháng tu hành, Hạ Bình đã hoàn toàn củng cố tu vi của chính mình, đạt đến cảnh giới tử phủ cảnh viên mãn. Pháp lực dồi dào tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong tử phủ, dường như đã đạt đến trạng thái cực hạn. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn có thể tấn thăng đến như ý cảnh, đem tinh thần lực lột xác thành thần thức. Đương nhiên thời gian một tháng này Hạ Bình không chỉ củng cố tu vi của mình, hắn cũng tu luyện võ học thánh cấp đại âm dương phá vỡ lòng bàn tay, hoàn toàn thấu hiểu. Hạ Bình lập tức ra tay, trong hư không lập tức xuất hiện một bàn tay lớn bằng pháp lực, đập xuống một khối nham thạch cực lớn phía trước. Oanh oanh. Lúc này, khối nham thạch này lập tức bị pháp lực đại thủ đánh trúng, chuyện này thật giống như bị một cổ kình đạo kinh khủng nghiền ép xuống, giống như đậu hũ vậy, thoáng cái liền biến thành bột phấn. Thậm chí kình đạo của bàn tay khổng lồ này từng tấc vỗ mạnh lên mặt đất của tĩnh thất, ầm một tiếng, mặt đất lập tức xuất hiện một cái thủ ấn thật lớn, rung động răng rắc. Phải biết rằng, nham thạch của Càn Khôn Tinh cũng cứng rắn hơn so với nham thạch của Vân Tiêu giới không biết bao nhiêu lần, cho dù là tu luyện giả bình thường như ý cũng chỉ có thể lưu lại một chưởng ấn trên bề mặt tảng đá mà thôi. Muốn giống như Hạ Bình, đập nham thạch thành bột phấn quả thực là chuyện không có khả năng. Nếu như bị những người khác nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ bị dọa đến tròng mắt đều muốn trừng ra, uy lực như vậy vượt quá tưởng tượng. Không hổ là tuyệt học cấp thánh, uy lực thật sự rất cường đại. Hạ Bình rất hài lòng, một chưởng này của hắn chẳng qua là tiểu thử ngu đao mà thôi, cũng không có thi triển ra toàn bộ uy lực, hơn nữa tu vi của hắn còn chưa đủ, muốn phát huy hoàn toàn uy lực của Đại Âm Dương Vất Bi Thủ thì còn kém xa lắm. Ngoài trừ tu luyện Đại Âm Dương Đạp Bi Thủ, hắn cũng tu hành một môn thuật sư tử và sư tử kim cương ấn thần bí cường đại mà Bắc Minh Thánh Nhân ban cho. Tu hành môn bí thuật này, Hạ Bình không sử dụng điểm cừu hận mà lựa chọn lĩnh ngộ của bản thân. Hiện tại đối với hắn, lý giải về võ học không biết cao minh hơn trước kia bao nhiêu lần, bí thuật bình thường cũng không cần sử dụng hệ thống hỗ trợ, hắn có thể học được. Hơn nữa sư tử kim cương ấn tự hồ cùng Thiên Long Bát Âm có hiệu quả như nhau, đều là vận dụng lực lượng tinh thần tiến hành công kích địch nhân một cách đặc biệt. Nhưng Bát Âm Thiên Long là mô phỏng âm thanh của Thiên Long để tiến hành công kích, mà sư tử kim cương ấn thì lại thông qua đại thủ ấn, mô phỏng khí thế của thần sư, đem sức mạnh tinh thần trong nháy mắt bạo phát ra, công kích kẻ địch, sức mạnh cuồng bạo mãnh liệt, phá hủy tất cả. Một khi trong kẻ địch có sư tử kim cương ấn, nếu như sức mạnh tinh thần nhỏ yếu thì nhẹ thì đã hôn mê ngã xuống đất, nặng thì chết ngay tức khắc, bá đạo như vậy đấy, không giảng đạo lý gì cả. Coi như là tu luyện giả tinh thần lực cường đại, trúng công kích tinh thần này cũng sẽ có chút hoảng hốt. Đương nhiên, nếu như sức mạnh linh hồn so với Hạ Bình còn cường đại, tự nhiên có thể miễn dịch. Bất kể như thế nào, môn bí thuật này đều rất cường đại quỷ dị, cho dù Hạ Bình đối mặt rất nhiều địch nhân, cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó, muốn dùng chiến thuật biển cả chiến thắng hắn, quả thực là chuyện không thể nào. Có thể nói, trải qua một tháng tu hành, thực lực của Hạ Bình cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quả nhiên đi tới càng không phái là chính xác, nếu tiếp tục ở lại Vân Tiêu Giới, cũng không biết cần bao lâu mới có thể được thăng cấp. Hạ Bình rất hài lòng. Hiện tại thứ ngươi cần nhất chính là âm dương đan, hoặc là đan dược không thua gì âm dương đan, như vậy mới có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá cảnh giới cao hơn, tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Mèo tiên nhân nhắc nhở. Cái này thì ta biết. Hạ Bình cũng biết điểm này. Nhưng trước tiên không nói chuyện này nữa, lúc trước ngươi tiêu phí 1 tỷ vũ trụ tệ, đi mạng nhận giả mua các loại tài liệu, tình huống bây giờ như thế nào rồi? Ở trong một tháng hắn tu hành, Miêu tiên nhân cũng không nhàn rỗi, nó thông qua mạng nhận giả lập mua tài liệu khắp nơi, sau đó thông qua công ty chuyển phát nhanh vũ trụ để vận chuyển đến đây, ý định chữa trị phi thuyền thánh cấp. Tài liệu lục tục vận chuyển tới đây, ta đã bắt tay vào chữa trị. Miêu tiên nhân hưng phấn nói, chờ một thời gian nữa là có thể khởi động tinh hiệu của chúng tinh, có thể đi lại trên không vũ trụ. May mà ngươi đã trở thành đệ tử của thánh nhân, cho dù có mua nhiều đồ hơn nữa cũng không ai dám nghĩ đến, không có ai dám nghe ngóng bất kỳ tin tức nào, cho nên công tác bảo mật vẫn được, không bị bất kỳ ai biết được. Có thân phận đệ tử thánh nhân bảo vệ, nếu Hạ Bình không làm ra chuyện gì quá xuất sắc, đều sẽ bị người khác mắt nhắm mắt mở cho qua, chớ đừng nói chi là nhận đơn hàng mà thôi. Bất quá coi như là như vậy, Miêu tiên nhân làm việc cũng thật cẩn thận. Dù sao phi thuyền thánh cấp đúng là quá trân quý, cho dù thánh nhân biết cũng sẽ thèm thuồng, dù sao lão chủ nhân của Miêu tiên nhân vì chế tạo phi thuyền này cũng phải trả một cái giá rất lớn. Ngay cả thánh nhân cũng phải trả giá như vậy, có thể tưởng tượng ra giá trị của nó tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cho nên để đề phòng vạn nhất, nó vẫn rất cẩn thận, hoàn thành công tác phi thuyền cấp thánh, chỉ tiến hành trong nhẫn không gian của Hạ Bình, không có bất cứ ai biết được. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình gật đầu. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, cửa tỉnh thất bị người gõ vang. Vào đi. Hạ Bình nói, đùng một cái, cửa tỉnh thất mở ra, một lão giả mặc hắc bào đi thẳng vào, đây là quản gia của Càn Khôn phái đến Viêm Hoàng Phong, chịu trách nhiệm quản lý rất nhiều sự vụ to to nhỏ trên dưới của Viêm Hoàng Phong. Dù sao Viêm Hoàng Phong rất lớn, mỗi ngày đều cần có người quét dọn vệ sinh, cắt hoa cỏ cỏ, nấu cơm giặt quần áo gì đó, không có đủ người hầu là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, những người hầu này đều là người do Càn Khôn phái thân, trung thành tuyệt đối. Chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Quản gia áo đen nói, thiếu gia, bên ngoài phủ để có một số đệ tử chính thức của Càn Khôn phái tới cầu kiến, đã chờ rất lâu rồi, trong đó có một người tên là Lót Dạ, tự xưng là bằng hữu của thiếu gia. Kho đệ tử chính thức gọi ngươi tới gặp ta. Hạ Bình nhíu mày, được rồi, để bọn họ vào, gặp mặt ở đại sảnh. Dù sao hiện tại hắn vừa mới bế quan xong, rảnh rỗi không có việc gì, gặp đám đệ tử chính thức này cũng không sao, chỉ là không biết vì sao những người trong kho này bỗng nhiên tới cửa. Đúng vậy, thiếu gia. Quản gia áo đen lập tức lui ra ngoài. Mà Hạ Bình cũng rời khỏi tỉnh thất, đi thẳng vào trong đại sảnh của phủ đệ. Siêu siêu siêu siêu siêu, gã vừa mới tới đại sảnh, bên ngoài một đám người đã bị quản gia áo đen dẫn vào, trong đó có cả nhà. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm nhận được khí thế trên người đám người này không bình thường, mỗi người đều rất bất phàm, Hơn nữa nhìn ánh mắt mình, không ít người có chiến ý, đoán chừng là lai giả bất thiện. Nhưng hắn không nói gì, vẫn như tắm gió xuân. Hạ huynh. Trong nhà Kho lên tiếng chào hỏi. Khố huynh đệ, thật sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hạ Bình cũng chào hỏi, rất là nhiệt tình. Các huynh đệ trong Kho, người tìm ta có chuyện gì sao? Hạ Bình dứt khoát hỏi, hắn không có thời gian vòng vo với bọn họ. Cái này. Khối Hàng ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Đây vẫn là để ta tới nói đi. Lúc này, Thang Minh Thần đi ra, mỉm cười nói, Hạ huynh, đây là lần đầu gặp mặt, ta tên là Thang Minh Thần, trước đó đã nghe qua thanh danh lừng lẫy của Hạ huynh, thậm chí còn được Bắc Minh Thánh Nhân thu làm đệ tử. Chắc hẳn võ công của Hạ huynh rất cao cường, cho nên đám người chúng ta cả gan đến cửa tỷ thí với Hạ huynh, muốn biết chênh lệch giữa chúng ta và Hạ huynh. Hắn nhìn Hạ Bình, thái độ rất là khiêm tốn, trực tiếp đội mũ cao cho Hạ Bình. Tỷ thí thì ra là thế, định để ta tới chỉ điểm một chút võ công cho các ngươi à? Hạ Bình gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nghe nói như thế, tuy là thành phủ của Thang Minh Thần rất sâu, cũng không khỏi khóe miệng giật giật, da mặt tên khốn kiếp này quả thực dày đến không tưởng, rõ ràng chỉ là hắn muốn cùng tiểu tử này tỷ thí một phen mà thôi. Thế nhưng lời nói của tên hỗn đản này lại biến thành muốn bọn họ nhờ Hạ Bình chỉ điểm công phu, đây chẳng phải là đã thấp hơn người ta một bậc rồi sao, rõ ràng chính là đang chiếm tiện nghi của bọn họ. Những người khác cũng là kẻ nhe răng, cảm thấy tên khốn này càng ngày càng kiêu ngạo. Tuy bọn họ đã sớm biết thân là đệ tử của thánh nhân cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cũng không nghĩ tới lại trắng trợn như vậy, rõ ràng chính là xem thường nhóm người bọn họ, không coi bọn họ là cùng một đẳng cấp. Nhưng quyền cước không có mắt, tất cả mọi người đều là sư huynh đệ đồng môn, hơn nữa ta ra tay cũng không biết nặng nhẹ, không cẩn thận đánh cho các ngươi tàn phế là không được. Hạ Bình lo lắng về điểm này, lo lắng nói. Đồ chó hoang. Mấy người Thang Minh Thần tức giận đến phổi cũng muốn nổ luôn, nếu như không phải trong nội tâm vẫn tồn tại một chút lý trí thì chỉ sợ bọn họ đã sớm ra tay với cái tên hung ác càng quái này rồi, cái gã khốn nạn này đến tột cùng là đã không còn ai ở nơi nào nữa. Phải biết rằng tu vi võ đạo của bọn họ mỗi người đều đạt đến như ý cảnh, có người là tu vi đỉnh phong như ý, so với Hạ Bình cao hơn một đại cảnh giới, lực lượng cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Cho dù Hạ Bình là kẻ yêu nghiệt võ đạo, bọn họ cũng không cho rằng tiểu tử này có thể hơn hẳn một đại cảnh giới chiến thắng mình. Hơn nữa bọn họ cũng là thiên tài, áp đảo vô số phàm nhân. Nhưng tiểu tử này ngược lại tốt, còn lo lắng chính mình không biết nặng nhẹ, không cẩn thận đánh tàn phế bọn hắn, thật là quá đáng, cho rằng bọn hắn là từ nhỏ con sao, tùy tiện một quyền liền đánh nát. Nỗi phẫn nộ trong lòng bọn họ càng thịnh. Hạ huynh cứ yên tâm đi, luận bàn giữa hai sư huynh đệ không nằm trong hiện thực đâu, mà đang ở thế giới giả lập. Thang Minh Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúng ta có thể kiến tạo một chiến trường tạm thời ở thế giới hư ảo, như vậy không chỉ có thể phát huy toàn bộ thực lực của chúng ta mà còn có thể không bị tổn thương gì quá lớn. Cho dù tử vong ở thế giới giả lập cũng chỉ làm tinh thần suy yếu hơn một tháng, không đến mức bị thương tổn trí mạng, trên thực tế đây cũng là trận chiến lưu hành luận bàn giữa sư huynh đệ phái Càn Khôn. Hắn tiến hành giải thích tường tận cho Hạ Bình. Thì ra là thế. Hạ Bình sờ cằm, được rồi, sư huynh đệ luận bàn với nhau cũng rất thú vị, ta đồng ý chiến đấu với ngươi. Thật sao? Bọn Thang Minh Thần nhất thời mừng rỡ, bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình lại dễ dàng đồng ý chiến đấu với bọn họ như vậy. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng cần phải phí miệng lưỡi nói chuyện nữa chứ. Bọn họ ai nấy đều là giật răng nghiến lợi, đang chờ thời điểm chiến đấu sẽ cho tên tử điên cuồng tự đại này một bài học, khiến tên nhóc này biết cái gì là trời cao đất rộng. Thế nhưng chỉ bằng một mình các ngươi cũng quá yếu, đánh nhau cũng không thú vị, như vậy đi, lát nữa toàn bộ các ngươi cùng lên đi. Hạ Bình đứng chắp tay, khàn khàn nói. Cái gì? Không chỉ riêng ngươi, ngay cả những người khác như Đường Minh Thần cũng sợ ngây người, quả thực không thể tin được những lời mà mình nghe được. Hạ huynh, huynh, lời này của huynh là cùng nhau nói, là muốn một mình đánh 10 người chúng ta sao? Thang Minh Thần trừng to mắt, dù hắn đã gặp qua vô số chuyện, đã trải qua rất nhiều chuyện tối đen, nhưng cũng chưa từng thấy chuyện như vậy. Người tới lần này, không phải đệ tử khác, mà chính là 10 đệ tử đứng đầu tân sinh lần này. Bọn họ mỗi người đều là nhân trung long phượng, chiến thắng vô số đệ tử nhập môn, mới đứng sừng sững ở phía trên đỉnh cao đệ tử nhập môn, có thể nói thực lực đều vô cùng cường đại. Cho dù Thang Minh Thần vô cùng tự tin vào bản thân, cũng không dám nói mình có thể dễ dàng chiến thắng 10 người xếp hạng đầu, dù sao thì cũng đạt đến cảnh giới như vậy, chênh lệch tu vi cũng không lớn lắm. Nếu như có thể xảy ra chút sơ suất nào đó, có lẽ sẽ bị đánh bại trong nháy mắt. Nhưng thằng nhãi này lại dám nói một mình đánh 10 người của chúng, để cả hai cùng xông lên. Con ngươi của Lữ Ôn Hầu, Ba Đồ, Lý Hổ co rút lại, còn mắt mỗi người đều lộ ra một tia lạnh lão. Chuyện này căn bản chính là bọn họ ức hiếp người khác, rốt cuộc là muốn coi thường bọn họ đến trình độ nào. Không sai. Hạ Bình khoanh tay đứng, đánh nhau thật sự quá phiền toái, toàn bộ giải quyết bên trên thì tốt hơn, như vậy cũng có thể để cho các ngươi biết rõ chênh lệch giữa ta và các ngươi. việc này đối với kiếp sống sau này của các ngươi rất có lợi, có thể biết xấu hổ rồi mới dũng cảm. Con mẹ nó, tiện nhân kia. Quả thực Thang Minh thần hận không thể chửi rủa tên khốn này một cái, ngay cả thắng bại còn chưa biết, vậy mà khiến cho bọn họ biết xấu hổ rồi còn dũng mãnh, có biết thế nào gọi là mặt dày hay không, tên này hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn sao? Được, bọn ta đồng ý với ngươi. Ngươi muốn lấy một đánh mười, như vậy chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đúng vậy, ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng, đệ tử thánh nhân Hạ Bình. Không sai, nếu như bị chúng ta đánh ra phân thối trong vài phút, chỉ sợ ngươi cũng không còn mặt mũi nào mà làm đệ tử của Bắc Minh thánh nhân nữa. Ba đồ đám người xem như bị Hạ Bình chọc tức, lập tức đáp ứng yêu cầu của Hạ Bình, dù sao gia hỏa này muốn chết, bọn họ há có thể không thành toàn gia hỏa này, làm cho hắn chịu chút giáo huấn. Bọn họ quyết định, trận chiến lần này trong nháy mắt sẽ kết thúc, thể hiện ra sự chênh lệch áp đảo. Nhưng mà Hạ huynh, dựa theo quy củ của Càn Khôn phái thì mỗi lần đệ tử quyết chiến luôn cần phải có một chút phần thưởng. Đây là tiếng cống của cường giả bị bại, cũng là để môn phái khắc sâu ký ức của kẻ bại, biết hổ thẹn mà dũng cảm. Không biết huynh cảm thấy như thế nào? Thang Minh thần nhìn Hạ Bình. Sổ đầu đương nhiên không thành vấn đề, nếu như ta thua, ta đền cho mỗi người 100 viên âm dương đan, nếu các ngươi thua, mỗi người cũng phải bồi thường 100 viên âm dương đan cho ta, chuyện này không thành vấn đề đi. Hạ Bình cười híp mắt nói. Hai mắt y sáng ngời. Những lời này của Thang Minh thần chính là do y lấy lòng. Trước đó y còn đang suy nghĩ xem làm thế nào kiếm được nhiều âm dương đan, không ngờ lại có người tự động dâng âm dương đan lên cửa. Không thành vấn đề, như vậy chúng ta quyết định chiến đấu sau 3 canh giờ. Thang Minh thần đồng ý ngay, tuy rằng đối với bọn họ mà nói 100 viên âm dương đan cũng là một con số không nhỏ, nhưng rõ ràng đây là trận chiến chắc chắn hắn sẽ không từ chối. Những người khác cũng cười nhạt, cảm thấy tiểu tử này quả thực là đồ đần, rõ ràng là cho bọn hắn tiền. Khoan đã, Hạ huynh. Khối Hàng bỗng nhiên mở miệng, nói, ngươi ngàn vạn đừng xúc động, tuy rằng thực lực của ngươi xác thực không tệ, nhưng muốn một lần đánh 10 vẫn là một việc rất khó khăn. Hơn nữa 1000 viên âm dương đan cũng không phải số lượng nhỏ, muốn kiếm lại cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hắn nguyện chuyển khuyên bảo Hạ Bình, hy vọng Hạ Bình đừng đổ ước này nữa. Hiển nhiên là hắn cảm thấy quyết định này của Hạ Bình thật sự rất xúc động. Việc này rõ ràng là đưa âm dương đan cho bọn họ. Mà âm dương đan ở Càn Khôn phái phi thường trọng yếu, quả thực là tiền thông dụng, muốn kiếm đại lượng âm dương đan đều cần tiêu phí thời gian rất dài, hoặc là bốc lên nguy hiểm to lớn. Dù sao nếu như âm dương đan dễ dàng kiếm được như vậy thì mỗi người đều trở thành phú hào. Khổ ngươi, Hạ Bình người ta không sốt ruột, ngươi ở đây gấp cái gì? Không sai, Hạ huynh chính là đệ tử của thánh nhân, thiên tư yêu nghiệt, há để phàm nhân chúng ta có thể so sánh. Đúng vậy, nếu Hạ huynh muốn chỉ điểm 10 người chúng ta, thì để bọn hắn đến chỉ điểm là được rồi, cần gì phải khuyên can. Loại chuyện quyết đấu này luôn có thua có thắng, chẳng lẽ nhất định phải thắng mới quyết đấu được, còn đánh cái gì? Đám người Thang Minh thần đều nhíu mày nhìn cái khố, sắc mặt bất thiện, cảm thấy tên tiểu tử này đang ngăn cản đường tiền tài của bọn họ, ít nhiều cũng không biết điều. Không việc gì, chẳng qua là luận bàn mà thôi, hơn nữa cho dù có thua cũng không sao, bất quá chỉ là 1000 viên âm dương đan mà thôi, số lượng nhỏ. Hạ Bình lộ ra dáng vẻ giàu có. Mấy người Thang Minh thần đều vô cùng ghen ghét, xem bộ dáng đắc chí của tiểu nhân này, có thể có được nhiều âm dương đan như vậy tuyệt đối là do Bắc Minh thánh nhân ban tặng, nếu không làm sao có thể có được 1000 viên âm dương đan chứ? Bọn họ là đệ tử của trưởng lão, cũng chỉ có được 10 viên âm dương đan mà thôi. Đương nhiên, bởi vì trên cơ bản bọn họ đều xuất thân từ đại gia tộc, cũng được gia tộc ban thưởng, cho nên trên người mỗi người cũng ít nhiều có âm dương đan. Bất quá cũng không tính là giàu có, không có biện pháp tùy tiện xuất ra 1000 viên âm dương đan như Hạ Bình cũng không quan tâm. Được rồi. Nghe Hạ Bình nói như vậy, Kho Hàng cũng từ bỏ khuyên bảo, dù sao những lời ông ta nói cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng đối phương vẫn phải đáp ứng, vậy thì không trách được ông ta. Siêu siêu siêu siêu siêu nói xong những lời này, mấy người Thang Minh thần đều lần lượt rời đi, trở về chỗ ở của mình, chuẩn bị chu đáo tinh thần, đợi 3 canh giờ sau sẽ quyết đấu. Tuy bọn họ vô cùng tự tin vào bản thân, cũng cho rằng mình chắc chắn sẽ thắng, nhưng sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực, bất kể như thế nào đối phương cũng là đệ tử của thánh nhân, cho dù có làm nhiều chuẩn bị hơn nữa cũng không quá đáng. Mà Hạ Bình và một trong 10 cường giả đứng đầu, dự định sẽ không cánh mà bay, tin tức quyết đấu trong chiến trường sắp biến mất, nhanh chóng lan truyền ra ngoài, để toàn bộ đệ tử trong phái đều biết. Tin tức kinh thiên, đệ tử thánh nhân Hạ Bình quyết chiến với 10 đệ tử đứng đầu trận chiến. Không thể nào, Hạ Bình trong truyền thuyết cuối cùng cũng sắp xuất hiện sao? Lần này rốt cuộc có cơ hội thử Hạ Bình kia có cái gì có 3 đầu 6 tay rồi, không ngờ ngay cả Bắc Minh thánh nhân cũng tuyển hắn làm đệ tử, lần này nhất định phải quan sát cho kỹ. Nghe nói lần quyết đấu này không đơn giản như vậy, không phải là đơn đã độc đấu bình thường, mà là Hạ Bình muốn 1 đánh 10. Điên rồi, tiểu tử này đã hoàn toàn điên rồi. Ta nghe nói hắn mới là tu luyện giả tử phủ cảnh, nhưng đệ tử mới vào 10 vị trí đầu tiên tân sinh, không chỗ nào mà không phải là tu luyện giả như ý cảnh giới thấp. Chỉ đơn đã độc đấu đã là quá khó khăn rồi, hắn còn muốn một đánh 10. Nếu như hắn không phải người điên, thì chính là yêu nghiệt, nếu không sao dám đáp ứng loại quyết đấu này. Coi như là yêu nghiệt thì thế nào, có thể trở thành đệ tử trước 10 tân sinh, ai mà không phải là yêu nghiệt, ta không tin hắn có thể một mình đánh 10 tên, đây thật sự là quá khoa trương rồi. Quả thật là rất thái quá, nhưng cũng không thể là đệ tử thánh nhân ngu xuẩn, đã dám đáp ứng quyết đấu như vậy, chứng tỏ hắn ta có lòng tin chiến thắng, tuyệt đối không phải đến để bị những người khác chê cười. Bớt nói nhảm đi, lập tức tiến vào chiến trường giả lập, đây chính là quyết đấu mà trước nay chưa từng có. Rất nhiều đệ tử nhập môn đều bị tin tức này làm cho sợ ngây người. Bất kể là tin tức về Hạ Bình, đệ tử thánh nhân cuối cùng lộ diện, hay là tin tức Hạ Bình có ý định quyết đấu với 10 đệ tử mới đệ nhất, đều giống như là bom hẹn giờ, tất cả mọi người đều choáng váng. Có thể nói, trận quyết đấu này thu hút ánh mắt của vạn người, còn mê hoặc hơn trận quyết chiến mới trước. Cũng không chỉ có đệ tử nhập môn cảm thấy hứng thú, mà ngay cả những sư huynh sư tỷ kia cũng có nghe qua về chuyện này. Có chút thú vị, lúc trước ta rất hiếu kỳ tên Hạ Bình này xuất hiện khi nào, không ngờ vừa xuất hiện đã làm ra một tin tức lớn, thật sự là ngoài dự liệu của ta a kha kha, tuy rằng chỉ là trận chiến của tiểu tử tự phủ cảnh, nhưng dù sau đó cũng là đệ tử của thánh nhân, ta ngược lại cũng muốn xem rốt cuộc tiểu tử này có bản lĩnh gì. Muốn một đánh 10 mà dám làm như thế à, không phải kẻ điên, thì chính là một chiến thần có thể chiến thắng, đánh đâu thắng đó, không biết Hạ Bình này đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Đi xem một chút đi. Đây chính là tương lai của đại nhân vật Càn Khôn phái, nói không chừng là khởi đầu của một đoạn truyền kỳ. Không ít sư huynh sư tỷ ở trong Càn Khôn phái nghe được tin tức này cũng cảm thấy rất hứng thú, bọn họ cũng là nhao nhao tràn vào chiến trường ảo tưởng, muốn quan sát trận quyết đấu này. Thậm chí một số trưởng lão của môn phái cũng biết được tin tức này. Tuy bọn họ cũng không cảm thấy hứng thú gì với trận chiến giữa các tu luyện giả cấp thấp của tử phủ cảnh, nhưng ai đã cho người xuất chiến là Hạ Bình, là đại đệ tử quan môn của Bắc Minh Thánh Nhân. Quan trọng nhất là Hạ Bình lĩnh ngộ được tuyệt học Đại Âm Dương của Càn Khôn phái, chuyện này đã lan truyền khắp cao tầng Càn Khôn phái, bọn họ đều muốn nhìn xem rốt cuộc Hạ Bình đã nắm giữ tuyệt học này đạt tới trình độ nào. Chuyện âm ý lớn đến vậy, ngay cả Bắc Minh Thánh Nhân cũng nhận được tin tức. Một đánh 10, tiểu tử này thật sự đủ can đảm, chẳng lẽ Đại Âm Dương đập bia thủ cường đại như thế, cho dù khiêu chiến vượt cấp cũng có thể một đánh 10 sao? Bắc Minh Thánh Nhân nhíu mày. Lão tổ, có cần ngăn cản náo kịch lần này hay không? Một vị trưởng lão hỏi. Không cần, dù sao cũng chỉ là chiến đấu ở thế giới ảo, cho dù chết, cũng chỉ bị thương tinh thần một tháng. Thánh nhân Bắc Minh khẽ mỉm cười, nếu như thắng cũng có thể làm cho hắn có kinh nghiệm chiến đấu tăng cường, nếu như thua cũng có thể khiến cho hắn biết vũ trụ là vô cùng rộng lớn, cho dù nắm giữ Đại Âm Dương Quang Bia Thủ cũng không đủ để cho hắn hoành hành. Bất kể thế nào, hắn cũng có lợi trong cuộc chiến lần này. Hắn khoát khoát tay. Đối với những tiểu gia hỏa này, hắn luôn rất khoan dung, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người, thì cứ việc ầm ĩ là được. Nếu tuổi còn trẻ như vậy mà mất đi nhuệ khí, như vậy võ đạo cũng không có tiền đồ gì. Dạ, thưa lão tổ. Trưởng lão gật đầu. Được, đi xuống đi. Bắc Minh Thánh Nhân phất phất tay, ngồi ngay ngắn trên giường ngọc, nhắm mắt lại, tiếp tục đã tọa tu luyện. Mấy canh giờ sau, chiến trường ảo, đây là một mảnh đất trống mênh mông bát ngát. Đám người Hạ Bình, Nhà Kho, Lý Hổ, Lữ Ôn Hầu xuất hiện tại chiến trường giả lập này, song phương đứng xa xa đối lập nhau. Giờ phút này, lập tức tiến vào mấy trăm triệu người, vô số người xem đều đang vây xem, bọn họ đều vô cùng cảm thấy hứng thú, muốn biết trận quyết đấu này, đến tột cùng ai thắng ai thua. Đương nhiên hầu hết mọi người đều coi trọng bọn Lữ Ôn Hầu, dù sao bất kể là võ đạo cảnh giới hay là nhân số, đều là bọn Lữ Ôn Hầu chiếm thượng phong tuyệt đối, Hạ Bình áp đảo bất lợi. Hạ huynh, hiện tại ngươi nhận thua còn kịp đấy, kỳ thật chúng ta cũng có thể đơn đả độc đấu, dù sao chúng ta đông người cùng ngươi đối chiến, ít nhiều cũng bất công. Thang Minh Thần mỉm cười, đề xuất ý kiến. Trên thực tế, chúng ta càng muốn cùng ngươi chiến đấu trong một hoàn cảnh công bằng, để có thể chứng thực được sức mạnh võ đạo của đôi bên. Hắn tỏ vẻ hào phóng, nhưng thực tế lại đã kích khí thế của Hạ Bình, nếu Hạ Bình đồng ý, chẳng khác nào nhận thua, thấp kém hơn một bậc. Nói như vậy, cho dù là đơn đả độc đấu, thì từ khí thế cũng thua một bậc, đây là giao phong tâm lý. Thang Minh Thần rất am hiểu chiến đấu tâm lý, tuy rằng quyết đấu còn chưa bắt đầu, nhưng thật ra đã bắt đầu giao phong rồi. Nói nhảm cái gì, cứ việc nói. Hạ Bình đứng chắp tay, lườm hắn một cái, với công phu mèo ba chân các ngươi, ta còn không để vào mắt. Hắn ta hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Hảo tiểu tử, ngươi xem như cuồng vọng tới cực điểm, đợi lát nữa ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Đám người Lý Hổ tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, thật sự là không nhịn được tên khốn kiếp này một giây. Bịch bịch. Trong nháy mắt này, trong chiến trường giả lập vang lên một tiếng chuông trong trẻo, tượng trưng cho chiến đấu bắt đầu. Tiểu tử, chết đi. Trong nháy mắt, động tác của Lý Hổ cực kỳ nhanh chóng. Hắn như một con hung hổ tuyệt thế nhảy ra từ trong đám người, mang theo khí thế cực kỳ cuồng bạo. Huyết hổ quyền hắn siết chặt nắm đấm, lực lượng toàn thân bộc phát ra, mỗi một tấc cơ bắp trên cơ thể đều phồng lên, pháp lực cuồng bạo trong cơ thể đều ảnh hưởng không khí xung quanh. Loáng thoáng, sau lưng của hắn xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như thiên địa. Một con mãnh hổ cao mười mấy trượng từ hư không chạy tới, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh cuồn cuộn. Thậm chí khí thế ngưng tụ ra trên người nó quả thực đã ngưng tụ thành thực chất, phô thiên cái địa mà đến, mạnh mẽ nghiền ép về phía Hạ Bình, tạo thành áp lực về tinh thần. Đây chính là điểm cường đại nhất của tu luyện giả như ý cảnh, đã ngưng tụ thần thức thành công, có thể phá hư sơ bộ thế giới vật chất. Nếu như là tu luyện giả tử phủ cảnh bình thường, chỉ sợ thần thức sẽ bị trùng kích, sinh ra hoảng hốt trong phút chốc. Trong lúc cao thủ chiến đấu, có một giây sơ sẩy chính là mất mạng. Năng lượng thật mạnh. Đệ tử càng không phải đứng xem cuộc chiến, mỗi người đều kinh thán. Cho dù ở tu luyện giả cảnh giới như ý, thì tên Lý Hổ này cũng cực kỳ cường đại. Thể chất của đối phương cực kỳ đặc thù, giống như là quái vật, thiên phú kinh người. Mà huyết hổ quyền cũng là một quyền pháp cực kỳ cao minh, một khi thi triển ra, giống như hung thú viễn cổ trên đời sinh ra khí tức hung sát đáng sợ, cuồng bạo vô cùng. Thường thường kẻ địch không biết đã phát sinh chuyện gì, ý chí đã bị khí thế cuồng bạo cướp đi, bị nắm đấm đập trúng, toàn bộ thân thể đều bị xé rách thành vô số mảnh vụn. Hơn nữa môn quyền pháp này sinh ra huyết sát khí, chuyên phá hộ thân khí công, tạo thành thương tổn chân thực. Đối với một ít võ giả hiểu được công phu hoành luyện mà nói, đúng là khắc tinh, là ác mộng. Thời điểm chiến đấu xếp hạng mới trước, Lý Hổ chính là dựa vào môn quyền pháp này, không biết đã đánh bại bao nhiêu đối thủ. Hắn cũng tự tin với sức mạnh của mình, cho rằng mình có thể đánh một quyền làm tan Hạ Bình. Đại âm dương phá bia thủ. Hạ Bình đồ ra tay, xuất phát sau mà đến trước, lập tức thi triển ra đại âm dương phá bia thủ. Cái gì? Lý Hổ lập tức cả kinh. Hắn phát hiện ra, khí thế của Hạ Bình trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa to lớn. Tiểu Bạch Thỏ cả người lẫn vật đều vô hại, trong nháy mắt đã biến thành một đầu hung thú. Chỉ thấy một bàn tay lớn ngưng tụ ra pháp lực từ giữa không trung đánh tới, từ trên trời giáng xuống, khí tức kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt thân thể của hắn, nơi bàn tay to bao trùm đều hình thành lĩnh vực. Lại có thể lĩnh ngộ đại âm thiên bi thủ lĩnh đến cảnh giới này, quả nhiên là yêu nghiệt. Rất nhiều trưởng lão cũng thấy được một màn này, lập tức liền nhìn ra đây là đại âm dương phá bia thủ trong truyền thuyết. Tuy rằng bây giờ Hạ Bình không thể phát huy ra bao nhiêu uy lực của môn tuyệt học này, thế nhưng bây giờ lực phá hoại bùng nổ cũng không thể khinh thường. Nếu như không lĩnh ngộ được tương đối trình độ, có lẽ tiểu tử này không thể thi triển được. Đây là cái quỷ gì? Lông tóc của Lý Hổ dựng đứng, bởi vì hắn phát hiện bàn tay được ngưng tụ từ pháp lực tựa như là thượng thương chi thủ đánh mạnh tới từ trong hư không, quả thật muốn tránh cũng tránh không được, không thể tránh được. Cái đại thủ này ẩn chứa lực lượng hai cực âm dương, sinh ra lực hút đáng sợ, một khi khóa chặt khí tức trên người hắn, như vậy mặc kệ hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều không thể tránh né. Hơn nữa phía trên dày đặc phù văn, đường vân trên bàn tay cực kỳ rõ ràng, mắt thường có thể thấy được, giống như từng đạo hoa văn đại đạo, sinh ra cộng minh cùng thiên địa, ẩn chứa lực phá hoại mạnh mẽ. Thình thịch thình thịch. Nắm đấm của hắn va chạm với bàn tay lớn này, huyết hổ quyền trong nháy mắt sụp đổ, pháp lực bên trên tan rã từng tấc một, giống như không khí sinh ra trạng thái sụp đổ vậy. Thậm chí, lực lượng này còn truyền ra từng chút một, trực tiếp oanh kích lên thân thể hắn. Không tốt, chạy mau. Bản năng của một võ giả, Lý Hổ cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Y muốn thi triển thân pháp chạy trốn, nhưng lấy thân thể của mình làm trung tâm. Toàn bộ khu vực trong vòng mấy chục mét này đều đã bị bàn tay to này khống chế. Thân hình này giống như bị một bàn tay cự nhân khổng lồ nắm, không có chỗ trốn. À! Lý Hổ lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người như con rùa đen, bị đánh xuống mặt đất. Lúc này, mặt đất xuất hiện một cái hố rất lớn hình người. Mặt đất cũng xuất hiện mấy chục vết nứt, kéo dài mấy dặm, cảnh tượng kinh người. Một cảm giác đau đớn kịch liệt lan ra toàn thân, thẩm thấu linh hồn. Tuy rằng đây mới chỉ là không gian ảo, nhưng vẫn có sức mạnh linh hồn tiến vào trong đó, nếu như bị tổn hại, loại cảm giác đau đớn đó sẽ là 100%, không thể nào làm giả được. Răng rắc vài tiếng, kinh đạo mạnh mẽ trong nháy mắt thẩm thấu đi vào mỗi một góc thân thể hắn, từng đám xương cốt đứt gãy, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Siêu siêu siêu một giây sau, thân thể Lý Hổ liền biến mất trong không gian ảo, hiển nhiên đã bị Hạ Bình một bàn tay đập chết. Không thể nào. Một chưởng liền đập chết thằng này đùa cho vui. Phát sinh chuyện gì, vừa rồi đến cùng là phát sinh chuyện gì? Người đang xem cuộc chiến kinh ngạc tới ngay người, trận chiến chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lý Hổ vừa ra đời xếp hạng thứ 5, đã dùng một đôi thiết quyền, đánh bại không biết bao nhiêu thiên tài. Thế nhưng bây giờ lại có một chưởng không đẩy được Hạ Bình, trực tiếp bị đập chết. Không ít người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Lợi hại, đây chính là uy lực của Đại Âm Dương khi vứt bia thủ sao? Nắm giữ môn võ học này, khiêu chiến vượt cấp, đó là chuyện vô cùng bình thường. Lý Hổ này bại không ngoan. Đối mặt với Đại Âm Dương vật lộn thì ngàn vạn lần đừng chủ quan, nếu có sơ sẩy ngay lập tức chính là một chiêu. Ánh mắt của rất nhiều trưởng lão càng không phải giật giật, bọn họ rõ ràng nhìn thấy, vốn dựa theo tốc độ phản ứng của Lý Hổ là có thể tránh thoát một chưởng này, sẽ không dễ dàng bị miểu sát như vậy. Nhưng một chưởng này đánh tới, lại có lực dính cực mạnh, giống như lực âm dương đồng thời cắn dứt, khóa chặt khí cơ trên người hắn, để hắn tránh cũng không thể tránh, tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng Lý Hổ chỉ có thể giống như bia ngắm, bị một chưởng đánh chết. Cho dù bây giờ Hạ Bình chưa hoàn toàn phát huy ra toàn bộ lực lượng chính thức của Đại Âm Dương Đạp Bi, nhưng mà trưởng lão môn phái cũng nhìn ra được tuyệt học thánh cấp này khủng bố, tuyệt đối là không hề tầm thường. Lý Hổ thua mấy người Thang Minh Thần đều khiếp sợ, lúc trước tâm lý bọn họ còn có chút xem trọng Hứa Tiểu Thố, hoặc là chỉ cần một mình Lý Hổ cũng có thể khiến Hạ Bình sức đầu mẻ trán, không biết phải làm sao, thậm chí có khả năng đánh bại đối phương. Thế nhưng hiện giờ Lý Hổ đang bị miểu sát, thậm chí chẳng còn sức giãy giụa, chỉ một giây đã khiến bọn họ bị kinh sợ. Bọn họ cũng biết, tiểu tử này không hổ là đệ tử thánh nhân, hoàn toàn khác với những kẻ địch mà hắn đã phải đối mặt trước kia, căn bản không thể nói giống như trước kia, nếu như tiếp tục chủ quan, bọn họ cũng sẽ bước vào vết xe đổ của Lý Hổ. Nếu 10 người đánh một người thua trận, mặt mũi bọn họ sẽ thật sự mất hết. Lên bọn người Thang Minh Thần liếc nhìn nhau, tựa như có linh tính trong lòng, bọn họ biết kẻ địch này không phải tầm thường, điều này làm cho bọn họ không thể khinh thường chút nào. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, 5-6 người liền vọt ra, trong đó gồm cả bọn Ba Đồ và đám người nhà kho. Mặc dù khổ đối với Hạ Bình nhiều hay ít cũng bởi không muốn đi, nhưng Thủy Chung chỉ là một võ giả, nếu trường chiến trường thua mà nói, hắn tự nhiên hết mất mặt. Vì vậy bất kể thế nào, hắn cũng phải dốc hết toàn lực. Cửu cung kiếm pháp khối hàng lập tức lấy ra một thanh trường kiếm dài 3 xích, nhào về phía Hạ Bình, sử dụng một môn kiếm pháp tuyệt thế, đây là hắn đổi được một môn kiếm pháp tuyệt phẩm cấp vương từ càn khôn phái, đã vô cùng tiếp cận với tuyệt học cấp thánh, uy lực vô cùng. Một kiếm đâm ra, lúc này kiếm khí chồng chất, hắn dẫm bộ pháp cửu cung, toàn bộ sân bãi đều xuất hiện chín bóng người hắn, căn bản không thấy rõ chân thân hắn ở chỗ nào. Hành động này giống như chín kiếm khách đồng thời xuất thủ, uy lực tăng lên mấy lần. Có thể nói, thực lực hiện tại của hắn đã mạnh hơn một bậc so với trận chiến trước đây. Hạ Bình, nếm thử hóa huyết đao của ta, đi chết đi. Bóng người bên trái cũng lao ra một vệt màu máu, đó là Ba Đồ xếp hạng 10, trong tay nắm một thanh đại đao màu máu, như là một con gấu nâu từ đằng xa nhảy đến, giữa trời là một đao. Hóa huyết đao, đây là một môn đao pháp cực kỳ quỷ dị cay độc, đã tiếp cận thánh cấp tuyệt học. Nếu có người trúng một đao này, máu tươi thân thể lập tức sẽ bị thôn phệ sạch sẽ, thời gian mấy hơi thở sẽ hóa thành một thây khô, tựa như xác ướp vậy. Đây tuyệt đối là một môn đao pháp thập phần tà môn, muốn tu luyện thành công cũng rất khó khăn, nhất định phải có ý khống chế sự khát máu trong lòng, nếu không sẽ bị ma niệm khống chế, trở thành ma đầu khát máu. Lúc trước chỉ có một người tu luyện từng học qua hóa huyết đao, căn bản không khống chế nổi, vào một tối mùa đông, biến thành ma đầu, đồ sát toàn bộ nhân loại trong thành trì đến mấy trăm vạn người chết. Oanh oanh. Một đao đánh tới, vô số đao khí hội tụ cùng một chỗ hóa thành một bộ xương màu máu to lớn, dữ tợn rít gào tựa như ma quỷ muốn nuốt chửng Hạ Bình. Kình Long Tiên. Từ bên phải chém giết ra là một nữ tử xếp hạng thứ hai tên là Trần Phương Hoa, đây là một nữ nhân mập mạp, cân nặng 300 cân, thoạt nhìn giống như một ngọn núi nhỏ. Nhưng thị động lại vô cùng linh hoạt, nhẹ như lông hồng, dường như không có tác dụng gì đối với thị trường. Nàng am hiểu sử dụng roi pháp, nắm giữ tuyệt học Kinh Long Tiên, bằng vào môn roi pháp này, nàng cũng không biết mình đã đánh bại bao nhiêu đối thủ, đệ tử ngoại môn bình thường, trong nháy mắt sẽ bị một roi quất trúng, ngất đi. Nghe nói nàng có sở thích ngược đãi nam nhân. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ trong thời gian một hơi thở, giữa không trung liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn bóng roi, mỗi một bóng roi đều như rắn độc, phát ra tiếng vang tê tê. Người chung quanh đều nghiêm nghị, bọn họ cảm thấy bóng roi như vậy ẩn chứa lực đạo âm nhu độc ác, nếu như bị quất trúng, cái kình đạo âm nhu kia trong nháy mắt sẽ bị trọng thương lục phủ ngũ tạng. Hàng trăm hàng ngàn bóng roi đánh xuống như rắn loạn vũ, tránh cũng không thoát. Quá mạnh mẽ. Đệ tử ngoại môn đang vây xem chiến trường giả lập mỗi người đều hoảng sợ. Nội tâm bọn hắn thán phục, không hổ là tu luyện giả tân sinh ra số 10 người đứng đầu, lĩnh ngộ đối với tuyệt học võ đạo đã đạt đến trình độ đệ tử bình thường không cách nào với tới. Thời gian cách lúc sắp xếp trận chiến đã gần mười mấy ngày, nhưng một thời gian ngắn như vậy lại làm cho bọn họ có tính tiến bộ vượt qua, quả thực là không giờ khắc nào cũng đang tiến hóa. Chênh lệch giữa cường giả và kẻ yếu trở nên càng ngày càng lớn, như là khoảng cách giữa trời cao. Năm nay nhập môn đệ tử không tồi. Một vài sư huynh sư tỷ lập tức nhíu mày, bọn họ cũng có lúc yếu ớt, đặt mình vào hoàn cảnh khác, nếu bây giờ bọn họ còn là tu luyện giả như ý cảnh giới, chiến đấu cùng đám người này, thắng bại còn chưa biết chừng. Thậm chí cho dù bị đối phương đánh bại, cũng chưa hẳn là chuyện không có khả năng. Hạ Bình này xong đời rồi. Cảm nhận được lực lượng của 10 đệ tử đứng đầu tân sinh, người xem xung quanh đều không nhịn được mà nảy ra suy nghĩ như vậy, lực lượng như vậy quả thực là vô địch cùng cấp, không có khả năng có người đồng thời đánh bại bọn hắn. Càng không cần nói, Hạ Bình mới là tử phủ cảnh mà thôi. Nếu như thăng cấp đến cảnh giới như ý, có lẽ còn chưa chắc thắng bại. Nhưng hiện tại cảnh giới võ đạo này, căn bản không có chút phần thắng nào. Thế nhưng đúng lúc này, đối mặt với 5-6 cao thủ tập kích, Hạ Bình lập tức động. Sư tử kim cương ấn lập tức, hai tay Hạ Bình kết ấn, sử dụng môn bí thuật tinh thần này. Lúc này sức mạnh tinh thần của nó lập tức bùng phát ra, ở trong hư không dường như xuất hiện một hư ảnh sư tử to lớn, giống như là một con thần sư giáng lâm mặt đất, ngửa mặt lên trời thét dài, chung quanh tỏa ra hào quang màu vàng, cực kỳ chói mắt. Cái gì? Những người công kích Hạ Bình trong nhà kho đều hoảng sợ, bởi vì bọn họ cảm nhận được từ trên người Hạ Bình bộc phát ra lực lượng tinh thần bài sơn đảo hải. Đây tựa như là một ngọn núi lớn đầy nguy nga, tựa như là một người khổng lồ không cách nào nhìn thẳng, hung hăng nghiền ép về phía trước, tựa như là một chiếc búa tạ đánh thẳng lên trên linh hồn của bọn họ. Cho dù tốc độ công kích của bọn hắn có nhanh, nhưng sao có thể so được với tốc độ của tinh thần lực. Khoảng cách giữa bọn họ và Hạ Bình chỉ còn có mười mấy mét, trong nháy mắt đã bị sư tử kim cương ấn đánh trúng, trúng phải trọng thương. Không tốt, làm sao tinh thần lực lại cường đại như vậy? Chúng ta là tu luyện giả như ý cảnh, đã ngưng luyện thần thức, vì sao tinh thần lực tiểu tử này còn cao hơn chúng ta xa, tạo thành ưu thế áp đảo như vậy? Đám người trong nhà quản kinh ngạc đến ngây người, bọn họ cảm thấy dường như mình đang ở trên biển rộng của cuồng phong bão táp. Mình chỉ là một con thuyền con mãnh liệt trong biển rộng như vậy, bất cứ lúc nào thuyền cũng có thể hủy người mà chết. Giống như một con thỏ trắng trong thảo nguyên, bỗng nhiên đối mặt một con hùng sư, lập tức cảm nhận được tuyệt cảnh gần như tử vong. Oanh oanh. Khi tinh thần lực này trùng kích xuống, trong đầu óc của bọn họ đều trống rỗng trong chốc lát, giống như thời gian bất động, toàn bộ thân thể đều đứng ở giữa không trung, không cách nào động đậy. Đối với người bình thường mà nói, trong chốc lát đứng yên không đáng kể chút nào, chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể qua đi, nhưng ở trong chiến đấu của cường giả, đây quả thực chính là trí mạng. Siêu siêu siêu, trong chớp mắt Hạ Bình xuất thủ, một bước bước ra, một chưởng đánh xuống, đại âm dương vứt bia thủ. Một bàn tay lớn kinh khủng đang nhanh chóng ngưng tụ giữa không trung, dòng khí hắc bạch xoay tròn, giống như cối xay đen trắng thật lớn, cũng phản phất như là bàn tay của cự nhân. Thình thịch thình thịch. Ngay lập tức, đại thủ mở rộng năm ngón tay, sau đó nhanh chóng thu lại, giống như diều hâu nắm lấy gà con, lập tức bắt 5-6 người bọn họ, kinh đạo kinh khủng bao trùm thân thể bọn họ. Thậm chí lực lượng bọn họ thi triển ra trong chốc lát bị cổ kinh đạo này hoàn toàn biến mất, trừ khử ở giữa không trung. Xong rồi. Đám người trong nhà kho đều kinh hãi, bọn họ muốn liều mạng di chuyển thân thể của mình thế nhưng căn bản không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia thu vào. Loại cảm giác này vô cùng khủng bố, giống như trơ mắt nhìn mình chết vậy, bị cối xay nghiền ép thành thịt vụn vậy. Chết Hạ Bình nhẹ nhàng niết lại, ầm một tiếng, thân thể đám người nhà kho như dưa hấu lập tức nổ tung. Trong không khí chấn động mấy ngàn lần, hệt như bom hạt nhân nổ. Lực phá hoại cực kỳ kinh người, giữa không trung xuất hiện mây hình nấm cực lớn, sóng xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mặt đất cũng lập tức bị nổ tung thành hố sâu mấy ngàn thước, xuất hiện vô số vết nứt, rậm rạp chằng chịt như mạng nhện tách ra. Mà đám người trong kho như bị bài xích ra khỏi thế giới giả lập, ý thức trở về với thế giới hiện thực. Cả đám bọn họ đều thở dốc hỗn hển từng ngụm trong phòng ngủ của mình, ánh mắt lộ ra kinh hãi, vẻ mặt không cam lòng, tựa hồ không cam lòng để cho Hạ Bình một chiêu hạ gục. Phẫn nộ như thế, không cam lòng và hối hận, để cho bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Chẳng qua, người xem chung quanh lại sợ ngây người, chiến cuộc quả thực xoay chuyển vài lần, vốn là nguy cơ trí mạng của Hạ Bình, nhưng bây giờ Hạ Bình vừa ra tay, liền xoay chuyển thế cục. Lập tức đánh tan 6 đại cao thủ rồi nổ tung, những vết vỡ giữa không trung, sức mạnh cuồng bạo tới mức rối tinh rối mù, khiến bọn họ sợ tới mức thiếu chút nữa rớt cả cằm. Mẹ nó, vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì mà 6 đại cao thủ như các ngươi, lại giống như sâu bọ bị bóp chết một cách cứng rắn, trốn cũng trốn không thoát, quá khoa trương rồi. Ta căn bản là không nhìn ra vừa rồi xảy ra chuyện gì, vì sao bỗng nhiên 6 người bọn họ đều bị định trụ, giống như võ đạo thần thông định thân thuật thất truyền đã lâu. Không rõ lắm, chiến cuộc thay đổi quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã phân ra thắng bại. Chẳng lẽ những người này bị Hạ Bình mua chuộc, mới vào thời khắc mấu chốt nhường nhịn? Đừng nói giỡn, nhà lớn bọn ngươi có ai không phải con em vương thất, hoặc xuất thân đại gia tộc, muốn mua chuộc những thiên kiêu chi tử này, hao tốn bao nhiêu tiền mới đủ, người bình thường tán gia bại sản cũng không được. Chuyện này cũng nực cười, giống như kẻ giàu nhất hối lộ. Ngoại môn đệ tử ở xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, bằng vào nhãn lực của bọn họ cũng không rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng bọn họ có thể khẳng định một điều là, tuyệt đối không phải nhà kho bọn họ nhường nhịn, mà là đang chiến đấu đã xảy ra chuyện ghê gớm gì đó. Sức mạnh tinh thần thật mạnh, quá khoa trương rồi. Không thể nào, đây vẫn là tinh thần lực của tử phủ tu luyện giả sao, tuyệt đối có thể quét ngang như ý cảnh, thậm chí có thể so sánh với tu luyện giả thần thông cảnh, chẳng lẽ hắn có lực lượng linh hồn trời sinh cực kỳ khủng bố hay sao? Hơn nữa còn nắm giữ một môn bí thuật tinh thần cực kỳ cường đại, công kích vô ảnh vô hình, như vậy chiến thuật biển người không có bất cứ hiệu quả gì đối với hắn, nếu như hạng người tinh thần lực yếu kém, trong nháy mắt sẽ bị đánh chết. Chẳng trách hắn ta dám đáp ứng trận chiến này, lấy một địch 10, đúng là có chút bản lĩnh. Hừ, nếu không có chút bản lĩnh đó thì sao ta dám trở thành đệ tử của thánh nhân? Rất nhiều sư huynh sư tỷ ánh mắt cực cao, kiến thức rộng rãi, bọn họ lập tức nhìn ra bọn người trong kho vừa rồi sở dĩ giữa không trung đột nhiên cứng đờ, chính là trúng tinh thần công kích của Hạ Bình, có chút hoảng hốt. Kết quả là bọn họ mất đi tiên thủ, liền bị một chưởng của Hạ Bình đánh chết. Có thể nói, đây chính là sự khác nhau về mặt thực lực, cơ bản không cách nào bù đắp. Ha ha, tiểu tử này đích thật không tệ. Đây cũng là chuyện đương nhiên, nếu như tinh thần lực không đủ mạnh, làm sao có khả năng chống lại áp lực của Càn Khôn Bích. Cũng không biết bí thuật tinh thần này là do chính hắn học được hay là do lão tổ chỉ bảo, uy lực vô cùng bất phàm. Đúng vậy, Càn Khôn phái cũng không có tinh thần bí thuật như vậy, cấp bậc rất cao. Mặc kệ là hắn lấy ở đâu, nắm giữ bí thuật này, nếu như tinh thần lực không đủ mạnh, chỉ sợ sẽ không chiếm được bất cứ thượng phong nào ở trước mặt hắn. Trời sinh linh hồn cường đại, đây quả thật là không thể giải thích được, may mắn đây là đệ tử Càn Khôn phái chúng ta. Lão tổ chiêu thu hắn làm đệ tử, ta cũng có thể hiểu được một chút rồi. Cả đám trưởng lão đều gật gật đầu, bọn họ vuốt vuốt chòm râu, ai nấy cũng rất vui vẻ. Hạ Bình càng mạnh cũng đại biểu cho tương lai của Càn Khôn phái càng sáng sủa, bọn họ sao có thể không vui. Dù sao phóng mắt ra toàn bộ vũ trụ, thực lực mạnh mẽ nhiều như Long Châu, Càn Khôn phái cũng không tính là gì. Đi chết đi, đúng lúc này, chiến cuộc bỗng nhiên biến hóa, sau khi một chiêu của Hạ Bình giải quyết được 6 người trong kho, gã liền hạ xuống đất, nhưng bỗng nhiên có hai bóng người màu đen vết ra. Thứ hai là Thang Minh thần xếp thứ ba, hắn đã âm thầm ẩn núp hồi lâu, thừa dịp lúc Hạ Bình vừa mới chém giết 6 người bọn họ, lập tức ra tay tìm kiếm chỗ sơ hở trong chớp mắt. Một thanh chủy thủ màu đen xuất hiện trên tay lão, giống như ma quỷ vậy, xuất hiện ở góc chết mà Hạ Bình không nhìn thấy, hung hăng đâm về phía lưng của lão. Còn một người khác là Phan Đạt xếp thứ bảy, y tinh thông thuật trói buộc cái bóng, có thể thông qua cái bóng để khống chế hành động của đối thủ, cũng xuất thân là sát thủ, cực kỳ cường đại. Hắn và Thang Minh thần phối hợp, liên thủ bố trí sát cục chí mạng. Hạ Bình híp mắt, hắn phát hiện hai tay, hai chân mình, thậm chí toàn thân đều bị từng sợi dây thừng màu đen buộc lại, thân thể gần như không thể động đậy, giống như trúng quy phục thuật. Lúc này, hắn không thể động đậy, lại đối mặt với sát thủ như Thang Minh thần, thân thể đã lâm vào cục diện hẳn phải chết. Hạ huynh, quả thật huynh rất lợi hại, không hổ là đệ tử của thánh nhân. Dương Minh thần cười gằn, sản tinh thần vừa rồi trùng kích, thiếu chút nữa ngay cả ta cũng trúng chiêu, làm ta sinh ra ảo giác mình sắp xuống được địa ngục. May là ta làm người cảnh giác, không có kích động như vậy công kích tới, nếu không cũng sẽ đi theo bọn hắn, thế là cùng toi đời. Một chiêu này cơ hồ là không giải được. Nhưng hiện tại ngươi đã trúng chiêu của ta và Phan Đạt, không thể nào thoát được, lần này chúng ta thắng. Tìm chết sao? Trong lòng hắn hưng phấn tới cực điểm, vừa nãy trong lúc Hạ Bình bộc phát thực lực thì suýt chút nữa đã hù chết hắn, lực phá hoại tinh thần quét ngang hết thảy này, căn bản là không thể phá giải. Bởi vì đây là công kích tinh thần, tốc độ, cường độ thân thể đều không ngăn cản nổi, thứ duy nhất có thể ngăn cản chính là sức mạnh linh hồn. Vấn đề là, sự chênh lệch tinh thần áp đảo này khiến hắn tuyệt vọng. May là Thang Minh thần kịp thời rút lui, không đi theo đám người ngu xuẩn kia mà gây xúc động như vậy, bằng không cũng không thoát nổi bị một chiêu miểu sát, kết cục tập thể bị tiêu diệt. Hơn nữa loại tình huống này là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Hắn cảm thấy Hạ Bình diệt 6 đại cao thủ, tiêu hao lực lượng khẳng định rất lớn, không thể khôi phục pháp lực nhanh như vậy, cho nên nhân cơ hội này, phối hợp với Phan Đạt, trong nháy mắt liền bố trí cái bẫy này. Rõ ràng, chuyện này tiến triển vô cùng thuận lợi, quả nhiên tiểu tử này bất cẩn nên đã trúng chiêu. Đúng vậy, Hạ huynh, không ai có thể giải thoát được cái bóng của ta đâu, huynh phải ngoan ngoãn đi chết đi. Phan Đạt đắc ý nói, trên cái bóng của ta, mỗi cái dây thừng của thuật trói buộc đều có sức mạnh đến mấy trăm cân, cộng lên hàng ngàn hàng vạn đường, trừ khi là thần thú chuyển thế, nếu không căn bản không ai có thể thoát ra được. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, người xong đời rồi. Trong lòng hắn cũng cực kỳ hưng phấn, cuối cùng cũng có thể đánh bại đệ tử thánh nhân như quái vật này, bọn họ không chỉ có thể lan truyền thanh danh lớn, thậm chí còn có thể đạt được 100 viên âm dương đan. Lúc này Phan Đạt dường như đã thấy được thắng lợi của mình, nghênh đón tràn cảnh vạn người hoan hô, giống như cũng nhìn thấy khuôn mặt tiểu tử này khóc tang, thắng lợi lần này hắn có thể khoác lác cả đời. Ngày sau dù cho tiểu tử Hạ Bình này trở thành thánh nhân, hắn cũng có thể khoác lác, mình đã từng chiến thắng thánh nhân. Chết đi. Sắc mặt của Thang Minh thần dữ tợn. Hắn biết rõ đạo lý đêm dài lắm mộng. Nếu như để Hạ Bình tìm được phương pháp thoát khỏi sự trói buộc của cái bóng thì bọn họ sợ rằng hoàn toàn xong đời. Oanh oanh. Hắn vận chuyển pháp lực, quán thâu toàn bộ vào chủy thủ trên tay, lập tức bộc phát ra lực xuyên thấu đáng sợ, bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được một sát thủ như hắn, có thể xuyên thủng trái tim tiểu tử này trong nháy mắt. Nhưng khi hắn đâm dao găm về phía Hạ Bình, thì lúc này bộc phát ra một tiếng lột bột, dao găm trong tay hắn cắm bên ngoài cơ thể Hạ Bình, lập tức bị một tầng khí tráo ngăn cản lại. Cái gì? Quả thật Thang Minh Thần không thể tin được, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào thanh chủy thủ trong tay mình. Vốn dĩ nàng có thể xuyên thấu qua bất kỳ phòng ngự nào, nhưng hiện tại lại bị một tầng khí tráo trên người Hạ Bình ngăn cản lại. Hắn cảm thấy mình không giống như cắm vào thân thể con người mà cắm vào một đám bông, một miếng nước biển, toàn bộ kinh đạo trên người hắn đều bị thôn phệ không còn một mảnh. Lực lượng này giống như là bị một con toan nghe cắn nuốt, hơn nữa trên người Hạ Bình còn truyền tới lực lượng của vòng xoáy, nó không ngừng xoay tròn, chủy thủ trên tay hút vào gắt gao, cho dù muốn tránh thoát cũng không có khả năng. Không có khả năng, người rốt cuộc tu hành công pháp hộ thể gì, lại có thể ngăn cản được ta ám sát Thang Minh Thần cũng bối rối, hắn có thuật ám sát thuận lợi, nhưng đi đến trước mặt Hạ Bình lại vô dụng. Một kích tất sát, ngay cả phòng ngự của tiểu tử này cũng không phá được, như vậy hắn làm sao giết được Hạ Bình đây? Lập tức, lòng tự tin của hắn ta chịu đả kích nghiêm trọng, đều sụp đổ. Ồ ngào. Hạ Bình thản nhiên nhìn Thang Minh Thần, hắn dùng tinh thần lực khuếch tán ra bốn phía, nên sớm đã cảm giác được động tác nhỏ của hai người Thang Minh Thần và Phan Đạt, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến. Bởi vì sự cường đại của Bắc Minh Hộ Thể Công không phải hai người này có thể tưởng tượng được, cho nên hắn liền mặc cho hai người này hành động, sau đó đã khống chế cả hai ở bên người mình. Như vậy khiến hai người bọn họ rốt cuộc trốn không thoát. Hắn trở tay chính là một chưởng, giữa không trung xuất hiện một bàn tay pháp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như là một chưởng Phật Lai, hung hăng nghiền ép xuống, bao trùm phạm vi ba dặm. Không ổn, chạy mau. Hai người Phan Đạt cùng Thang Minh Thần sắc mặt đại biến, cảm nhận được sức mạnh cường hoành của một chưởng này, giống như một khối cối xay đen trắng khổng lồ nghiền ép xuống, đủ để tiêu diệt bất kỳ vật chất gì. Nhưng bọn họ cách Hạ Bình thật sự quá gần, cho dù tốc độ có nhanh đến đâu, muốn chạy trốn cũng là chuyện không có khả năng. Thình thịch thình thịch. Vừa dứt lời, cự chưởng nghiền ép xuống như người khổng lồ đập chết sâu kiến, không khí bốn phía chấn động như thể đã bị hủy diệt trăm ngàn lần, đồng thời cũng không cách nào trốn được. À, hai người Phan Đạt cùng Thang Minh Thần kêu lên một tiếng thảm thiết, cảm thấy sức mạnh mang tính hủy diệt từ trong hư không truyền xuống từng tấc một. Mỗi một chỗ đều thẩm thấu vào cơ thể của mình, giống như mỗi một tế bào đều bị đả kích mang tính hủy diệt vậy. Một giây sau, hai người liền biến mất tại trong chiến trường ảo, bại vong ngay tại chỗ. Phan Đạt, Thang Minh Thần, hai người các ngươi cũng sắp thua rồi. Giờ phút này, bọn người nhà kho cũng lập tức thấy được Phan Đạt cùng Thang Minh Thần đang bị mạng bài xích trên Internet giả lập ở bên cạnh, chứng minh hai người cũng bị Hạ Bình đào thải bị loại ra. Đúng vậy, thua rồi, tiểu tử kia quả thực chính là quái vật. Hai người Phan Đạt cùng Dương Minh Thần đều vô cùng uể oải, bọn họ tự nhận đây là một chiêu tất sát, người bình thường căn bản không ngăn cản được, ai biết thằng nhãi này tu luyện một môn công pháp hộ thân cấp bậc biến thái, vậy mà dựa vào lực công kích của bọn họ cũng không thể xuyên thấu. Nếu là vậy, còn đánh cái rắm gì, ai còn có thể chiến thắng tên biến thái này? Không thể nào, hai người các ngươi đều đã thua, như vậy chẳng phải toàn bộ chúng ta đều bị đào thải sao, tên kia thật sự là một người đánh 10 người chúng ta, mặt ba đồ tái mét rồi. Trước đây bọn họ còn tưởng rằng 10 người đánh một người là dễ như trở bàn tay chứ chẳng hề có chút thất bại nào, thế nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự quá mất mặt mà. Không có, Lữ Ôn Hầu còn chưa thua, từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không ra tay. Thang Minh Thần trầm giọng nói, trong mắt lộ ra một tia tinh quang, các ngươi cũng biết, chúng ta cùng một cấp bậc với Lữ Ôn Hầu, có lẽ có thể chiến thắng quái vật Hạ Bình kia là hy vọng của Lữ Ôn Hầu. Dù sao hắn ta cũng là quái vật nắm giữ tuyệt học khai thiên kích cấp thánh của Lữ thị. Khai thiên kích là tuyệt học cấp thánh. Tất cả mọi người không khỏi lộ ra hàng ý, theo truyền thuyết đó là thánh nhân Lữ gia sáng tạo ra một môn tuyệt học, một khi tu luyện thành công, có uy lực khai thiên tích địa, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng cho dù không có hiệu quả khoa trương như vậy, nhưng căn cứ vào lúc trước bọn họ đối chiến với Lữ Ôn Hầu, môn tuyệt học này tuyệt đối áp đảo võ học bình thường, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Lúc này, trong chiến trường ảo, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại Hạ Bình và Lữ Ôn Hầu, hai người đứng đối diện nhau. Được rồi, đám tôm tép kia rời đi, cuối cùng đến phiên ta chiến đấu với ngươi. Ầm một tiếng, Lữ Ôn Hầu lấy ra một thanh phương thiên kích, hắn thân cao hơn 2 mét, so với người khổng lồ thì không tính là cao. Nhưng hắn đứng tại chỗ, lại phát ra khí thế sơn nhạc, bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua, hơn nữa cực kỳ nặng nề, dường như lấy thân thể hắn làm trung tâm trọng lực cũng cải biến vậy, sinh ra cảm giác áp bách thật mạnh. Tạp ngư. Nghe được những lời này, bọn người nhà kho đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hành hung tên khốn này một trận. Rõ ràng bọn họ đều là đồng bọn, nhưng lại đem bọn họ xưng hô là tạp ngư, thật là tổn thương tự tôn. nhưng bây giờ bọn họ đều bị loại, cho dù muốn phản bác, cũng không có biện pháp. Rõ ràng mới vừa rồi ngươi đã lựa chọn ra tay, có lẽ còn có thể gây tổn thương cho ta, nhưng bây giờ ngươi không còn bất cứ cơ hội nào nữa đâu. Hạ Bình đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn Lữ Ôn Hầu. Bớt nói nhảm đi, tiếp ta một kích trước. Lữ Ôn Hầu căn bản không nói nhảm với Hạ Bình, cầm phương thiên kích lên, vạch vào hư không một cái. Oanh oanh. Một kích này bùng phát ra lực phá hoại kinh khủng, ở trong hư không xẹt qua một luồng ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, quét ngang qua, phản phất như muốn chém bầu trời thành hai nửa vậy. Người xem bên ngoài chiến trường mặc dù không có hiện trường, nhưng màn hình ngăn cách, bọn họ cũng có thể cảm nhận được một kích này đáng sợ, tựa hồ có thể xuyên thấu qua không gian, truyền khí lạnh bức người vào trong tâm linh của mỗi người. Nếu như thiết lập thân nơi này, chỉ sợ trong nháy mắt bọn họ sẽ bị một kích này chém thành hai khúc. Lữ thị tuyệt học khai thiên kích, quả nhiên không tầm thường. Nghe đồn môn tuyệt học này tu luyện tới chỗ cao thâm, nhẹ nhàng một kích liền có thể cắt đứt tinh thần, có uy thế bá vương, đánh đầu thắng đó. Năm đó tổ tiên Lữ thị là một vị thánh nhân, dựa vào môn tuyệt học này quét ngang rất nhiều thánh nhân, đáng tiếc bởi vì tiến vào một vũ trụ bí cảnh nào đó, do đó mà vẫn lạc, Lữ gia cũng từ đó suy bại. Coi như là suy bại, nhưng thuyền nát cũng có mấy cái đinh, tuyệt học khai thiên kích này chính là một trong những truyền thừa Lữ gia, không nghĩ tới Lữ Ôn Hầu lại có được, hơn nữa còn thông hiểu đạo lý, phát dương quang đại. Cũng không biết đại âm thiên phụng thủ và khai thiên kích rốt cuộc sẽ như thế nào. Rất nhiều trưởng lão nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng lập tức nhận ra chiêu này của Lữ Ôn Hầu thật bất phàm, không chỉ ẩn chứa lực xuyên thấu đáng sợ, mà còn công kích tinh thần. Một kích đánh tới, tựa hồ muốn chém linh hồn thành hai nửa, bất kỳ công pháp hộ thân nào muốn ngăn cản cũng vô dụng. Đại âm dương rơi vào tay bia. Trong khoảnh khắc, Hà Bình cũng cảm nhận được uy hiếp từ trên người Lữ Ôn Hầu truyền đến, một kích này đáng sợ vượt quá tưởng tượng, Lữ Ôn Hầu này hoàn toàn khác với chín người trước đó, là yêu nghiệt chân chính, phải lập trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn đánh ra một chưởng, âm dương nhị khí hội tụ cùng một chỗ, như bàn tay người khổng lồ từ trong hư không thò ra, chộp về phía phương thiên kích này, giống như diều hâu bắt gà. Hai cổ lực lượng va chạm lẫn nhau, âm dương chi lực và lực xé rách va chạm vào nhau, giống như sao chổi va chạm địa cầu vậy, lập tức bạo phát ra tiếng nổ thật lớn. Thình thịch thình thịch. Lúc này, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Đường kính hơn chục dặm, đá vụn xung quanh đều bị chấn thành bột mịn, tiếng nổ lốp bốp vang lên. Thậm chí còn có một vết rách đáng sợ, kéo dài mười mấy km, hình thành vực sâu, sâu không lường được, sâu không thấy đáy, tựa hồ đều cắt mặt đất thành hai nửa. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, hai người đã triển khai chiến đấu kịch liệt. Âm âm âm âm. Giữa không trung, hai đạo thân ảnh không ngừng va chạm, nắm đấm và phương thiên kích không ngừng va chạm, giống như từng khỏa thiên thạch nổ tung, từ bầu trời đánh xuống mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh tới bầu trời. Chỉ trong vài phút, hai bên đã chiến đấu mấy trăm chiêu, mỗi một chiêu đều bộc phát toàn lực. Trên mặt đất lập tức bị chấn ra từng cái hố sâu to lớn, như là quần thể nữ nhân, quanh minh rung động, đá vụn bốn phía đều bị chấn thành bột phấn, một mảnh hỗn độn. Thật mạnh. Đám người trong nhà kho chấn động không thôi, bọn họ hình như nhìn thấy hai con quái vật va chạm với nhau, những thứ này cơ bản không cùng chiến đấu với bọn họ từ một thứ nguyên trở lên, quá đáng sợ. Lữ Ôn Hầu tùy ý đánh một kích, tựa hồ có uy lực xé rách bầu trời. Hạ Bình tùy ý đánh một quyền, đều có những ngôi sao cuồng bạo nổ tung. Nếu như bọn họ ở trong chiến đấu giữa hai người thì chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị xé thành phấn vụn. Ngay cả đám người như ngươi trong nhà kho cũng khiếp sợ như thế thì càng đừng nói tới những đệ tử ngoại môn khác, mỗi người bọn họ đều há hốc mồm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sắc mặt của rất nhiều sư huynh sư tỷ đều trở nên nghiêm túc, mặc dù hai người này cũng chỉ vừa mới nhập môn, thế nhưng bọn họ đều biết, không bao lâu nữa thì hai tên quái vật này có thể đạt tới loại cảnh giới như hiện tại. Đến lúc đó, sợ là đến phiên hai người kia tranh phong với bọn hắn. Đây cũng không phải tương lai xa xôi đến cỡ nào, mà là có thể chạm tay vào. Xem ra Lữ thị lần này thật sự xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, không thể khinh thường. Ánh mắt của rất nhiều trưởng lão cũng lập tức sáng ngời, tuy rằng đây chỉ là chiến đấu cấp thấp, nhưng đồng dạng cũng nhìn ra được tiềm lực của hai người vô cùng cường đại. Đây giống như hai con hùng sư nhỏ, sớm muộn cũng có một ngày quân lâm thiên hạ. Thình thịch thình thịch. Một lần nữa va chạm, hai người tách ra trong nháy mắt, ở xa đối mặt với nhau, khí thế song phương va chạm vào nhau, mặt đất đều xuất hiện vô số vết rách, rung động răng rắc. Hạ Bình, ngươi quả nhiên đáng để ta xuất toàn lực, cứ như vậy, ta không phải lo lắng trong khoảnh khắc sẽ giải quyết ngươi. Cảm nhận được Hạ Bình thoải mái ngăn cản sức mạnh cuồng bạo này của mình, Lữ Ôn Hầu không sợ hãi mà còn cười. Bỗng nhiên, khí thế trên người hắn tăng vọt lên gấp mấy lần, máu huyết toàn thân như sôi trào lên, thân thể hắn cũng lập tức cao thêm mấy mét, bắp thịt phồng lên, từng khối lồi ra, giống như nham thạch, phản phất hóa thân thành người khổng lồ. Ẩn ước, người xem ở bốn phía tự hồ đều cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, tự hồ Lữ Ôn Hầu lúc này hóa thân thành quỷ thần đi ra từ địa ngục, quanh quẩn khí tức màu đen, vặn vẹo không khí. Y phục trên người hắn cũng bị chấn động đến vỡ vụn, trên da tựa hồ hiện lên từng luồng khí lưu màu đen, bao trùm toàn thân, lân giáp rõ ràng, trên ngực có đầu rồng quấn quanh một đầu hắc long. Cái gì? Hạ Bình híp mắt nhìn Lữ Ôn Hầu. Bản năng của hắn cảm nhận được sự uy hiếp trên người Lữ Ôn Hầu đã mạnh hơn trước rất nhiều. Dường như lúc này mới thật sự là Lữ Ôn Hầu đã bộc phát toàn bộ lực lượng của bản thân. Lúc này mỗi tất cơ bắp trên người Lữ Ôn Hầu đều tràn ngập sức mạnh quỷ thần, nắm chặt phương thiên kích, rõ ràng còn chưa động thủ, nhưng lại có thể cảm nhận được một cổ khí tức cuồng bá phóng lên trời. Dường như bất cứ kẻ nào dám ngăn cản ở trước mặt bá vương, đều sẽ bị một kích chém chết. Không thể nào, thân thể quỷ thần, chẳng lẽ Lữ Ôn Hầu này đã tu luyện thành quỷ thần thân thể trong truyền thuyết hay sao? Rất nhiều trưởng lão đều giật nảy mình, dù bọn hắn có kiến thức rộng rãi cũng bị một màn trước mắt hung hăng chấn động, lực lượng Lữ Ôn Hầu giờ phút này đều vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh quỷ thần khu. Quỷ thể là cái gì có người không hiểu hỏi, hắn nhìn thấy người xung quanh tự hồ đều thập phần khiếp sợ, nhưng hắn lại không hiểu quỷ thần thể đến tột cùng là thứ gì, bởi vì hắn mới nhập môn, kiến thức nông cạn. Thứ gọi là thể chất đặc hữu của Lữ gia trong quỷ thần khu, nghe nói là tu luyện công pháp thánh cấp quỷ thần quyết của Lữ gia mới có thể cô động thành công thể chất đặc thù, một khi cô động thành công, sẽ giống như có được lực lượng của quỷ thần, không chỉ có lực lượng mà còn có tốc độ hồi phục pháp lực, tốc độ khôi phục thương thế cũng tăng lên mấy lần. Có người sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, thử nghĩ một chút xem, người bình thường đánh nhau với người có được thân thể quỷ thần thì làm sao đánh thắng được, có thể nói đối phương chiếm ưu thế áp đảo, thậm chí còn có thể lấy một địch ngàn. Nhưng muốn tu luyện thành quỷ thần khu cực kỳ khó khăn, không chỉ cần đầy đủ thiên phú, còn cần đầy đủ ngộ tính cùng cơ duyên, những nhân tố này đều thiếu một cái cũng không được. Có thể nói, cho dù là trong số các thiên tài, những người tu luyện thành quỷ thần thể cũng không có một ai. Cái gì? Sư huynh sư tỷ càng không phái chung quanh cũng là chấn động. Bọn họ đều không nghĩ tới mới là như ý cảnh, Lữ Ôn Hầu cư nhiên cô động thành thân thể quỷ thần, có được lực lượng của quỷ thần, như vậy còn có ai là đối thủ của hắn? Phỏng chừng không bao lâu nữa Lữ Ôn Hầu sẽ có thể bước vào thần thông cảnh. Một khi tiến vào thần thông cảnh, sức mạnh lập tức tăng vọt, ở trong vũ trụ cũng không thể coi là tạp ngư. Không ngờ lại cô động thành thân thể của quỷ thần, chẳng trách lại nói chúng ta là tạp ngư, khi mới sinh ra và chiến đấu thì hắn không cần dùng toàn lực. Khóe miệng đám người trong nhà cũng lộ vẻ cay đắng. Lúc này bọn họ mới cảm nhận được sự chênh lệch cực lớn giữa mình và Lữ Ôn Hầu, một khi cô động thành quỷ thần thân thể hoàn toàn có thể quét ngang đối thủ cùng giai, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Trận chiến xếp hạng trước đó, đoán chừng Lữ Ôn Hầu chỉ dùng một chiêu đã có thể giải quyết được bọn họ. Dương Minh Thần cắn răng, thuật ám sát của hắn tại trước mặt thân thể quỷ thần cũng là hữu lực vô lực, cho dù để hắn đâm dao găm vào phỏng chừng cũng không thể xuyên thủng phòng ngự của thân thể quỷ thần. Quỷ thần thể theo lời Miêu Tiên Nhân, Hà Bình cũng đã biết được sự lợi hại của thân thể quỷ thần. Tuyệt đối đây chính là một loại thể chất cường đại tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ, như quỷ thần, có sự dũng cảm vạn người khó mà địch lại. Có thể nói, con cháu Lữ gia cô động thành thân thể quỷ thần, mỗi người đều có sức mạnh giết thẳng tới 7 tiếng 7 lao trong tam quân, tựa như quỷ thần, không ai có thể địch lại. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng, quỷ thần quyết có thể ngưng luyện thành quỷ thần thể, nhưng chúng ta tinh môn công pháp cũng có thể tu luyện thành tinh thần thể, một khi đạt tới cảnh giới, một hơi thở, vô số tinh thần theo đó mà động, giống như ngàn vạn tinh thần chi lực đặt trên người mình. Giống như quần tinh chi tử, cũng không thua gì quỷ thần thể. Miêu Tiên Nhân nói, trừ cái đó ra, trong vũ trụ cũng có rất nhiều công pháp mạnh mẽ, có thể cô động thành mộc hoàng thể, hỏa thần thể, thủy linh thể, võ thần thể vân vân. Các loại thể chất đặc thù. Đây mới là tuyệt thế yêu nghiệt trong vũ trụ, có sức mạnh sánh ngang thiên quân. Có thể nói, bọn họ mới là thiên tài có tư chất thành thánh. Nó giải thích tường tận, những thể chất đặc thù này đều có sức chiến đấu vô cùng trong vũ trụ, có thể nghiền ép thiên kiêu cùng thời đại với nhau, dù cho quần tinh lấp lánh cũng không cách nào che giấu hào quang trên người bọn họ. Đến chiến đi. Vèo một tiếng, Lữ Ôn Hầu hét lớn một tiếng, nắm chặt phương thiên kích, đánh dết về phía Hạ Bình. Quá nhanh rồi. Hạ Bình giật mình, y cảm nhận được tốc độ hiện giờ của Lữ Ôn Hầu khi bộc phát ra thân thể quỷ thần, quả thật là gấp mấy lần lúc trước, đây là mức độ mắt thường cũng không thể nhìn thấy được. Thình thịch, trong nháy mắt, phương thiên kích từ trong đó bổ tới. Tự như các đại địa thành hai nửa, pháp lực màu đen ăn mòn bốn phía không gian, hư không có hắc long đang gào thét. Năng lượng thật mạnh. Hạ Bình đấm ra một quyền, ý đồ đón đỡ, nhưng nắm đấm của hắn tiếp xúc với phương thiên kích, lập tức cảm nhận được lực cuồng bạo từ trên thân phương thiên kích của đối phương, giống như quỷ thần giáng lâm vậy. Nhanh, bạo, bạo. Đây quả thực là thế không thể đỡ, Lữ Ôn Hầu giờ phút này không khác gì quỷ thần, lực lượng không suy kiệt, vung vẩy phương thiên kích, giữa hư không xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo kích ảnh. Thình thịch, lập tức Hạ Bình bị cơn mưa to gió lớn tập kích, vô số đạo pháp lực ngưng tụ ra khí kình oanh kích tới hắn, ngay lập tức chịu không nổi, bị đánh cho liên tục bại lui. Thậm chí ngay cả Bắc Minh Hộ Thể Công cũng có chút chịu không nổi. Bởi vì lực xuyên thấu của Phương Thiên Kích thật sự quá mức khủng bố, căn bản không thèm nhìn phòng ngự, giống như có thể cắt đứt không gian, trực tiếp xuyên thấu qua lồng khí của hắn, lực lượng tổn thương đã đến bản thể. Ngay cả mặt đất cũng không chịu nổi nguồn lực lượng này, lập tức bị chấn ra từng cái hố sâu to lớn, rung động răng rắc, thâm nhập hơn 10 thước, tựa hồ muốn hất bay mảnh đại địa này. Khóe miệng Hà Bình cũng chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên là đã bị thương không nhỏ. Khai Thiên Kích, Bá Vương Hàng Thế Lữ Ôn Hầu đắc thế không buông tha, hai mắt hắn đỏ thẫm, tức giận vô cùng, sau lưng dường như có một con hắc long bay lên, Phương Thiên Kích cứ như vậy từ trên trời bổ xuống. Một luồng lực lượng khủng bố từ trên trời giáng xuống, bá đạo vô song, như là bá vương Tây Sở, có sự dũng cảm vạn người khó có thể địch lại, bất cứ thứ gì đứng trước kích của Phương Thiên đều trở nên yếu ớt như đậu hũ. Hơn nữa thần niệm trên người hắn cũng bộc phát ra, đây là chi niệm của quỷ thần, lập tức tạo thành chấn động tinh thần cực lớn cho kẻ địch, như thân ở địa ngục, bị vô tận tra tấn. Người bình thường còn chưa bị thiên kích bổ trúng, sẽ bị ý niệm quỷ thần này cuốn lấy, giống như sẽ bị kéo vào địa ngục, nếu như tinh thần lực nhỏ yếu, trong nháy mắt sẽ bị dọa thành ngớ ngẩn. Nếu như ở trong cổ đại, ba quân giao chiến, một tiếng gầm rú như vậy đều có thể dọa cho vạn mã rơi xuống đất. Thình thịch thình thịch. Một kích này nặng nề bổ vào người Hạ Bình, lúc này Hạ Bình quét ngang mặt đất, trượt mười mấy dặm, mặt đất lập tức bị hắn đá hai chân thành một dấu vết. Bốn phía nham thạch nổ tung, rung động răng rắc. Quan trọng nhất là thân thể của lão cũng bị trọng thương, giống như bị mấy vạn con voi giẫm đạp vậy, phù một tiếng, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Xong rồi, Hạ Bình đã xong đời. Lữ Ôn Hầu cô động thành thân thể quỷ thần, đã có dũng khí vạn người không địch lại. Hơn nữa càng không cần nói, Hạ Bình và Lữ Ôn Hầu còn kém một đại cảnh giới, thế này làm sao đánh được. Nói không sai, cô động thành thân thể quỷ thần đã có lực quét ngang cùng cấp, tử phủ cảnh không thể nào là đối thủ của hắn. Kỳ thực hiện tại Hạ Bình đã rất không tệ rồi, cách một đại cảnh giới, đều có thể đánh với Lữ Ôn Hầu đến loại trình độ này, đủ để chứng minh thiên phú của hắn, không phải bình thường. Thắng bại đã phân, không cần nhìn tiếp nữa. Tất cả mọi người đều lắc đầu, cho rằng Hạ Bình đã không còn sức chiến đấu nữa, phỏng chừng không cần mấy chiêu, Hạ Bình sẽ bị Lữ Ôn Hầu dùng một kích đánh chết, biến mất trong chiến trường ảo. Dù sao thân thể quỷ thần cường đại, quả thực vượt quá bình thường, không phải nhân lực có thể ngăn cản. Hết chương 1125. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!